Chương 1517 tâm tư của Lý Hằng Tàng ngay cả Gia Bách Cơ đều không thể gạt được, vậy dĩ nhiên càng thêm không có khả năng có thể lừa gạt được 6 vị tiên vương. Nhưng, 6 vị tiên vương ai cũng không có mở miệng. Bọn họ tự trọng thân phận, đương nhiên sẽ không làm sự tình ảnh hưởng đến chiến cuộc một phương diện khác. 4 tên tiên vương hoàn toàn không có lập trường để thiên vị ai, mà Tử Phong tiên vương mà nói, chính là lão chặn đánh Lý Hằng Tàng đánh giết Thạch Hạo, càng thêm không có khả năng nhắc nhở cổ quái duy nhất chính là Hồng Võ tiên vương. Ông ta thế mà cũng không có nhắc nhở Thạch Hạo, để Tử Phong tiên vương không hiểu. Chẳng lẽ, ông ta lại cho rằng Thạch Hạo có khả năng thắng? Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo che giấu thực lực. Ha ha, Ngọc Tiên Thất Tinh có thể bộc phát ra chiến lực chuẩn tiên vương một bước, cái này còn có thể mạnh hơn sao? Chuyện không thể nào. Cho nên, Tử Phong tiên vương cũng nghĩ không ra, tồn tại khiến Thạch Hạo có khả năng lật bàn. Nếu nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ, xem tiếp đi là được. Lý Hằng Tàng nhiều lần ra tuyệt chiêu, nếu đã diễn kịch, vậy sẽ phải để Thạch Hạo nhận định chính mình chỉ có chiến lực một bước. Gã diễn rất ra sức, dù là đánh ra tuyệt chiêu, cũng là khống chế được uy lực, từ đầu đến cuối cùng Thạch Hạo đánh cho có đến có về. Không sai biệt lắm, ánh mắt của Lý Hằng Tàng bỗng nhiên mãnh liệt, gã đã bắt được sơ hở mà Thạch Hạo lộ ra. Kỳ thật, nếu như chiến lực của hai người tương đương, cái này không thể xem như sơ hở, dù là để Lý Hằng Tàng bắt lấy, nhiều lắm là cũng chính là đem Thạch Hạo đánh lui. Nhưng, Lý Hằng Tàng cũng không phải là chiến lực một bước. Oanh! Gã bỗng nhiên đại bạo phát, chiến lực hai bước hoàn toàn tán phát ra, một chưởng vỗ hướng đỉnh đầu Thạch Hạo. Một kích toái hồn. Mắt thấy Thạch Hạo không có nửa điểm đề phòng, vừa vặn muốn bị một chưởng này oanh trúng, Lý Hằng Tàng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, lấy thần thức truyền âm nói, ngươi bị lừa rồi. Không, là ngươi. Thạch Hạo tỉnh táo đáp lại, vạn lôi chân kim ra, hóa thành một thanh thiên đao, bị hắn cua chém về phía Lý Hằng Tàng. Hắn cũng là đại bạo phát, toàn lực chém ra một đao này. Ba bước. Cái gì? Con ngươi của Lý Hằng Tàng bỗng nhiên rụt lại, lông tơ toàn thân đều là dựng lên, có một loại hàn ý không cách nào hình dung. Dừng tay. Tử Phong tiên vương xuất thủ trước, Thạch Hạo vừa bộc phát này, lão lập tức liền ý thức được, nhi tử không có khả năng ngăn cản được một đao này. Cho nên, nếu như lão không ra tay mà nói, nhi tử sẽ chết. Đạo hữu, một trận chiến công bằng, ngươi không thể nhúng tay được. Hồng Võ Tiên Vương hợp thời xuất thủ, hướng về phía Tử Phong Tiên Vương chặn đường mà đi. Ông ta đã nhịn rất lâu, rốt cục bắt được cơ hội bão nổi. Oanh! Tử Phong Tiên Vương cùng Hồng Võ Tiên Vương đối oanh một cái, chiến lực của Tử Phong Tiên Vương tự nhiên chiếm ưu, một kích liền đem Hồng Võ Tiên Vương đẩy lui, nhưng, bị ngăn như thế, cũng là không cách nào tiếp tục cứu viện Lý Hằng Tàng. Không! Lão phát ra tiếng giống tuyệt vọng, Thạch Hạo, nếu ngươi dám! Phốc! Thạch Hạo giơ tay chém xuống, đã là đem đầu của Lý Hằng Tàng chém mất xuống, máu tươi vẩy ra, chỉ thấy Lý Hằng Tàng đã là đầu thân tách rời, phân từ hai bên từ trên bầu trời ngã xuống. Tử Phong Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bắn lên, hướng về phía thi thể của nhi tử chộp tới. Hồng Võ Tiên Vương lúc này liền không có cản trở, mà là cũng đem Thạch Hạo vồ xuống, bảo hộ ở sau lưng. Thái độ này liền hết sức rõ ràng. Tử Phong Tiên Vương muốn đem thi thể của nhi tử ghép lại, nhìn xem có thể kéo dài tính mạng hay không, nhưng, bị tiên vương khí chém giết, linh hồn của Lý Hằng Tàng đã hoàn toàn phá vỡ, lại thế nào có khả năng còn sống lại. Lão ôm nhi tử thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, khắp nơi chấn động, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, trái tim giống như đều muốn sụp đổ. Hồng Võ Tiên Vương đưa tay chặn lại, đem tiếng gầm của Tử Phong Tiên Vương cản lại. Đem kẻ này giao cho bản vương. Trong nháy mắt Tử Phong Tiên Vương liền bình tĩnh lại. Lạnh lùng nhìn xem Hồng Võ Tiên Vương, không có một chút tức giận, nhưng ai cũng có thể cảm ứng được sát ý rét lạnh không gì sánh được kia. Hồng Võ Tiên Vương lắc đầu, tha thứ khó tòng mệnh. Hôm nay là thời gian đại hôn của Thạch Hạo cùng con gái ông ta, các ngươi trước tới làm phá hư, nhất định phải hoành đao đoạt ái. Hơn nữa, Lý Hằng Tàng muốn tuyệt sát Thạch Hạo, chẳng lẽ ông ta không nhìn ra được sao? Chỉ là, Thạch Hạo càng hơn một bậc, lợi dụng lúc Lý Hằng Tàng muốn tuyệt sát, trái lại tuyệt sát đối phương. Chỉ có thể nói, hai cha con này là đáng đời. Hiện tại, Tử Phong Tiên Vương muốn giết Thạch Hạo, là báo thù cho nhi tử. Hồng Võ Tiên Vương đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cái kia, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Tử Phong Tiên Vương lạnh lẽo nói ra. Ở trong 100.000 năm sau, Tu La Giới cũng sẽ không xâm lấn. Cho nên, nơi này thiếu một cái tiên vương thì như thế nào? Đối với, đại cách cục của tiên giới căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Đây chính là di chứng khi Tu La Giới ngừng chiến. Nguyên bản mọi người có cùng chung địch nhân, bận tối mày tối mặt, căn bản không có thời gian đi làm nội hống, nhưng bây giờ đâu? Nhạc phụ, cho. Thạch Hạo lấy ra Thiên Địa Luân, giao cho Hồng Võ Tiên Vương. Nhạc phụ của mình là Tiên Vương Lục Tinh, mà đối thủ lại là Thất Tinh, tất cả mọi người dùng tới tiên vương khí, đó còn là kém chiến lực nhất tinh. Nhưng, sau khi Hồng Võ Tiên Vương dùng tới thiên địa luân, chiến lực của ông ta liền có thể bão tố đến cửu tinh, mà Tử Phong Tiên Vương dựa vào tiên vương khí cũng là chiến lực cửu tinh, song phương tương đương ngang hàng. Như vậy, ai sợ ai? Đây là... Tử Phong Tiên Vương nhìn thiên địa luân, lông mày không khỏi nhướng lên. Lão có thể cảm ứng được, món đồ này tản ra khí tức chí cao, từ góc độ chất mà nói, ngay cả lão đều là xa xa không kịp. Nếu như dựa vào cái này tu luyện, lão hẳn là rất có cơ hội đánh vỡ gông cùm xiềng xích hiện tại, thẳng tiến bát tinh, tương lai thậm chí còn có cơ hội thành tựu tiên vương cửu tinh. Đồng thời, món đồ này lại ẩn chứa uy năng to lớn, ngay cả lão đều là cảm nhận được nguy hiểm. T, đây là bảo vật gì? Tử Phong đạo hữu, nếu muốn một trận chiến mà nói, bản vương phụng bồi. Hồng Võ Tiên Vương tay cầm thiên địa luân, tràn đầy tự tin. Vậy liền một trận chiến. Hai đại tiên vương đều là bay cao hơn vào trong bầu trời, lập tức bắt đầu đại chiến. Oanh, oanh, oanh. Quá cao, đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy quang hoa bùng lên, cùng từng đợt dư âm chiến đấu truyền đến. Nhưng, ai thua ai thắng, ai lại chiếm thượng phong, bọn hắn là không biết chút nào. Qua gần nửa canh giờ, chỉ thấy hai vị tiên vương đồng thời trở về. Tử Phong Tiên Vương nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, qua một hồi lâu, mới nói, vô luận như thế nào, bản vương đều sẽ giết kẻ này. Hồng Võ Tiên Vương cười nhạt một tiếng, tốc độ phát triển của Thạch Hạo quá nhanh, tin tưởng nhiều nhất lại có 100 năm, gia hỏa này liền có thể thẳng tiến tiên vương. Một khi thành tựu tiên vương, dù là ở giữa nhất tinh cùng cửu tinh như cách thiên đại hồng câu, nhưng, tiên vương nhất tinh muốn chạy, tiên vương cửu tinh đều khó có khả năng cản xuống. Huống chi, Tử Phong Tiên Vương cũng chỉ là thất tinh thôi. Không tiễn. Ông ta lãnh đạm nói Tử Phong Tiên Vương hừ một tiếng, nắm thi thể nhi tử lên, xé mở không gian rời đi. Hồng Võ Tiên Vương chỉ coi cũng không có phát sinh chuyện gì, vung tay lên, hôn lễ tiếp tục. Trên thực tế, ngoại trừ chết một cái Lý Hằng Tàng ra, cũng không có chuyện gì khác phát sinh, thanh âm sáo trúc lại nổi lên, bầu không khí toàn trường lần nữa trở nên náo nhiệt. Lần này, bốn vị đến trúc tiên vương đều là hết sức cảm thấy hứng thú đối với Thạch Hạo. Gia hỏa này tương lai không thể đong đếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đáng tiếc, bốn vị tiên vương này đều không có con gái, bằng không, thật đúng là muốn đem Thạch Hạo thu làm con rể, người trẻ tuổi như vậy đều là quá thiên tài. Bất quá, coi như bọn họ thật có con gái, cũng không tiện kín đáo đưa cho Thạch Hạo. Tiên vương không cần mặt mũi. Đâu có thể nào để cho con gái mình cùng con gái tiên vương khác tranh giành tình nhân, gánh không nổi người này. Sau đó, liền không có phong ba phát sinh nữa, vợ chồng trẻ Thạch Hạo, thật vui vẻ bái đường thành thân, Thạch Phong cũng là uống rượu say mềm, y vui vẻ, nhi tử nhà ai có thể cưới được hai vị con gái tiên vương đâu. Bất quá, tại thời điểm động phòng, tiểu ma nữ Tô Mạn Mạn lại là nhảy ra ngoài, huyên náo gà bay chó chạy. Còn tốt Thạch Hạo đủ quả quyết, ăn dấm, đi, cùng một chỗ ngủ. Tính cách Thạch Hạo là nhàn không nổi, sau mấy ngày chờ đợi, hắn liền nhàm chán. Hiện tại, những kẻ nên báo thù cũng không xê xích gì nhiều. Còn thừa lại, tạm thời chơi không lại. Trong thế lực tiên vương cấp, Dục Hà Tiên Vương là một cái, hiện tại lại có một cái Tử Phong. Mặt khác mà nói, Tam Mục Tiên Vương hẳn cũng xem như nửa cái. Dù sao lúc trước thế nhưng là đuổi tới Huyền Băng Tiên Vực bắt mình. Mà lại hướng lên mà nói, hắn còn đắc tội mấy vị tiên tôn. Đương nhiên không phải trực tiếp kết thù cùng tiên tôn. Bằng không, chính là Lão Đinh cũng không cứu được hắn. Ngay cả như vậy, đó cũng là thật đủ sặc. Kiếm Hổ tiên vương cửu tinh. Mà phi tinh nhất mạch mà nói, hắn cũng kết đại oán cùng Chư Phong Hải, đối phương đều mang một đống tiên vương đến chắn hắn. Tính toán như vậy, cừu nhân của hắn vẫn là rất nhiều. Thạch Hạo thở dài, muốn đem toàn bộ cừu nhân giải quyết, trải qua sinh hoạt tiêu giao tự tại, xem ra vẫn còn có chút xa xôi. Không có cách, cừu nhân cũ giải quyết, cừu nhân mới lại sẽ xuất hiện, hơn nữa theo thực lực của hắn tăng lên, cừu nhân cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí liên lụy đến người mạnh nhất một giới. Tiên tôn. Còn tốt, hiện tại tiên tôn đều không có để mắt tới hắn, bằng không mà nói, hắn lại yêu nghiệt hơn cũng đều chỉ có phần nuốt hận. Loại, cảm giác bất lực này để Thạch Hạo phi thường không quen, hắn muốn khống chế vận mệnh của mình. Cho nên, ta nhất định phải nhanh chóng rảo bước tiến lên tiên vương, thậm chí đạt tới chuẩn tiên tôn, cái này mới miễn cưỡng có tư cách tại sau khi bị tiên tôn để mắt tới, còn có thể tiếp tục sống. Thạch Hạo thở dài, mục tiêu cuối cùng của người khác chính là thành tựu tiên vương. Đó đã là vương của một vực, có thể tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, tiên vương chỉ có thể nói là vừa mới bắt đầu. Ở trước mặt tiên tôn, tiên vương đây tính toán là cái gì? Hiện tại tốc độ tiến cảnh tu vi này quá chậm, mặc dù Hồng Võ Tiên Vương cũng sẽ cung cấp cho hắn thiên tài địa bảo nhất định, nhưng hắn đã là Ngọc Tiên Thất Tinh. Dù là Hồng Võ Tiên Vương cả ngày tìm kiếm khắp thế giới, lấy tài nguyên tu luyện cho hắn, nhưng cũng chưa hẳn đã đủ. Cho nên, vẫn là phải dựa vào chính mình. Cấm địa. Đây là địa phương duy nhất, mà bây giờ còn có thể giúp hắn bảo trì tu vi phi tốc tăng lên. Thạch Hạo mang theo bà nữ, lão cha thì bị hắn lưu tại quần tinh chi đỉnh. Thạch Phong hiện tại vẫn chỉ là đồng giáp tiên, lấy tài nguyên của quần tinh chi đỉnh, có thể cho y một đường tu vi bão táp, chí ít tại trước Ngọc Tiên là không cần buồn. Đương nhiên, lấy tư chất của Thạch Phong, muốn xông lên Ngọc Tiên là rất khó, trừ phi đạt được tuyệt thế cơ duyên. Đây cũng là thứ mà Tiên Vương cũng không có khả năng cho. Không quan trọng, dù sao tu vi của Thạch Phong hiện tại còn yếu, mà thọ nguyên càng là kéo dài, Thạch Hạo có thể có bó lớn thời gian đến giúp người nhà, bằng hữu thu hoạch bảo vật tăng lên tư chất. Bọn hắn rời khỏi quần tinh chi đỉnh, thông qua cái tiên vực này đến cái tiên vực khác, rốt cục lại nhìn thấy cấm địa. Đối với cấm địa, hiện tại ba nữ đều không xa lạ gì. Nhất là Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, các nàng đều là tu luyện một năm ở chỗ này, vậy thì càng thêm quen thuộc. Nhưng, lần này liền không có tiên vương tọa chấn. Hơn nữa, trước đó có tiên tôn xuất thủ, đem đại nguy hiểm chân chính đều là trừ bỏ. Hiện tại, dạng hiểm địa này cũng toàn bộ trở về bọn Thạch Hạo, cũng không có tiến vào chỗ gần trại huấn luyện lúc trước. Mà là đổi một cái phương hướng, lấy cấm địa to lớn, dù đồng dạng chỉ là khu vực bên ngoài, nơi này y nguyên có bó lớn khu vực mà bọn Thạch Hạo, lúc trước không có đặt chân qua. Bởi vậy, ý vị này, nơi đây còn có đại lượng tài nguyên không có bị khai phát. Đương nhiên, khu vực bên ngoài hẳn là đều bị các tiên tôn chia cắt, phần lớn thiên tài địa bảo đều là không có khả năng lấy được, nhưng tiên tôn cũng không có khả năng đem cấm địa chuyển về. Bởi vậy, khẳng định vẫn là có thật nhiều địa phương đáng giá để thăm dò. Thật giống như Thạch Hạo lần thứ nhất tiến vào cấm địa, không phải cũng là đạt được thu hoạch cực lớn sao? Thạch Hạo dạo chơi mà đi, nhìn như thong dong, lại là cẩn thận không gì sánh được. Ở chỗ này, đã có hiểm địa thiên địa tự nhiên, cũng có hung thú cường đại, chính là tiên vương cấp cũng không hiếm thấy, mặt khác mà nói, thì là nhân họa. Hắn đắc tội quá nhiều người, nói không chừng liền sẽ ngõ hẹp gặp nhau. Quả nhiên, nơi này không có bị tiên tôn thanh lý qua, các loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, có đầm lầy đáng sợ. Chính là Ngọc Tiên đều không thể bay qua, một khi đạp lên, sẽ có lực lượng thần bí dẫn dắt để cho người ta trực tiếp chìm xuống dưới, vĩnh viễn không cách thoát thân. Mặc dù Ngọc Tiên không ăn không uống cũng sẽ không chết, nhưng, một mực bị vây ở trong vũng lầy hắc ám, thẳng đến chết già, đây có phải là so chết còn khó chịu hơn hay không? Còn tốt chính là, Thạch Hạo cũng không phải Ngọc Tiên phổ thông, mà là Ngọc Tiên có được thực lực chuẩn tiên vương, càng là tu ra thế giới của mình, thế giới của ta làm chủ, để hắn có thể không nhìn dạng quy tắc này. Trực tiếp thoát thân rời đi, ba nữ Tô Mạn Mạn đều là biến sắc, trong các nàng mặc dù có hai người tu thành Ngọc Tiên, một người thì là Kim Nguyên Tiên, nhưng tại nơi này, chút thực lực ấy căn bản chính là bài trí. Cái này khiến trong lòng ba nữ đều là không dễ chịu, các nàng cũng không muốn kéo chân sau của Thạch Hạo, thậm chí còn muốn trở thành sự giúp đỡ của hắn. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, các nàng chẳng những không giúp được Thạch Hạo, y nguyên vẫn là muốn trở thành gánh nặng của Thạch Hạo. Thạch Hạo ôn nhu an ủi các nàng. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn nhờ lực lượng của các thê tử. Bốn người tiếp tục đi tới, theo bọn hắn dần dần xâm nhập, nguy hiểm gặp phải chẳng những nhiều hơn, mà lại một lần sau một lần còn hung hiểm hơn. Có mấy lần Thạch Hạo vì cứu trợ ba nữ, kém chút để cho mình đều là vạn kiếp bất phục. Ba nữ tự nhiên không còn dám đi ở bên ngoài, các nàng cũng không muốn đem Thạch Hạo hại chết. Thế là, Thạch Hạo độc hành, ba nữ thì là tiến vào tiên cư, chỉ có Tử Kim thử bồi tiếp Thạch Hạo, nó ngồi xổm ở đầu vai Thạch Hạo, một bộ dáng cầu đầu quân sư. A, có khí tức tiên vương cấp, Thạch Hạo đột nhiên nói, ra, hắn lập tức lần theo phương hướng mà đi, rất nhanh, hắn liền thấy một đầu hung thú khổng lồ, đang trông coi một gốc tiên dược. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tam linh quả, Tử Kim thử nói ra, bất quá, còn không có thành thục, ít nhất phải chờ 3 năm. Mặc kệ, nghĩ biện pháp dẫn con hung thú này đi, sau đó hái trái cây, coi như không có thành thục. Khẳng định cũng là có nhiều chỗ tốt. Thạch Hạo nói ra. Tử Kim thử gật đầu. Có thể bị đại thú tiên vương cấp đều là cố ý trông coi. Chờ đợi thành thục. Cái tam linh quả này tự nhiên thuộc về đại dược. Cho nên, dù là không có hoàn toàn thành thục. Nhưng chỉ là kém 3 năm. Vẫn là có thể mang đến cho bọn hắn chỗ tốt rất lớn. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ là Ngọc Tiên mà thôi. Ngươi đi dẫn đi nó. Ngươi dẫn cái đại quái này đi. Một người một chuột đồng thời nói ra. Sau đó đều là hắc hắc hắc cười. Rất là dối trá. Vậy, đá kéo vải. Cuối cùng, vẫn là Thạch Hạo đi dẫn đầu đại thú tiên vương kia đi. Không có cách, ai bảo hắn có thuấn di đâu. Tử Kim thử mặc dù da dày thịt thô đặc biệt nhẫn nhịn, nhưng, năng lực thoát chiến của nó không được, nói không chừng liền muốn trở thành sủng vật của con đại thú này. Thạch Hạo xuất động, lấy vạn lôi chân kim hướng về con đại thú này phát động công kích. Ngay từ đầu, con đại thú này đối với hắn hờ hững. Tu đến độ cao như vậy, nó cũng không phải là không có trí tuệ, tự nhiên cũng lo lắng bị Thạch Hạo điệu hổ ly sơn. Bởi vậy, nó chỉ là phòng ngự, đem công kích mà Thạch Hạo oanh tới hóa giải. Thạch Hạo không giận không gấp tiếp tục công kích. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, đầu đại thú tiên vương này rốt cục nhịn không được. Lại có trí khôn thế nào, cũng không cải biến được sự thật nó là một con hung thú, trong máu liền viết đầy nóng nảy. Cho nên, nó cuối cùng là bị Thạch Hạo chọc giận, hướng về hắn mà tấn công. Lại nói, Ngọc Tiên nho nhỏ mà thôi, nó thu thập cần phí công phu gì. Thạch Hạo một bên lui, một bên vẫn là triển khai công kích, để con đại thú kia thời điểm mỗi lần muốn trở về, đều là lần nữa bị chọc giận, tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo triển khai truy kích. Như thế đuổi a đuổi, rốt cục đem con đại thú này dẫn tới đủ xa. Tử Kim thử thừa cơ xuất thủ, đem Tam Linh quả hái xuống đại công cáo thành. Sau khi Thạch Hạo đem đại thú tiên vương triệt để vùng thoát khỏi, liền đến địa điểm ước định tụ hợp trước đó cùng Tử Kim thử. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện, nuốt riêng tiên quả. Thạch Hạo cười nói. Phi, ra là loại người này sao? Tử Kim thử hừ một tiếng. Bọn hắn trêu ghẹo lẫn nhau một chút, liền bắt đầu chia cắt tiên quả. Tử Kim thử rất hào phóng, đem đầu to tặng cho Thạch Hạo, dùng lời nói của nó, hiện tại là thời điểm đầu tư, chờ đến Thạch Hạo có một ngày thành tựu tiên vương thậm chí tiên tôn. Đầu tư của nó liền có thể thu hồi lại. Thạch Hạo cười, cũng không có nhún nhường, ở giữa hắn cùng con chuột này là không cần khách khí. Hắn tiến vào tiên cư, bắt đầu luyện hóa tiên quả này. Đây đúng là vô thượng bảo dược, nhưng, đây càng nhiều là để tiên vương ngộ đạo, tiến thêm một bước, tăng lên đối với lực lượng cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa, cái này còn chưa có hoàn toàn thành thục. Cho nên, dù là luyện hóa viên tiên quả này, Thạch Hạo y nguyên không thể tu đến thất tinh đỉnh phong. Tiếp tục đi, dù sao nơi này tài nguyên nhiều. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử tiếp tục thăm dò, cấm địa, ẩn chứa quá nhiều cơ duyên và bí mật. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thời gian lặng yên mà qua. Dù là thực lực của Thạch Hạo đã 10 phần cao minh, nhưng, ở chỗ này y nguyên gặp rất nhiều hung hiểm, có mấy lần càng là thân chịu trọng thương. May mà hắn có được hồi xuân thuật, thể phách lại cực kỳ cường hoành, lúc này mới ương ngạnh sống tiếp được. Liều chết bỏ ra cũng thu hoạch tràn đầy, nửa năm sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới Ngọc Tiên thất tinh đỉnh phong. Đột phá. Cái này không chút huyền niệm, phía dưới nửa năm huyết chiến, trụ cột của hắn đã rèn luyện mượt mà không gì sánh được, cho nên, căn bản không cần cái tích lũy gì, hắn trực tiếp đột phá đến bát tinh. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, chiến lực hiện tại của hắn hẳn là đạt đến chuẩn tiên vương 2 bước, mà dùng tới vũ trụ nhất quyền bộc phát, hắn thậm chí có thể xông lên chiến lực 3 bước. Tốc độ tăng lên này thực là chậm. Thạch Hạo cảm khái một chút, lại là lập tức lại đầu nhập vào trong mạo hiểm tìm kiếm thiên tài địa bảo. Rất nhanh, lại là nửa năm trôi qua tu vi của Thạch Hạo đã là lặng yên bước vào Ngọc Tiên, bát tinh trung kỳ, nhưng khoảng cách đột phá cửu tinh vẫn là sự tình rất xa xôi, chí ít còn cần thời gian nửa năm, nhưng mà cái này còn là xây dựng ở trên điều kiện tiên quyết hắn có đại thu hoạch. Một ngày này, hắn cùng Tử Kim thử lại phát hiện một chỗ hiểm địa, trong đó thai nghén sinh ra một gốc băng liên. Phi thường khó tiến, nhiệt độ của nơi này thấp tới đủ dọa người, trong không khí càng có hàn băng ngưng tụ thành kiếm tiễn đang. Dương động, bao vây lấy quy tắc tiên vương cấp, có lực phá hoại đáng sợ. Dù là Thạch Hạo, cường độ linh hồn của hắn đạt đến tiên vương cấp, muốn hóa giải dạng băng kiếm này cũng là cố hết sức, thử 2 lần, đều là bị băng kiếm bức trở về thời điểm khi hắn lần thứ 3 lại nếm thử thất bại, mà lui ra ngoài, hắn thấy được một người. Thạch huynh, đối phương cũng là sững sờ, thốt ra. Thạch Hạo gật đầu, nguyên lai là Hàn huynh. Hàn Tiến, trước đó ở trong trại huấn luyện làm qua 1 năm đồng môn cùng Thạch Hạo, bất quá. Y là năm thứ 2 mới bị phân phối tại trong một đội ngũ cùng Thạch Hạo, mà 1 năm sau, Y cũng là bị đào thải bị loại. Nhưng, có thể ở trại huấn luyện nghỉ ngơi 2 năm, đây đã là một loại khẳng định không gì sánh được thực lực. Thiên phú của Hàn Tiến khẳng định đều là nhân tuyển tốt nhất, bằng không mà nói, Y không có khả năng kiên trì đến lúc này. Đương nhiên, Hàn Tiến ban đầu là Kim Nguyên Tiên, hiện tại mà nói, đối phương đã bước vào Ngọc Tiên. Trên thực tế, học viên trong tổ Kim Nguyên Tiên lúc trước đều có thể đột phá Ngọc Tiên. Chỉ là trở ngại mệnh lệnh của tiên tôn, bọn họ mới nhất định phải áp chế tu vi, nhưng sau khi rời đi trại huấn luyện lại khác biệt, bọn họ tự nhiên muốn đột phá liền đột phá. Hàn Tiến hiện tại, Ngọc Tiên nhị tinh, đối phương làm sao cũng tới nơi này. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, trong lòng bật cười. Đúng, đi trại huấn luyện, lại thế nào sẽ còn có khả năng quen lại với tốc độ lên cấp chậm rãi, như ở bên ngoài đâu. Cho nên, dù là biết trong cấm địa nguy hiểm, Hàn Tiến vẫn là lại trở về. Chỉ là không biết y là vừa vặn tiến đến. Hay là đã lăn lộn một đoạn thời gian, bất quá, có thể tại địa phương lớn như cấm địa gặp nhau, đó còn là sự tình rất khéo. Thạch huynh, nơi này hẳn là chỉ có tiên vương mới có thể đi vào. Hàn Tiến nói ra, Thạch Hạo không thể không thừa nhận, hắn mặc dù có thiên địa luân, có thể công có thể thủ, uy năng mạnh nhất thậm chí đạt đến cấp bậc tiên vương cửu tin, nhưng cái này trước cần bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng, mà tại phía dưới công kích băng kiếm dày đặc, như thế thiên địa luân cũng sẽ rất nhanh hao hết năng lượng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thạch Hạo vốn muốn cho Tử Kim thử một chút, nhưng Hàn Tiến hiện tại chạy tới, hắn tự nhiên quyết định chậm rãi. Đúng vậy, thật sự là đáng tiếc. Thạch Hạo lắc đầu, kỳ thật băng liên cách hắn cũng không xa, hắn có thể thấy rõ ràng, hơn nữa cũng có thể ngửi được có chút hương vị thanh mát. Nhưng, quy tắc tiên vương cấp dày đặc như vậy, chính là thuấn di cũng vô dụng, sẽ lập tức bị bài xích đi ra, đột tiến không có bao nhiêu khoảng cách. Điều này cũng làm cho Thạch Hạo biết, nếu như tiên vương trước đó tại quanh người hắn quấn hạ dày đặc quy tắc mà nói, vậy hắn ngay cả lấy cơ hội thuấn di đào tẩu cũng đều không có. Dù sao, hắn thuấn di cũng không phải xé mở không gian tiến hành nhảy vọt, mà là thực hiện tại trong tiểu tinh vũ, đối với không gian hiện thực cũng không có tạo thành phá hư, cho nên, nếu không gian bốn phía đều tràn đầy tiên tắc cao cấp, vậy đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng cực lớn trừ phi, thực lực của hắn cũng là đạt đến tiên vương cấp, vậy quy tắc tiên vương cũng đừng hòng ngăn cản hắn. Thạch huynh, ta cùng mấy vị đạo hữu khác phát hiện một chỗ bảo địa. Hàn Tiến có chút do dự một chút, bất quá, nơi đó có một đám hung thú, giết không dứt, hôm nay vừa làm thịt hai đầu, ngày mai thậm chí sẽ toát ra ba đầu, chúng ta liên thủ, cũng là không cách nào tiến đến chỗ sâu. Thạch huynh có thực lực mạnh như vậy, liên thủ cùng bọn ta, tin tưởng sẽ có tiến triển. Thạch huynh, ngươi nói thế nào? À, còn có càng nhiều người tiến vào cấm địa. Thạch Hạo cẩn thận hỏi thăm, mới biết được những người lúc trước tiến vào trại huấn luyện, không nói 100%. Nhưng miễn là còn sống, chí ít có 7 thành người đều là trở về cấm địa, tản bộ tại trong cái khu vực rộng lớn này, tìm kiếm lấy cơ duyên. Ha ha, cấm địa thế mà thành bảo địa. Đương nhiên không phải. Khẳng định đã có rất nhiều người chết tại nơi này, dù ngươi là tuyệt đại thiên kiêu thì như thế nào, cấm địa ngay cả tiên tôn đều có thể chém, huống chi là ngọc tiên nho nhỏ. Chỉ là cái này không có cách nào thống kê, cho nên cụ thể có bao nhiêu người chết rồi, còn phải nhìn một số năm sau, có bao nhiêu người không có cách nào từ trong cấm địa đi ra. Hàn Tiến cũng là tại dưới tình huống rất tình cờ cùng với những học viên khác gặp nhau. Chủ yếu chính là vì tìm kiếm các loại hiểm địa, bởi vì hiểm địa bình thường liền mang ý nghĩa bên trong sẽ có cơ duyên, đi hiểm địa nhiều lần, vậy dĩ nhiên liền sẽ gặp được. Bọn họ phát hiện nơi này, cho rằng nó là bảo địa, kỳ thật cũng là suy đoán ra. Bởi vì nơi này có một đám hung thú cấp ngọc tiên, số lượng có chừng mấy trăm con, theo lý mà nói, dù là bọn người Hàn Tiến không cách nào một lần đem toàn bộ tiêu diệt, nhưng chỉ cần mỗi lần xử lý một chút. Vậy cuối cùng cũng có một ngày đem đám hung thú này hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng, mà, đám hung thú này lại có thể từ đầu đến cuối duy trì số lượng không thay đổi. Phía dưới lần lượt trùng kích, bọn họ căn bản không cách nào tiến vào chỗ sâu trong khối bảo địa này. Bọn người Hàn Tiến, đương nhiên không chịu từ bỏ. Chỉ ít phải biết, bên trong nơi này đến tột cùng cất giấu bảo vật gì. Thế là, bọn họ một bên tiếp tục tìm kiếm cơ duyên ở khắp nơi, một bên thì là nhìn xem có thể tìm tới càng nhiều người, liên hợp lại, một lần liền đem đám hung thú này giải quyết hay không. Thạch Hạo vui vẻ gật đầu, tốt, chúng ta đi xem một chút chiến lực hiện tại của hắn mạnh đến chuẩn tiên vương hai bước, dùng tới tiên vương khí, phía dưới cực hạn phát huy, thậm chí có thể đạt tới cấp bậc 5 bước, cho nên, ngọc tiên ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì, số lượng lại nhiều đều là không đáng chú ý. Hàn Tiến tự nhiên cao hứng, mặc dù y cũng không biết Thạch Hạo, thế nhưng là kiên trì tới cuối cùng một năm ở trong trại huấn luyện, nhưng, tại trong vòng một năm chung đụng cùng Thạch Hạo, y liền hết sức rõ ràng, thực lực của Thạch Hạo thế nhưng là vô cùng cường đại. Có Thạch Hạo gia nhập, bọn họ nói không chừng liền có thể giết tới chỗ sâu của bảo địa kia. Thạch huynh, xin mời. Hai người xuất phát, hướng về chỗ bảo địa kia mà đi. Những người Hàn Tiến này ước định, mỗi hai tháng sẽ về nơi đó gặp nhau một chút, làm tiếp một lần nếm thử. Mà bây giờ, kỳ hạn hai tháng đã nhanh muốn tới thời điểm khi bọn hắn chạy đến. Nơi này đã có bốn người, theo thứ tự là ba nam một nữ. Thạch Hạo. Thạch Hạo huynh. Thạch huynh. Lúc nhìn thấy Thạch Hạo, bốn người đều là hết sức kinh ngạc, nhưng cũng là hết sức cao hứng. Lần nếm thử này hẳn là có khả năng thành công. Thạch Hạo hướng về phía bốn người gật gật đầu, bọn hắn đều là thành viên của trại huấn luyện, có một cái là năm thứ nhất liền bị đào thải, ba cái khác thì là tại năm thứ hai mới bị đào thải. Sau hàn huyên ngắn ngủi, Thạch Hạo liền bắt đầu đánh giá đến bảo địa, cũng là hiểm địa này. Trên thực tế, đây là một động quật, chỉ từ bên ngoài đến xem, nơi này không có một chút xíu địa phương lạ thường nào. Trong động quật có một đoàn hung thú, đều là cấp bậc ngọc tiên, chiến lên thì hung hãn không sợ chết. Một người nói ra, y gọi Lý Thanh, chúng ta thử chí ít 50 lần, cộng lại giết chí ít là mấy ngàn con, thế nhưng là, bọn chúng vẫn là không có diệt tuyệt. Thế nhưng là, bằng vào quan sát cùng phỏng đoán của chúng ta đến xem, số lượng của nhóm hung thú này nhiều nhất là mấy trăm con. Cho nên, cực kỳ cổ quái. Đúng là như thế, nên bọn người Hàn Tiến mới sẽ phỏng đoán trong động quật cất giấu cái bảo vật siêu đẳng gì, thậm chí có thể cho sinh linh cải tử hồi sinh. Nếu quả thật có bảo vật như vậy, đây tuyệt đối là có tính đột phá. Bất quá, cái này còn thuộc về bên ngoài cấm địa, thậm chí là bên ngoài trong bên ngoài, nhắc tới nếu bên trong có bảo vật như thế, các tiên tôn sẽ còn lưu cho người khác sao? Liền một đám ngọc tiên tọa trấn thôi, có cái gì khó giải quyết sao? Cho nên, Thạch Hạo biểu thị hoài nghi, không có khả năng tồn tại dạng bảo vật này. Nhưng cũng có khả năng khác, chính là nơi này là vừa vặn mới xuất hiện, khả năng ngay cả tiên tôn cũng không biết. Dù sao, tiên tôn cũng không có khả năng mỗi ngày đều chạy tới cấm địa, trục tắc tìm kiếm một lần a. À, nói đến đây, tiên tôn mỗi ngày đều đang làm gì đâu? Đến độ cao như bọn họ, còn có khả năng tiến thêm một bước sao? Được rồi, dù sao hắn cũng không có khả năng nghĩ đến rõ. Thạch Hạo nhìn về động quật phía trước, cười nói, cái kia, chúng ta trước thử một chút. Không tốt, chúng ta hết thảy có 9 người, ước định cẩn thận hành động cùng một chỗ. Lý Thanh lập tức phản đối. Thạch Hạo gật gật đầu, biết nghe lời phải. Tốt, vậy thì chờ một chút. Hắn cũng không vội thời gian vài ngày như vậy. 2 ngày sau, lại có 3 người tới. Thời điểm nhìn thấy Thạch Hạo, bọn họ đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều là đại hỉ thực lực của Thạch Hạo người nào không biết. Lần này khẳng định ổn. Lại là nửa ngày sau, người cuối cùng tới. Bất quá, hắn cũng không phải là một người, mà là mang đến một cái ngoại viện. Ha ha, cùng mọi người giới thiệu một chút, đây là ca ca ta Quách Đông Vân, Ngọc Tiên Cửu Tinh. Người này cười nói, gã gọi Quách Đông Sơn, có ca ca ta xuất thủ, lần này khẳng định có thể qua. Quách Đông Vân thì là thận trọng cười một tiếng, cũng không chủ động chào hỏi, dường như đang đợi đám người lấy lòng. Ngọc Tiên Cửu Tinh, đối với truyền nhân Tiên Vương mà nói, cái này không sai biệt lắm chính là cuối cùng của cả đời. Dù sao, trong truyền nhân Tiên Vương muốn lại ra một vị Tiên Vương, tỷ lệ này nhỏ đến thương cảm. Cho nên, Quách Đông Vân tự nhiên có 10 phần lý do để kiêu ngạo. Bất quá, bọn người Hàn Tiến đối với gã đều là không ưa. Xác thực, ngươi là Ngọc Tiên Cửu Tinh, tu vi cao nhất, khả năng thực lực cũng là mạnh nhất. Nhưng, nói đến độ cao có khả năng đạt tới trong tương lai. Bọn hắn thế nhưng là từ trong trại huấn luyện đi ra, đạt. Được bí thuật bồi dưỡng của Tiên Tôn, tương lai đều có khả năng trùng kích Tiên Vương. Đương nhiên, có thể có mấy người thành tựu Tiên Vương. Đó là một ẩn số, bởi vì tài nguyên thiên địa có hạn. Nhưng, thành tựu chuẩn Tiên Vương, đối với bọn hắn mà nói hẳn là đều không khó. Cho nên, ngươi một cái Ngọc Tiên Cửu Tinh có cái gì tốt mà ngưu bức? Thấy mọi người đều là một bộ dáng giống như không có nghe được, Quách Đông Vân không khỏi biến sắc, lộ ra vẻ không vui. Các ngươi những người này, bất quá là vừa mới bước vào Ngọc Tiên, nhiều lắm cũng là nhị tinh. Thế mà đối với gã cái Ngọc Tiên Cửu Tinh này chẳng thèm ngó tới. Người đều tới, có thể xuất phát đi. Thạch Hạo chỉ về đằng trước. Chờ người, vậy là không có biện pháp, nhưng nếu người đã tới đông đủ, vậy dĩ nhiên không có đạo lý tiếp tục lãng phí thời gian. Ngươi là ai, nơi này ngươi có tư cách ra lệnh sao? Quách Đông Vân lập tức trách mắng. Gã đang kìm nén lửa giận, Thạch Hạo lại là hết lần này tới lần khác lại nói chuyện vào lúc này, vừa vặn đem gã dẫn nổ. À, người này có mau bệnh sao? Thạch Hạo nhớn mày, hướng về phía Quách Đông Vân nói, miệng không có lau sạch sẽ mà nói, cũng đừng có nói chuyện, không ai coi ngươi là câm điếc. Cái gì, ngươi dám mắng ta? Quách Đông Vân vẩy lông mày một cái, đằng đằng sát khí. Ai ai ai, tất cả mọi người đừng hỏa khí lớn như thế. Quách Đông Sơn khuyên can, ca, vị này chính là Thạch Hạo, hiển hách có. A, ngươi chính là Thạch Hạo. Quách Đông Vân đột nhiên nở nụ cười, ta biết ngươi, mẹ ngươi chính là hộ con cuồng ma thôi. Ha ha, đáng tiếc là, lần này mẹ ngươi không tại, ngươi bị ủy khuất, dự định hướng ai muốn uống sữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời này, cũng quá nhục nhã người bọn người Hàn Tiến là nhe răng. Quách Đông Vân thế mà châm chọc Thạch Hạo còn không có lớn lên, gặp được ủy khuất liền muốn tìm lão nương hỗ trợ, đây thật là trào phúng trần trụi. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ, hộ con cuồng ma là xâm nhập lòng người đến cỡ nào. Thạch Hạo nhớn mày, cho ngươi một cơ hội, thu hồi lời nói vừa rồi của ngươi. Ta nói cái gì? Quách Đông Vân ra vẻ kinh ngạc, nói mẹ ngươi là hộ con cuồng ma, hay là nói ngươi còn không có dứt sữa? Ha ha, ha ha. Nói đến phần sau một câu, chính gã nhịn không được nở nụ cười trước. Thạch Hạo cũng cười, nhưng cười cười, hắn liền quất tới một bàn tay. Muốn chết? Quách Đông Vân cười lạnh, ngươi một cái nhị thế tổ do hộ con cuồng ma sủng đi ra, cũng dám tranh phong cùng gã, thật sự là bành. Ngay tại sau một khắc, gã đã bị sinh sinh đập bay trên mặt đất. Cái gì? Quách Đông Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin được, gã chính là Ngọc Tiên Cửu Tinh, hơn nữa còn có được chiến lực vượt 2 sao, nhưng thế mà không địch lại một kích của Thạch Hạo. Cái này, để cho ngươi miệng tiện. Thạch Hạo nhấc chân, sau đó nặng nề mà đạp xuống, phốc một chút, đầu của Quách Đông Vân liền không có tiến vào trong đất bùn. Đây chính là cấm địa, mặt đất cứng rắn không gì sánh được, dù là thể phách ngọc tiên thì như thế nào, mặt Quách Đông Vân lập tức bị hạt đá vẽ ra vết thương chồng chất, tất cả đều là vết máu. Không có thực lực ngưu bức cái gì, không phải tìm đánh sao? Thạch Hạo một bên dẫm vừa nói. Nhìn Quách Đông Vân giống như con rối, hoàn toàn không có sức phản kháng, đám người trợn cả mắt lên. Ngọc Tiên cửu tinh, thế mà ở trước mặt Thạch Hạo lại yếu ớt như vậy. Lúc trước Thạch Hạo mặc dù ngưu bức, nhưng có khoa trương như vậy sao? Sau khi đạp một trận, Thạch Hạo thu chân về, sau đó nhoẻn miệng cười, đi, chúng ta xuất phát. Hắn dẫn đầu mà đi. Mặc dù Thạch Hạo vừa mới gia nhập đội ngũ lần này, nhưng mọi người lại là không có chút ý kiến nào đối với việc hắn nhận lấy quyền chỉ huy. Thực lực chính là vương đạo. Bọn hắn cũng cùng đi theo, sau đó hướng về phía Quách Đông Vân ném qua ánh mắt đồng tình. Lúc đầu, nếu là không nháo lật mà nói, Quách Đông Vân tự nhiên cũng có thể dính vào ánh sáng của Thạch Hạo, lần này khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Hiện tại thế nào, chỉ có thể nằm sấp ở nơi này. Quách Đông Sơn do dự một chút, là lưu tại nơi này chiếu cố ca ca đã hôn mê, hay là đi theo mọi người cùng nhau vào động quật đâu. Chỉ là trong nháy mắt do dự, y liền bước ra bước chân, đi theo đám người mà đi. Quách Đông Vân liền để nằm tại chỗ này đi, dù sao nguy hiểm ở nơi này cũng chỉ là đến từ trong động quật. Hiện tại bọn hắn đánh vào động quật, Quách Đông Vân ngược lại là an toàn nhất. Thạch Hạo đi đầu mà đi, đã là tiến vào trong động quật. Nơi này, một màu đen kịt, nhưng đi tới, phía trước liền xuất hiện ánh sáng. Không phải có động thiên khác, cũng không phải tồn tại cái tinh thạch tự nhiên có thể phát ra ánh sáng gì, mà là một con hung thú rất kỳ quái, lớn lên giống một cái bong bóng, bất quá to bằng đầu người, tản ra vầng sáng màu hồng phấn. Nếu như nó không có cái tính công kích gì mà nói, vậy hoàn toàn có thể coi như sủng vật đặc thù đến nuôi. Đáng tiếc là, nó là hung thú. Vừa phát hiện đám Thạch Hạo, nó lập tức liền lao đến, phát động công kích, đồng thời, nó cổ động miệng, phát ra thanh âm rít lên. Theo thanh âm phát ra, nó giống như cũng bị thả khí, thân hình lập tức thu nhỏ, trở nên chỉ có lớn chừng hột đào, lại mượn lực lượng khí lưu dâng trào, hướng về phía bọn người Thạch Hạo đụng tới. Thạch huynh cẩn thận, tuyệt đối không nên để nó tiếp cận. Hàn Tiến vội vàng nhắc nhở. Thạch Hạo gật đầu, mặc dù hắn thực sự không thèm để ý đến công kích của cấp bậc Ngọc Tiên, nhưng đây chính là cấm địa, cẩn thận một chút tổng không có sai. Bành! Hắn đấm ra một quyền, đem con hung thú này đẩy lui ra ngoài, nhưng lực lượng của hắn quá mạnh, trực tiếp đem con hung thú này chấn động đến vỡ nát. A! Thạch Hạo bắt được, tại lúc con hung thú này tử vong, có vô số hạt đang dừng động, hướng về chỗ sâu trong động quật mà đi. Loại hạt này mắt thường không cách nào bắt lấy. Nếu không phải hắn còn có được tiểu tinh vũ, không gì không tra được, nói không chừng cũng sẽ không lưu ý đến. À, cái này có quan hệ cùng đám hung thú không ngừng mà khởi tử hoàn sinh này sao? Hắn đang suy tư, bọn người Hàn Tiến thì là sợ choáng váng. T, đây là thực lực kinh khủng bực nào? Bọn họ cũng là cùng những hung thú này giao thủ qua, biết rõ, đám hung thú này là khó mà giết chết đến cỡ nào. Lực phòng ngự của đám hung thú này quá cao, sau khi cần oanh chúng thật nhiều lần mới có thể tạo thành vết thương chí mạng đối với bọn chúng. Thế nhưng là, Thạch Hạo một kích liền thành công rồi, đây là thực lực kinh khủng bực nào. Thời điểm ở trại huấn luyện trước đó, bọn hắn như thế nào đi nữa cũng là một cấp bậc, tại sao hiện tại chênh lệch to lớn như thế, phảng phất như căn bản không phải cùng một cảnh giới. Khó trách Quách Đông Vân không phải địch thủ của hắn. À, còn thất thần làm gì? Thạch Hạo quay đầu nói ra, bọn Hàn Tiến còn đang ngẩn người. Nha! Bọn hắn nhao nhao đáp ứng một chút, vội vàng đuổi theo. Lúc này, các hung thú khác trong động quật cũng bị kinh động, nhao nhao vọt ra. Chỉ thấy không trung nổi lơ lửng từng quả bong bóng phát sáng, đều là hiện lên màu hồng phấn, nhìn qua một phái thiếu nữ. Phốc phốc phốc, bọn chúng nhao nhao thở ra, đổi lấy cao tốc kinh người, hướng về phía đám Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thiết quyền vung ra. Bành! Phía dưới chấn động cực lớn, tất cả hung thú trong nháy mắt toàn bộ bị chấn động đến vỡ nát. Lại tới! Thạch Hạo lần nữa bắt được. Sau khi đám hung thú này chết, có vô số hạt dương động, hướng về chỗ sâu trong động quật mà đi. Hắn nhanh chân mà đi, ven đường mặc dù còn có hung thú giết ra, lại bị hắn một quyền đánh nổ. Cái này khiến bọn Hàn Tiến thấy đều là líu lưỡi, sau đó tê cả da đầu, cuối cùng hoàn toàn mất hết phản ứng. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, để bọn hắn đều là đầu não trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Mọi người đồng dạng đều là từ trại huấn luyện đi ra, hơn nữa lúc trước đều là tổ kim nguyên tiên. Người bây giờ làm sao ưu tú đến tình trạng như vậy? Một đường giết, bước chân của Thạch Hạo căn bản không mang theo ngừng. Hiện tại tiên vương hắn đánh không lại, nhưng cái gì Ngọc Tiên ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích. Muốn ngăn hắn, làm sao cũng phải là chuẩn tiên vương. Động quật rất lớn rất sâu, thậm chí còn rất phức tạp, có thật nhiều lối rẽ, nhưng không chịu nổi thực lực quá mạnh của Thạch Hạo, một đường căn bản không mang theo ngừng. Hơn nữa, hắn thuận theo phương hướng hạt dương động truy kích, mục tiêu một đường minh xác không gì sánh được, sẽ không đi bất kỳ đường nghiêng nào. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương mà thôi, Thạch Hạo liền đi tới gần đầu. Nơi này có một ao nước màu hồng, bên trong là chất lỏng màu phấn hồng, đang hiện động lên từng cái bong bóng, ba một cái, bong bóng phá vỡ, phát ra tiếng giòn vang. Đám người thấy rõ ràng, có chút bong bóng là do nước biến thành, nhưng có chút lại là loại hung thú trước đó kia. Thạch Hạo giật mình, khó trách đám hung thú này có thể không chết, bởi vì tại sau khi bọn chúng bị đánh nát, hạt tạo thành bọn chúng sẽ trở lại trong cái ao này, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Cho nên, chỉ cần ao không khô, bọn chúng tự nhiên là không chết. Bất quá, đây là cái ao gì? Thạch Hạo lần nữa quan sát, phát hiện những bong bóng mới này đều rất yếu, hiện tại nhiều lắm là chính là đồng giáp tiên. Bọn Hàn Tiến nói, chỉ cần qua một ngày, đám hung thú này liền sẽ toàn bộ phục sinh. Như vậy, trên thực tế bọn chúng hẳn là đã sớm sống lại, nhưng cần một ngày thời gian mới có thể khôi phục đến cấp bậc Ngọc Tiên. Cái này rất kinh người, cái ao này là cái quỷ gì, chẳng những có thể đem loại hung thú này phục sinh, hơn nữa còn có thể đem thực lực của bọn nó, trong vòng một ngày đưa lên cấp Ngọc Tiên. Thạch Hạo hướng về cái ao kia đi đến, mấy người Hàn Tiến cũng là theo chân. Bọn hắn không biết cái ao này là cái quỷ gì, nhưng có thể để hung thú khởi tử hoàn sinh, hẳn là đồ tốt đi thời điểm khi mọi người tới gần, những hung thú như bong. Bóng trong ao kia đều là tản ra địch ý mãnh liệt, phốc, phốc, phốc, lần này bọn chúng không còn phun khí, mà là phun chất lỏng màu phấn hồng, đồng dạng mượn nhờ dạng động lực này, hướng về phía bọn Thạch Hạo giết tới. Nhưng, hiện tại đám hung thú này thực sự quá yếu, bất quá là đồng giáp tiên, đám người tùy ý xuất thủ, liền đem bọn chúng đánh cho vỡ nát, lại hóa thành hạt nhỏ bé không gì sánh được, lần nữa tiến vào trong ao. Sau đó, bọn chúng lập tức trùng sinh, một lần nữa biến thành bong bóng, y nguyên chỉ có cấp bậc đồng giáp tiên. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, lại hướng về phía đám người phát động công kích. Cái này tự nhiên là phí công, đồng giáp tiên lại nhiều hơn, công kích lại hung ác hơn, lại có thể làm bị thương Ngọc Tiên sao? Bước chân cẩu đám người không cách nào ngăn cản, chỉ là một hồi, bọn hắn liền giết tới phía trước ao. Muốn đi vào sao? Tất cả mọi người có chút do dự, mặc dù cái này có thể để cho hung thú như bong bóng phục sinh, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại không nhất định là đồ tốt. Chỉ là do dự một chút, Thạch Hạo liền bước ra một bước. Hướng về trong ao rơi đi. Cái tình huống dị thường gì đều không có phát sinh. Những người khác thấy vậy, vội vàng cũng nhao nhao bước đi vào. À, đây là một loại cảm giác như thế nào đâu? Thạch Hạo đều là không cách nào hình dung. Ao nước này có thể phục sinh hung thú, hẳn là tràn đầy sinh cơ mới đúng. Nhưng mà hắn cũng không có cảm ứng được mảy may. Chỉ có một loại cảm giác sền sệt không gì sánh được. Mẹ nó, đây là vật gì? Thạch Hạo nhìn về phía trong ao. Nhưng, loại chất lỏng này đối với ánh mắt có tác dụng ngăn cách cực mạnh. Cho dù là thị lực của chuẩn tiên vương đều là không cách nào xuyên thấu. Hơn nữa, hắn cũng không có cước đạp mặt đất, mà là dưới đầu gối đều tại trong thủy dịch, dựa vào lực lượng của chính mình để nổi. Đây rốt cuộc sâu bao nhiêu? Lòng hiếu kỳ của Thạch Hạo đại sinh, hắn mở ra một cái hộ thuẫn, đem toàn bộ thủy dịch bài xích ở bên ngoài, sau đó đi xuống dưới. Một trượng, hai trượng, ba trượng, trăm trượng. Nhưng mà, hắn căn bản không có chạm đến đáy. Tê, cái ao này sâu như vậy. Thạch Hạo tiếp tục hướng xuống, 500 trượng, 1.000 trượng, 10.000 trượng. Rốt cục, hắn chạm đến đáy. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Mở mắt ra chính là một mảnh màu hồng phấn, giống như giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có những vật này. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, nhưng vô dụng, loại chất lỏng này ngay cả tiểu tinh vũ của hắn đều có thể che đậy, thật giống như bản thân nó liền là một loại quy tắc, hơn nữa cấp độ còn muốn ở trên Thạch Hạo, mới khiến cho hắn cái gì cũng không cảm ứng được. Nếu như đã tới, vậy khẳng định là muốn thăm dò một chút, Thạch Hạo trước dọc theo vách tường ao đi một vòng. Còn tốt, cái ao này không lớn, đại khái khoảng 400 trượng. Sau khi xác định cái ao này lớn nhỏ có hạn, Thạch Hạo liền bắt đầu hướng ở giữa tìm tòi. Một vòng lại một vòng, hắn từ bên ngoài dần dần hướng về vòng trong mà đi, lời như vậy, hắn có thể cam đoan sẽ không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Rất nhanh, hắn liền đi tới trung tâm ao a. Hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn chạm đến thứ gì đó. Bởi vì thật sự là nhìn không thấy, hắn không thể không vươn tay ra, dựa vào xúc giác đi cảm giác mình rốt cuộc đụng phải thứ gì. Đây là tay của người. Thạch Hạo giật mình, đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ tràn ra đến, vô cùng kinh khủng. Mẹ nó, tiên vương cấp phía dưới cái ao này, đúng là cất giấu một vị tiên vương, hơn nữa còn là còn sống. Rút lui. Thạch Hạo vội vàng hướng lên bên trên lao đi, ở chỗ này, hắn ngay cả thuấn di đều là không cách nào vận chuyển. Vạn nhất vị tiên vương này muốn hướng hắn xuất thủ, hắn thật sự là không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn núp. Thiên địa luân là có thể cứng rắn một chút, vậy cũng chỉ có thể một chút mà thôi. Khí tức này, thuộc về Tiên Vương cửu tinh. Thạch Hạo có thể khẳng định, bởi vì cái này so với Hồng Võ Tiên Vương, Huyễn Hải Tiên Vương đều cường đại hơn, cùng Kiếm Hồ Tiên Vương lúc trước là cùng một cấp bậc. Hắn cấp tốc nổi lên, còn tốt, tên Tiên Vương này tựa hồ vừa mới khôi phục, cũng không có xuất thủ trước tiên, nhưng khí tức này cũng từ lúc mới bắt đầu 10 phần rất nhỏ, trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng như đại dương mênh mông, khủng bố không hiểu. Bành, Thạch Hạo đã xông ra khỏi ao, mà mấy người Hàn Tiến cũng là cảm ứng được cỗ khí tức này, cấp tốc thoát ly đi ra. Đi! Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp liền hướng ra phía ngoài chạy. Tiên Vương cửu tinh, loại tồn tại này thật sự là thật đáng sợ. Thạch Hạo dù là có được tiểu tinh vũ, hắn cũng không thể khẳng định, có thể tại trong tay Tiên Vương cửu tinh chạy thoát hay không. Ông, cỗ khí tức kia bắt đầu lan tràn, xông ra khỏi hồ nước, giống như không xa không giới 10 người Thạch Hạo xông ra khỏi động quật. Quách Đông Sơn đưa tay một cái, đem Quách Đông Vân còn nằm hôn mê trên mặt đất tóm lấy, sau đó tiếp tục chạy vội. Tình huống như thế nào? Cỗ khí tức này, là cái quỷ gì? Tiên Vương sao? Bọn hắn một bên chạy, một bên lấy thần niệm trao đổi. Bành! Đúng lúc này, núi rung đất chuyển, chỉ thấy nguyên bản là núi cao đã là sinh sinh vỡ ra, một bóng người phóng lên tận trời. T, kết cấu của cấm địa là vững chắc cỡ nào, Ngọc Tiên giao thủ đều chỉ có thể tung bay lên một chút tảng đá. Nhưng bây giờ một tòa núi cao đều là bị sinh sinh xé rách, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đám Thạch Hạo đều là nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trên đỉnh núi nguyên bản, đang đứng một đạo thân ảnh màu hồng phấn ngạo nghễ. Đây là một nữ tử, tướng mạo đẹp đến mức kinh người, nhưng toàn thân hiện đầy bong bóng màu hồng phấn, đưa thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn che lấp. Bong bóng? Những hung thú như bong bóng kia, có quan hệ cùng với nàng sao? Thạch Hạo bây giờ bắt đầu hoài nghi, bong bóng kia rốt cuộc có phải là hung thú hay không? Có lẽ, bong bóng kia chẳng qua là tiềm thức của vị tiên vương này diễn hóa, cho nên, cái này tự nhiên là không chết, chỉ cần trở lại bên cạnh nàng, liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Bằng không mà nói, vấn đề phục sinh này thật sự là quá bất hợp lý, bởi vì ngay cả tiên tôn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp sống thêm đời thứ hai, loại tùy tiện chết liền có thể sống tới này, không phải đang ba ba ba đánh mặt tiên tôn sao? Gặp bản vương, vậy mà không hành lễ, các ngươi vô lễ. Bên tai đám người đều là vang lên thanh âm. Vị tiên vương kia, lập tức tất cả mọi người là từ trên bầu trời ngã xuống, bởi vì tiên tắc để bọn hắn có thể bay được đột nhiên biến mất. Cái này tự nhiên là do vị kia tiên vương động tay chân, mà có thể cho Ngọc Tiên chật vật như thế, cũng chỉ có tiên vương mới có thể làm đến. Thạch Hạo kỳ thật có thể lợi dụng tiểu tinh vũ tiếp tục phi hành, nhưng hắn cũng không có biểu hiện khác người như vậy, mà là cùng mọi người cùng một chỗ rơi xuống. Hắn muốn biết, vị tiên vương này muốn làm gì? Hưu, bóng người lóe lên. Chỉ thấy vị tiên vương kia đã là xuất hiện tại phía trước bọn hắn. Cô, từng cái bọt khí từ trên người nàng xuất hiện, nổi trôi, cùng những hung thú lúc trước kia giống nhau như đúc. Nhưng, bọn chúng bây giờ lại không có chút tính công kích nào, chỉ còn lại có đáng yêu. Bái kiến tiên vương đại nhân. Đám người vội vàng cung kính hành lễ, ánh mắt của vị tiên vương này đảo qua, không khỏi chật chật tán thưởng. Thế hệ tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không tầm thường, cũng còn không có đến 1000 tuổi, lại đã bước vào Ngọc Tiên. Chính là bản vương lúc trước bất quá cũng như vậy. Sau đó, ánh mắt của nàng liền đứng tại trên thân Thạch Hạo, tinh quang bắn ra bốn phía. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiền bối, người nhìn ta như vậy, sẽ để cho ta ngượng ngùng. Thạch Hạo cười nói. Thấy Thạch Hạo lại dám không biết sống chết trêu chọc vị tiên vương này, tất cả mọi người là hít ngược khí lạnh thẳng nhe răng. Vị tiên vương kia vẫn là nhìn xem Thạch Hạo, cũng không hề để ý hắn trêu chọc, một lát sau. Nàng mới gật gật đầu, ngươi càng là bất phàm, không hơn 100 tuổi, cũng đã là Ngọc Tiên bát tinh, hơn nữa, chiến lực càng là vô cùng cao minh. Nghe được vị tiên vương này đánh giá Thạch Hạo như vậy, ở trong lòng tất cả mọi người là dâng lên có chút ghen ghét. Thạch Hạo, thực sự có mạnh như vậy sao? Đúng vậy, hắn một chiêu liền đem Quách Đông Sơn đánh ngục, nhưng, đám người vẫn là không thể tiếp nhận tiên vương, đều muốn xưng một tiếng chiến lực vô cùng cao minh. Thạch Hạo mỉm cười, tạ ơn tiền bối khích lệ. Tại hạ Thạch Hạo, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thật là lớn mật, dám chủ động hỏi thăm tôn húy của tiên vương. Tiên vương kia có chút do dự một chút, nói, bản vương, danh xưng cửu ngũ. Cửu ngũ tiên vương. T, ngươi đây là muốn làm tiên vương trong tiên vương, dã tâm thật sự là không nhỏ. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, vị chủ này thế nhưng là tiên vương cửu tinh, nếu là bạt tiêm một chút nữa, xác thực có thể quét ngang cấp độ tiên vương này, cho nên, danh xưng cửu ngũ tuyệt không khoa trương. Bất quá, ngư bức là một chuyện, nhưng trực tiếp tú ra làm phong hào, cái này thật đúng là cao điệu. Thạch Hạo ra vẻ hiếu kỳ, nói, tiền bối làm sao lại tại phía dưới ao kia? Ngài là đang tu luyện thần công gì sao? Ha ha! Cửu Ngũ Tiên Vương cười to, bản vương còn không có lật nội tình của ngươi, ngươi lại là thăm dò lên bản vương rồi. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười xấu hổ, tại hạ cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Cửu Ngũ Tiên Vương lắc đầu, quá hiếu kỳ mà nói, thế nhưng là sẽ đem người hại chết. Nàng mắt nhìn phương xa, tựa hồ đang nhìn xem thứ gì, thật lâu không nói gì. Nàng không nói lời nào, tự nhiên cũng không có người lại dám mở miệng, càng là không dám rời đi, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, trong lòng lo sợ bất an. Tiên Vương Cửu Tinh nếu muốn giết bọn hắn mà nói, đây chẳng qua là sự tình một ý niệm, mà đạt tới độ cao như vậy, vậy căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ, bởi vì ai sẽ vì ai là dòng dõi của vị tiên vương nào mà không dám ra tay? Không thể nào. Loại tồn tại này cơ hồ là thiên hạ mạnh nhất, ngoại trừ tiên tôn có thể áp chế một đầu, lại cần để ý ai? Một hồi lâu sau, Cửu Ngũ Tiên Vương mới thu hồi ánh mắt, nói, nếu có thể tìm tới bản vương, vậy coi như là một trận duyên phận, liền ban thưởng cho các ngươi một chút tạo hóa đi. Nàng đưa tay nhấn một cái, ông, tiên quang bắn ra, để mỗi người đều là như gió xuân ấm áp, thân thể giống như xảy ra biến hóa gì đó. Ánh mắt Thạch Hạo thì là vẩy một cái, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cửu Ngũ Tiên Vương vừa rồi khẽ động như vậy, để hắn thấy được một vật. Thiên Địa Luân, mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại làm cho hắn thấy được toàn dung. Lẽ ra, Tiên Vương Cửu Tinh có thể ngưng tụ ra Thiên Địa Luân là chuyện rất bình thường. Nhưng, vị tiên vương này có được mấy cái luân hoàn? 9 cái. T, đây là thực tình khủng bố. Trên lý luận, tiên vương cửu tinh một thế có thể tu ra một đạo luân hoàn, mà tiên vương mặc dù có thể sống ra một thế lại một thế, nhưng cửu thế chính là điểm cuối cùng, bởi vì đây là cực hạn của thiên địa. Đừng nói tiên vương, chính là tiên tôn cũng không có khả năng đánh vỡ cực hạn này. Đương nhiên, trong cấm địa có đại tạo hóa, có tuyệt thế thần dược, có thể đánh vỡ dạng cực hạn này, nhưng ai cũng giấu ở chỗ sâu nhất. Ngay cả tiên tôn đều có thể bị chém dụng. Ngươi nhìn, Tử Nguyệt Tiên Vương, Vô Ngã Tiên Tôn, đều là chết ở trên đường tìm kiếm đại dược. Vì thế dù chỉ là muốn sống ra cửu thế, cũng là muôn vàn khó khăn, cơ hồ không có mấy người có thể làm được. Không nói những cái khác, Thiên Địa Luân mà Thạch Hạo lấy được lại có bao nhiêu luân hoàn? 3 cái. Nói cách khác, vị tiên vương này có xác suất lớn là liền sống 3 thế. Tiên vương cửu tinh, cái này cũng mới chỉ là sống ra 3 thế, có thể thấy được sống ra đời sau khó khăn bao nhiêu. Bởi vì, theo số lần chuyển kiếp tăng nhiều, ấn ký chuyển trong linh hồn sinh sẽ càng ngày càng nhiều, này sẽ lọt vào thiên địa cửu thị, ảnh hưởng tới tu luyện của một thế này, rất khó lại đạt tới độ cao ở kiếp trước. Cho nên, nếu không phải thiên tài chắc tuyệt chân chính, thực sự có rất ít người có thể sống ra cửu thế, mà cửu thế đều là tu đến tiên vương cửu tinh. Đơn giản chính là thần thoại. Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy, danh xưng cửu ngũ của vị tiên vương này tuyệt không khoa trương. Đời thứ 9 đều có thể tu thành tiên vương cửu tinh, ý vị này 8 thế trước của nàng cũng tất nhiên là tiên vương cửu tinh, không có đạo lý độ khó hàng, tu vi của nàng ngược lại yếu đi. Thực tình châu. Bất quá, vị tiên vương này đưa bọn hắn cái tạo hóa gì? Thạch Hạo nội thị bản thân, phát hiện tại trong hồn hải nhiều thêm một viên hạt giống óng ánh. Thực sự giống như là hạt giống, chỉ là hết sức đặc thù thôi. Tiên chủng thanh âm của Nguyệt Doanh hợp thời vang lên, chật chật. Vị này thật đúng là hào phóng, ngay cả tiên chủng đều là chịu đưa ra đến. A, tiên chủng. Thạch Hạo sững sờ, chính là cơ duyên mà Tử Nguyệt Tiên Vương lưu lại ở trong đại hoang cảnh sao? Cái này có thể cho võ giả tăng tỷ lệ xông lên tiên vương lên tới 1%. Không sai, nguyên lý là giống nhau, đều là tinh hoa sở ngộ cả đời của một vị tiên vương. Hơn nữa, chỉ có tiên vương ngưng tụ ra thiên địa luân mới có thể thai nghén. Khó được Nguyệt Doanh chịu giải thích thêm vài câu. Thạch Hạo đối với tiên chủng ngược lại là không có ý nghĩ. Lấy tư chất của hắn nếu không thể thành tựu tiên vương mà nói, vậy trên đời này liền không có người có thể làm được. Bất quá, hắn không cần, có thể cho những người khác cơ hội thành tựu tiên vương, bên người có quá nhiều người cần. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, vậy hắn thành tựu tiên tôn, liền có thể tùy ý chế tạo ra tiên chủng, để người bên cạnh đều có cơ hội trở thành tiên vương. Người trẻ tuổi, bản vương rất xem trọng ngươi. Cửu Ngũ Tiên Vương còn cố ý vỗ vai Thạch Hạo một cái. Trên người của ngươi hẳn là cất giấu không ít bí mật, bất quá, bản vương vô ý tìm tòi nghiên cứu, chỉ là hy vọng tương lai có một ngày, có thể nhìn thấy ngươi đi đến đỉnh cao nhất. Nói đi, thân hình nàng nhảy lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tưởng rằng một vị tiên vương đuổi theo, có lẽ một cái không cao hứng liền lật tay chụp chết bọn hắn, nhưng còn bây giờ thì sao, bọn hắn chẳng những không có việc gì, ngược lại, còn chiếm được tiên chủng. Lấy tư chất của bọn hắn, kỳ thật không cần tiên chủng cũng có tỷ lệ cực lớn thành tựu chuẩn tiên vương, đều có khả năng trùng kích tiên vương. Nhưng, có tiên chủng trợ giúp, lại có thể để bọn hắn càng nhanh đi xong quá trình này. Phải biết, thiên tài ở thế hệ này thực sự nhiều lắm, có thể bước nhanh hơn người một bước, cái này có ý nghĩa lớn bao nhiêu. Ở thời đại này, nhất định có thật nhiều người có được khả năng trùng kích tiên vương, nhưng tài nguyên thiên địa lại chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều là thành tựu tiên vương, cho nên, nhanh hơn người một, bước tự nhiên trọng yếu không gì sánh được. Sau đó, tất cả mọi người là nhìn về phía Thạch Hạo. Gia hỏa này, ngay cả tiên vương đều là xem trọng không gì sánh được. Loại tán đồng này, dạng tán dương này, để bọn họ đều là ghen ghét. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về phía đám người phất phất tay, bước nhanh mà rời đi. Hắn muốn về địa phương băng hàn trước đó, ngắt lấy gốc băng liên kia. Háo tử, ngươi biết cái cửu ngũ tiên vương kia có lai lịch gì sao? Thạch Hạo hướng về Tử Kim Thử hỏi. Rất mạnh. Tử Kim Thử hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nói nhảm, ta cũng biết vị chủ này rất mạnh. Ghê gớm, khó lường. Tử Kim Thử cảm khái nói, thế mà ngưng tụ ra thiên địa luân chín vòng, dù là ra cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thật sự là lần thứ nhất sao? Thạch Hạo không tin, con chuột này vừa rồi rõ ràng dừng một chút. Vị chủ này có phải có được tư cách trở thành chuẩn thiên tôn hay không? Bất quá, Thạch Hạo cũng không có xoắn suýt tại vấn đề này làm cái gì. Tử Kim Thử gật gật đầu, ra hoài nghi, nàng trốn ở phía dưới ao kia, chính là đang trùng kích chuẩn tiên tôn. Thạch Hạo lộ vẻ sững sờ. Tại thời điểm hắn còn rất yếu, cảm thấy tiên vương đã là hết sức thần bí, cũng là ít đến thương cảm. Cao cao ở trên quần tinh chi đỉnh, một cái tiên vực bình thường chỉ có một cái. Nhưng, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cấp độ có thể tiếp xúc đến càng ngày càng cao, lại là phát hiện tiên vương cũng liền như thế. Tiên giới đều có ngàn cái tiên vực, số lượng tiên vương cũng lấy hàng mấy ngàn, rất nhiều. Lúc này, tự nhiên chỉ có tiên vương cao phẩm mới ngưu bức, mà chuẩn tiên tôn càng là hiếm có, thậm chí so với số lượng tiên tôn còn ít hơn. Chí ít tình huống hắn biết đến là như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong cấm địa, còn không có xâm nhập sâu cỡ nào đâu, liền gặp một vị tiên vương cửu tinh. Hơn nữa còn là siêu cấp ngưu nhân có được thiên địa luân chín vòng, thậm chí, nàng khả năng đã là chuẩn tiên tôn. Ai, cường giả càng ngày càng không đáng giá. Thạch Hạo càng là phiền muộn, thực lực của hắn từng bước tăng lên. Nhưng, sao không thể tiêu giao thiên hạ mặc ta đi đâu? Hiện tại, tiên vương có thể vượt qua hắn, chuẩn tiên tôn liền càng thêm có thể. Ai, con đường phấn đấu từ từ. Thạch Hạo cảm thán một chút, sau đó nắm chặt quyền, cho mình động viên. Hắn mới tu luyện bao lâu? Đương nhiên không thể so cùng những lão yêu quái ở tiên giới kia. Hắn về tới chỗ băng hàn kia, háo tử, bây giờ xem ngươi rồi. Tê, ngươi đây là muốn ra đi chết. Tử Kim Thử nhe răng nói, ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Ngươi không phải am hiểu trận pháp sao? Thạch Hạo hướng dẫn từng bước, ngươi bố trí một cái trận pháp, đem những băng kiếm kia đỡ được. Tử Kim Thử lườm hắn một cái, ngươi cho rằng ra có thể làm được. Đương nhiên, Thạch Hạo cười nói, ngươi không cần vội vã phủ nhận, ai nói láo. Kẻ đó liền không có lỗ đít. Tử Kim Thử lúc này liền muốn lắc đầu, nhưng nghe đến một câu tiếp theo của Thạch Hạo, nó không khỏi nhe răng, tiểu Thạch đầu, ngươi lợi hại. Xem như ngươi lợi hại. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, cái kia, nhanh lên làm chuẩn bị đi. Muốn chống cự quy tắc công kích của tiên vương cấp, vậy dĩ nhiên phải bố trí xuống đại trận tiên vương cấp, bằng không mà nói. Đó là căn bản không có khả năng chống đỡ được dạng đại trận này, tự nhiên cần dùng đến rất nhiều vật liệu chân quý. Để Thạch Hạo đều là tốn kém, đem thật là nhiều bảo vật lấy đi ra. Bất quá, đây cũng không phải là một lần duy nhất, dùng lần này còn có thể có lần sau. Hơn nữa, gặp lại hiểm địa ngang cấp, bọn hắn liền có thể dùng đại trận đã có sẵn. Bỏ ra 2 ngày công phu, Tử Kim Thử mới đưa trận cơ giải quyết, sau đó bố trí xuống, tạm thời cắt đứt tiên tắc lưu động ở nơi này. Bởi vậy, chỉ thấy số lượng băng kiếm là càng ngày càng ít. Nhanh, cái này quá tiêu hao tiên thạch. Tử Kim Thử nói ra. Thạch Hạo gật đầu, hắn thả người mà ra, hướng về trong băng hàn lao đi. Hư hư hư, vẫn là có băng kiếm đâm tới, nhưng Thạch Hạo tế ra thiên địa luân cùng vạn lôi chân kim, đem toàn bộ băng kiếm đánh tới hóa giải. Hắn bước nhanh đi vào trước băng liên, trực tiếp hái liền đi, cấp tốc thoát ly khu vực công kích của băng kiếm. Lúc này, thiên địa luân đã là ảm đạm xuống, năng lượng trong đó đã là hao hết toàn bộ. Kém một chút, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, bất quá, băng liên cuối cùng cũng đến tay. Hắn tiến vào tiên cư, lập tức bắt đầu luyện hóa cây tiên dược này. Một ngày sau, hắn thành công luyện hóa băng liên, tu vi cũng tới đến Ngọc Tiên Bát Tinh hậu kỳ, nhưng khoảng cách đột phá lại vẫn là cần thật nhiều ngày. Hắn lần nữa lên đường, tìm kiếm thiên tài địa bảo thích hợp cho hắn sử dụng. Những ngày tiếp theo vẫn là giống như trước đó, mạo hiểm, lại mạo hiểm. Nhưng sau mỗi lần mạo hiểm, hắn luôn có thể đạt được một chút thu hoạch, tu vi tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Không ngừng mà tiếp cận lấy Ngọc Tiên Bát Tinh đỉnh phong. Hà! Thạch Hạo đột nhiên dẫm chân. Xuống. Thế nào? Tử Kim Thử hỏi. Đột nhiên có cỗ tâm huyết dâng trào, giống như có cái chuyện không tốt gì muốn phát sinh. Thạch Hạo cau mày nói, đạt tới cảnh giới như hắn này, tâm huyết dâng trào tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là thực sự sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Ai? Tử Kim thử mở ra móng vuốt, tiểu tử ngươi đắc tội quá nhiều người, chỉ sợ là ai muốn nhằm vào ngươi đều không thể suy đoán a. Thạch Hạo im lặng. Đúng vậy, người muốn hắn phải chết có rất nhiều, mà có năng lực giết chết hắn cũng không ít, khỏi cần phải nói, hắn đã cùng môn hạ của ba đại tiên tôn kết lên thù, tùy tiện xuất động một vị tiên vương liền có năng lực đánh giết Thạch Hạo. Đương nhiên, có thể đuổi kịp Thạch Hạo hay không thì là một chuyện khác, phía dưới tiên tôn, giống như là Dục Hà tiên vương, Tam Mục tiên vương, Tử Phong tiên vương, đều có xuất thủ lý do. Ai? Thạch Hạo đề cao cảnh giác, tại trong cấm địa này, hắn có thể dựa vào liền chỉ có chính hắn. Không biết tiện nghi sư huynh Trương Thiên Dục này có âm thầm đi theo hắn hay không? Hắn tiếp tục tiến lên, như thế nào đi nữa, bước chân tăng cao tu vi không thể chậm lại. Nửa ngày sau, xoát, một đạo hàn quang bỗng nhiên chém tới, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo lập tức thuấn di một cái, đem một kích này tránh khỏi. Đây là công kích tiên vương cấp. Bằng không mà nói, Thạch Hạo căn bản không cần tránh, trực tiếp xuất thủ hóa giải là được. Huyền băng thật đúng là không hổ là hộ con cuồng ma. Cho ngươi nhiều thuấn di phủ như vậy. Tử Phong tiên vương xuất hiện, lão lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, một bộ dáng ngươi đã là người chết. Ách, Huyền băng tiên vương thay Thạch Hạo cõng bao nhiêu nổi rồi. Không có cách, thuấn di là năng lực đặc biệt thuộc về tiên vương, cho nên Thạch Hạo có thể thi triển, đó nhất định là dùng thuấn di phủ. Bằng không mà nói, chỉ là Ngọc Tiên làm sao có thể làm đến. Dù ngươi trên thực tế có được chiến lực chuẩn tiên vương đều không dùng. Bất quá, nếu bản vương đã để mắt tới ngươi, ngươi lại có nhiều thuấn di phù hơn cũng đều chỉ có một con đường chết. Tử Phong tiên vương lạnh lẽo nói ra, nhi tử lão thương yêu nhất chết tại trong tay Thạch Hạo, để lão hoàn toàn không cách nào khắc chế sát ý, nếu không giết Thạch Hạo mà nói, lão sẽ lưu lại tâm ma, nương theo cả đời. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, muốn đánh cược hay không, ngươi đời này đều khó có khả năng đuổi được ta. Hừ, Tử Phong tiên vương lại thế nào có khả năng để ý đến hắn, trực tiếp xuất thủ, hướng hắn bắt tới. Thạch Hạo lại thuấn di, tiên vương thất tinh. Quá mạnh, hắn đến một cái tư cách liên tục đối kháng nhất định cũng đều không có. Bất quá, hắn thình lình dùng thiên địa luân mà nói, nói không chừng có thể tạo thành trọng thương đối với Tử Phong tiên vương, dù sao, trước đó Dục Hà tiên vương cũng từng bị hắn âm tới. Trốn, ngươi tiếp tục trốn. Tử Phong tiên vương truy kích tới, ngươi chết quá nhanh mà nói, bản vương cũng sẽ rất thất vọng. Ha ha, Thạch Hạo cười to, vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không thất vọng. Tự tin như vậy, Tử Phong tiên vương không thèm để ý chút nào. Tiếp tục truy kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần trấn áp thông đạo hai giới, tiên vương có thể tùy tâm sở dục làm việc. Trời đất bao la, mặc ta ngao du. Đương nhiên, cũng có thể truy sát cửu nhân. Tử Phong tiên vương không ngừng mà đuổi giết Thạch Hạo, lão căn bản không vội. Nhi tử bị giết, lão không có khả năng để Thạch Hạo chết dễ dàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày đi qua, Tử Phong tiên vương đều là có chút giật mình. Ngươi làm sao còn có thuấn di phù? Mặc cho Huyền băng tiên vương lại hộ con thành tính, nhưng tinh lực của tiên vương cũng là có hạn, sao có thể chế tạo ra thuấn di phù gần như vô hạn? Chẳng lẽ Hồng Võ tiên vương cũng nhúng tay đưa rất nhiều thuấn di phù cho Thạch Hạo? Tử Phong tiên vương chỉ cảm thấy hai vị tiên vương Huyền băng Hồng Võ đều là điên rồi, thế mà không tiếc đại giới làm ra nhiều thuấn di phù cho Thạch Hạo như vậy, đây là chuyện lão không thể nào tiếp thu được. Làm ra nhiều thuấn di phù như vậy, đừng nói tự mình tu luyện tăng cao tu vi, tiêu hao tinh lực quá nhiều, thậm chí sẽ để cho thực lực lùi lại. Cho nên, lão không nghĩ ra, vì cái gì hai tiên vương Hồng Võ, Huyền băng phải bỏ ra nhiều như vậy. Các ngươi đây là có sợ tiểu tử này chết đến cỡ nào? Lại hoặc là nói, các ngươi là hiểu rõ tiểu tử này đến cỡ nào, biết ra hỏa này không ngừng gặp rắc rối, không có thuấn di phù căn bản sống không được mấy ngày. Tiên vương xuất thủ, dòng dã 5 ngày đều không thể cầm xuống một tên Ngọc Tiên, cái này khiến trên mặt Tử Phong tiên vương đều là có chút nhịn không được rồi. Lão xác thực không muốn Thạch Hạo chết quá nhanh, nhưng, dòng dã 5 ngày đi qua, lão ngay cả góc áo của Thạch Hạo đều không thể sờ đến, vẫn là để lão cảm giác 10 phần mất mặt. Mặc dù nói, đây cũng không phải là Thạch Hạo quá mạnh, mà là trong tay hắn có quá nhiều thuấn di phù. Thế nhưng là, đuổi không kịp người có biện pháp nào. Chẳng lẽ, lão còn có thể dùng phép khích tướng, để Thạch Hạo dừng lại đánh với lão một trận sao? Ha ha, vậy lão thật sự là không biết xấu hổ. Tiên vương mặc dù tính cách khác nhau, nhưng, bá khí là đặc chất tuyệt đối đều có, loại tồn tại này, đã có thể ngạo thị thiên hạ, làm sao có thể không bá khí. Cho nên, Tử Phong tiên vương tự nhiên khinh thường dùng cái âm mưu gì. Đương nhiên, coi như lão thật làm cho Thạch Hạo đánh với lão một trận, Thạch Hạo cũng không có khả năng ngây ngốc đáp ứng. Tử Phong Tiên Vương khó chịu, Thạch Hạo cũng khó chịu. Đều đã truy sát 5 ngày. Đây là lãng phí bao lớn. Bất quá, Thạch Hạo cũng nhìn thấy hy vọng thoát thân. Phía trước xuất hiện một cái xào huyệt của hung thú. Nhìn từ khí tức phát ra, đây cũng là một đầu đại thú tiên vương. Thạch Hạo lập tức lấy linh hồn trùng kích đối với xào huyệt này phát động công kích, sau đó thu liễm khí tức từ không trung bay xuống. Bành! Đại thú tiên vương lập tức vọt ra, nó ngửa đầu nhìn lên trời, rất nhanh liền nhìn chăm chú vào trên thân Tử Phong tiên vương. Tiên vương, cường giả đồng cấp. Ngao! Nó bạo hống một tiếng, lập tức liền giết đi lên. Tử Phong tiên vương cũng không muốn khai chiến cùng một con hung thú tiên vương. Cái này đánh cũng quá không có ý nghĩa, nhưng làm sao, lão không muốn đánh, hung thú người ta lại không làm. À, ngươi muốn đánh ta liền đánh ta, không muốn đánh, trêu chọc xong liền chạy. Không thể có chuyện dễ dàng như thế. Hung thú đều là tính nết táo bạo, dù đạt đến tiên vương cấp, con hung thú này cũng là không đổi được tính tình nóng nảy như vậy, đuổi theo Tử Phong tiên vương cắn loạn. Tử Phong tiên vương bất đắc dĩ, con đại thú này cũng không yếu hơn lão, cho nên, nếu lão nhận công kích của đối phương, nói không chừng liền sẽ bị thương, thậm chí vẫn lạc tại đây. Cho nên, lão đành phải cùng con hung thú này đánh lên. Thạch Hạo cười một tiếng, nhưng cũng không có trốn xa, mà là tiến vào trong xào huyệt của hung thú. Đây chính là đại thú tiên vương cấp, nói không chừng sẽ có cái chân tàng kinh người gì. Hắn tiến vào, bắt đầu tìm kiếm. Tiểu tử, cái này, cái này. Tử Kim thử kêu lên. Thạch Hạo đi qua xem xét, mặt không khỏi đều đen. Đây là cái gì? Một đám tiện tiện màu đen. Phi, ngươi ánh mắt gì? Đây là vô cấu chi thổ. Tử Kim thử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Thứ này thế nhưng là thổ nguyên tố bản nguyên cực kỳ hình thành. Ách, mặc dù không phải rất tinh khiết, nhưng y nguyên có thể cho ngươi đổi ngược dòng tiên tắc của cực nguyên thủy thổ. Dù ngươi ngày sau muốn xung kích tiên tôn, đây đều là có trợ giúp. Thạch Hạo lúc này mới kinh ngạc, đám tiện tiện màu đen, không, cái vô cấu chi thổ này ngưu xoa như vậy. Ngươi xác định không có lừa ta? Hắn có chút hoài nghi. Dù sao Tử Kim thử xấu tính cũng không phải một ngày hai ngày. Chẳng lẽ ra sẽ còn gạt ngươi sao? Tử Kim thử suy cười nói, ra có thời gian này sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mặc dù hung thú cũng không có khai hóa văn minh, nhưng hung thú tiên vương cấp sẽ không có trí tuệ sao? Nếu như đây thật là tiện tiện mà nói, con hung thú kia sẽ mặc kệ đặt ở nơi này sao? Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi mặt mày hớn hở, đem đám tiện tiện màu đen này, không, vô cấu chi thổ này thu vào. Nói là vô cấu, tại sao lại là màu đen? Hắn tò mò một câu. Nếu như nó là màu xanh lá, ngươi có phải lại muốn hỏi tại sao là màu xanh lá hay không? Tử Kim thử hỏi lại. Thạch Hạo liền ha ha, trên đầu ta không có xanh, cũng không cần ngươi phí tâm. Chậc chậc, ra chỉ nói một câu, ngươi liền đoán được ra tiếp theo muốn nói gì. Xem ra, chúng ta thực sự rất xứng đôi. Tử Kim thử cười ha ha. Thạch Hạo chỉ là cười lạnh, con chuột này tiện như vậy, cho nên, nói chuyện đến màu xanh lá. Là hắn đã biết trong hồ lô của đối phương chôn thuốc gì. Hắn thối lui ra khỏi xào huyệt của hung thú. Nơi xa, chiến đấu giữa Tử Phong tiên vương cùng đại thú tiên vương vẫn còn tiếp tục. Y nguyên chiến đến kịch liệt không gì sánh được. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra vô cấu chi thổ hướng về phía Tử Phong tiên vương nói. Tử Phong lão huynh, đa tạ. Cách xa như vậy, dù Tử Phong tiên vương thấy rõ ràng đồ vật trong tay hắn là có bộ dáng gì, nhưng cũng không thể một chút đã nhận ra cụ thể đó là thứ đồ gì. Nhưng, lão không biết không sao. Đầu đại thú tiên vương kia nhận biết, thấy bảo bối của mình bị Thạch Hạo lấy đi, nó tự nhiên giận tím mặt. Ngang. Nó bạo phát ra chiến lực càng mạnh, hướng về phía Tử Phong tiên vương hung hăng giết tới. Dưới cái nhìn của nó, khẳng định là Tử Phong tiên vương phụ trách điệu hổ ly sơn, do tiểu gia hỏa này lấy đi bảo bối của nó. Cho nên, bắt giặc bắt vua trước, nó làm sao cũng phải trước tiên đem Tử Phong tiên vương làm xong, bằng không mà nói. Nếu nó truy kích Thạch Hạo, Tử Phong tiên vương khẳng định sẽ cản trở chính mình. Hung thú đầu óc ngu si, sẽ không nghĩ xa như vậy, sẽ chỉ khai thác cách làm cực kỳ đơn giản. Giết giết giết, đối mặt với đại thú tiên vương đột nhiên bộc phát, Tử Phong tiên vương tự nhiên có thể đoán được, đồ vật Thạch Hạo lấy đi không đơn giản, bằng không mà nói, không có khả năng để đầu đại thú tiên vương gấp thành dạng này. Dạng nhận biết này để Tử Phong tiên vương kém chút tức chết. À, ngươi đạt được chí bảo, ta lại phải làm tấm mộc cho ngươi. Ta cũng không phải người tốt. Thế nhưng, đại thú tiên vương đã nhận định bọn hắn là cùng một bọn. Đối với lão đuổi gấp không bỏ, để lão cũng là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn khai chiến, bằng không, lão cũng có thể gặp nạn. À, lão vô cùng phẫn nộ, tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn được, bản vương sẽ lại đi tìm ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, bước nhanh mà rời đi, đem Tử Phong tiên vương vứt bỏ, cho Thạch Hạo tranh thủ được thời gian dài. Đối phương có thể tìm tới lão, tự nhiên cũng là tìm hồi lâu, lấy sự nguy hiểm to lớn của cấm địa, Tiên Vương cũng không có khả năng hoành hành không sợ, cho nên, lần tiếp theo Tử Phong Tiên Vương lại tìm đến chính mình, vậy cực có khả năng chính là chuyện mấy năm sau đó. Đến lúc đó, nói không chừng mình đã thành tựu Tiên Vương, không sợ đánh một trận. Bị khi phụ mà không trả lại, đây cũng không phải là phong cách của Thạch Hạo. Mặc dù hắn mượn tay Tử Phong Tiên Vương, thu được một khối vô cấu chi thổ, đối với hắn ngày sau trùng kích Tiên Tôn đều có chỗ tốt, nhưng Tử Phong Tiên Vương kỳ thật cũng không có tổn thất bao lớn có đúng hay không? Lấy năng lực của lão, muốn vứt bỏ đầu đại thú Tiên Vương kia tuyệt đối là không khó. Cho nên, đây không tính là đánh trả lại có đúng hay không? Vậy phải như thế nào đâu? Thạch Hạo không thích cách đêm thù, bị đánh, đương nhiên phải lập tức trả lại. Có. Hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười, Tử Phong Tiên Vương khẳng định còn tại trong cấm địa tìm hắn khắp nơi, mà nếu như lúc này hắn đi Tử Phong Tiên Vực. Vậy quần tinh chi đỉnh có khả năng ngăn cản hắn sao? Xét nhà, đem nội tình mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu của Tử Phong, nhất mạch xét cái úp sấp. Tin tưởng, có dạng tài nguyên này duy trì, Thạch Quốc hắn sẽ nghênh đón đại để thăng đến nghiêng trời lệch đất. Quyết định như vậy đi. Đi. Thạch Hạo xuất phát, hướng về phương hướng ngược nhau đi. Mấy ngày sau, hắn liền đi tới chỗ vực tường. Dễ dàng rời đi, Thạch Hạo đi thẳng đến Tử Phong Tiên Vực. Khoảng cách này sẽ không xa Hồng Võ Tiên Vực, bằng không mà nói, thời điểm hắn cùng Ô Nguyệt Di thành thân, Hồng Võ Tiên Vương cũng sẽ không mời đối phương. Cho nên, dù Thạch Hạo cũng không biết vị trí cụ thể của Tử Phong Tiên Vực, nhưng chỉ cần hướng phía Hồng Võ Tiên Vực mà đi, vậy khẳng định sẽ không sai. Sau khi đến Hồng Võ Tiên Vực, Thạch Hạo lại đi mấy cái tiên vực xung quanh, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút, liền sẽ biết đó là cái tiên vực gì. Chỉ là đi tới cái tiên vực thứ ba, Thạch Hạo liền đã tới Tử Phong Tiên Vực. Hắn phi thân lên, hướng lên bầu trời bão tố mà đi. Tìm kiếm quần tinh chi đỉnh chân chính ngược lại là bỏ ra mấy ngày, nhưng cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Tại phía trước Thạch Hạo, xuất hiện một tòa phù đảo có rất nhiều nhân khẩu chỗ quần tinh chi đỉnh của Tử Phong nhất mạch. Thạch Hạo cười một tiếng, đặt chân mà lên. Hắn một đường dạo chơi mà đi, rất nhanh, phía trước xuất hiện khu kiến trúc liên miên. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào phủ đệ của Tiên Vương? Trong một tiếng quát mắng, chỉ thấy một người lướt gấp mà tới. Ngọc Tiên, y rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì y không biết Thạch Hạo là tới thế nào. Quần tinh chi đỉnh, theo lý mà nói, chỉ có Tiên Vương, hoặc là người nắm giữ tính vật của Tiên Vương mới có thể bước đến, mà Thạch Hạo mà nói, hắn cũng chỉ là Ngọc Tiên, không có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình để tới đây. Đồng thời, người này rõ ràng không phải nhất mạch của mình, ai sẽ cho hắn tính vật đâu. Bưng đến cổ quái. Thạch Hạo mỉm cười, Tiên Vương của các ngươi thiếu ta một số nợ lớn, luôn không trả, cho nên, hôm nay ta tự mình đến thu lấy. Đánh rắm. Tiên Vương có khả năng thiếu đồ vật của ngươi sao? Tên Ngọc Tiên kia lộ ra thần sắc lạnh lẽo, tới Tử Phong nhất mạch bọn họ, ngươi thế mà còn dám nói hưu nói vượn. Không biết trong vực này, coi Tử Phong Tiên Vương vi tôn sao? Thật to gan. Liền xông ngươi dạng nói hưu nói vượn này, ta cũng phải giết ngươi. Tên Ngọc Tiên kia xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo oanh kích mà đi. Thạch Hạo không có xuất thủ, thậm chí hắn còn dạo chơi mà đi. Nhưng mà, thời điểm khi tên Ngọc Tiên kia oanh kích lên, cả người lại bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, bành, ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Thạch Hạo không có hạ sát thủ, bởi vì hắn cùng những người khác trong Tử Phong nhất mạch không cừu không oán. Lại nói, nếu hắn muốn ở chỗ này đại khai sát giới mà nói, Tử Phong Tiên Vương cũng có thể đi Hồng Võ Tiên Vực giết lung tung một mạch, đó chính là thiên hạ đại loạn. Cho nên, Thạch Hạo khống chế một cái độ, sẽ chỉ rời chống bảo khố của Tử Phong nhất mạch đến. Lúc đó Tử Phong Tiên Vương mặc dù cũng sẽ tức giận đến giận sôi lên, nhưng khẳng định sẽ còn duy trì lý trí, không có khả năng đi Hồng Võ Tiên Vực giết lung tung một trận. Dù sao, lão cũng phải cố kỵ hậu nhân của chính mình. Cường giả đã mất đi ràng buộc, là đáng sợ không gì sánh được, lúc nào cũng có thể hóa thân thành tên điên. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, quần tinh chi đỉnh lại có càng nhiều người chạy ra, muốn đem hắn ngăn lại. Đáng tiếc là, cái nào lại có thể làm đến. Mạch này nguyên bản rất huy hoàng, vừa có Tiên Vương đương nhiệm tọa chấn, lại có một vị bước vào chuẩn Tiên Vương đến sau, đến lúc đó không khó xuất hiện giai thoại một cửa hai Tiên Vương, thế nhưng là, hiện tại Tử Phong Tiên Vương còn tại cấm địa, Lý Hằng Tàng bị Thạch Hạo làm thịt, nơi này liền chỉ còn lại có một chút Ngọc Tiên, thì như thế nào chống đỡ được Thạch Hạo đâu. Bành, bành, bành, Thạch Hạo một đường hoành hành không trở ngại, ở phía sau hắn thì là đệ tử của Tử Phong nhất mạch. Đều là bị hắn chấn động đến hôn mê. Hắn thong dong đi tới bảo khố, ngay trước mặt Tử Phong nhất mạch, bắt đầu phá giải cấm chế. Hắn có Tiên Vương khí, càng có loại đại sát khí thiên địa luân này, dù là cưỡng ép phá tan cấm chế đều là không khó. Chỉ chốc lát, hắn liền cưỡng ép oanh mở cấm chế. Thật nhiều bảo vật. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đem những bảo vật này thu sạch. Tử Phong nhất mạch đều là thấy sỉ nhục không gì sánh được, Nhưng Tử Phong Tiên Vương trở về, bọn họ chỉ dám giận mà không dám nói. Nhưng mà, sau khi Thạch Hạo cướp sạch, cũng không có lập tức rời đi, mà là lấy ra một chút thiên tài địa bảo trực tiếp luyện hóa. Hắn cách Bát Tinh đỉnh phong cũng không xa xôi. Quả nhiên, vẻn vẹn chỉ là 5 ngày sau, Thạch Hạo liền chạm đến Ngọc Tiên Bát Tinh đỉnh phong. Đột phá. Hắn bắt đầu trùng kích Ngọc Tiên Cửu Tinh. Cái này, Tử Phong nhất mạch đều muốn điên rồi, người cướp sạch chúng ta, ngay trước mặt chúng ta dùng tài nguyên của chúng ta tu luyện, thậm chí càng đột phá. Ai nhịn được? Lập tức liền có người muốn thừa dịp thời điểm Thạch Hạo đột phá đi công kích, hiện tại khẳng định là một khắc Thạch Hạo cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà, một chiêu bọn họ đưa ra, lại lập tức bị lực phản chấn đánh cho hôn mê. Thạch Hạo có Cửu Tử Thiên Công hộ thể, thể phách cường hoành mạnh đến cái tình trạng gì? Chí ít không phải Ngọc Tiên có thể tổn thương được. Chỉ là một hồi, hắn đã đột phá thành công. Ngọc Tiên Cửu Tinh. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, hướng về phía đám người cười một tiếng, nói dùng Tử Phong lão huynh hộ ta, tạ ơn lão đã vất vả thu thập tài nguyên, ta đã bước vào Ngọc Tiên Cửu Tinh, khoảng cách đột phá Tiên Vương không xa. Mà thời điểm khi ta đột phá Tiên Vương, chính là ngày Tử Phong lão huynh bị chặt đầu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy biệt khuất, nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, bọn họ lại có thể có biện pháp nào đâu. Thạch Hạo rời đi, lần này nếu để Tử Phong Tiên Vương biết, khẳng định sẽ phiền muộn không gì sánh được đi. À, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Tin tưởng Tử Phong Tiên Vương chậm chạp tìm không thấy hắn, hẳn là sẽ lòng sinh cảnh giác, trở về một chuyến, nhìn xem có phải bị Thạch Hạo vụng trộm đi tịch thu nhà hay không. Đến lúc đó, sắc mặt của lão nhất định nhìn rất đẹp. Đáng tiếc, chính mình không có thời gian, nếu không thủ tại chỗ này, liền có thể thưởng thức được một màn Tử Phong Tiên Vương bị tức nổ. Được rồi, dù sao ngày sau còn sẽ có một trận chiến, lưu lại đến lúc đó lại cho Tử Phong Tiên Vương một cái vui mừng lớn hơn đi. Hắn trở lại cấm địa, lại bắt đầu thăm dò bốn phía. Nhưng không thành Tiên Vương, hắn cuối cùng không dám xâm nhập, thậm chí chỉ có thể ở khu vực bên ngoài cùng tìm kiếm. Chí ít, lần thứ nhất tiến đến đã gặp phải biển cả do thân thể Tiên Vương hóa thành, hắn vẫn là không cách nào vượt qua, Hỏa Diễm Sơn cũng là như vậy, cho nên, vẫn là chờ thực lực mạnh hơn chút nữa, lại là một cỗ khí quét ngang qua. Thạch Hạo, chúng ta lại gặp mặt. Một bóng người xuất hiện tại phía trước Thạch Hạo, tản mát ra vô tận bá khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dục Hà Tiên Vương. Mẹ nó, oan gia ngõ hẹp. Lần trước không phải đưa ngươi đánh cho trọng thương, làm sao ngươi nhanh như vậy lại tới. Thạch Hạo liền bó tay rồi, hắn chỉ là muốn hảo hảo mà tu luyện, thế nhưng là, các ngươi từng cái liên tiếp chạy tới, thật sự là có đủ phiền phức. Đây không phải cấm địa sao? Có vẻ giống như chợ bán thức ăn, Tiên Vương nói đến là đến. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống. Trên mặt thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Dục Hà lão huynh, thương dưỡng rất nhanh sao? Dục Hà Tiên Vương bất động thanh sắc, tu đến dạng cảnh giới này, sao lại bị tùy tiện chọc giận? Bất quá, trong lòng của lão xác thực khó chịu, đường đường Tiên Vương lại bị một tên Ngọc Tiên nho nhỏ âm, đây là sỉ nhục mà lão cả đời rửa không sạch. Ngươi còn có thể có mấy tấm thuấn di phù? Lão nhàn nhạt hỏi, lão thấy, đây là nhược điểm chí mạng của Thạch Hạo. Không thành Tiên Vương, liền không cách nào thuấn di. Cho nên, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào thuấn di phù để tránh né lão truy sát, mà thuấn di phù là tiêu hao phẩm, vẫn là tiêu hao phẩm vô cùng khó mà chế tác. Trước đó tại thời điểm bị lão truy sát, Thạch Hạo liền dùng hết rất nhiều thuấn di phù, cho nên, hiện trên người Thạch Hạo còn có thể còn lại bao nhiêu? Thượng phạt công tâm. Thạch Hạo mỉm cười, ngoại trừ có hạn mấy người, những người khác lại thế nào có khả năng biết, trên thực tế hắn thuấn di dựa vào là không phải thuấn di phù, mà là tiểu tinh vũ. Cho nên, hắn thuấn di sẽ có hạn chế số lượng sao? Không có. Bất quá, hắn cũng sẽ không đem ưu thế này nói ra. Chờ hắn thành tựu Tiên Vương, vậy thuấn di chính là chuyện thuận lý thành trương. Hiện tại nha, liền để Huyền Băng Tiên Vương cõng cái nồi này tốt. Dù sao nàng là hộ con cùng ma, cho lại nhiều thuấn di phù thì như thế nào? Sẽ chỉ làm sâu sắc ấn tượng này thôi. Đầy đủ. Thạch Hạo cười to nói, bất quá, Dục Hà lão huynh cũng phải cẩn thận, đừng lại bị ta đánh cho trọng thương. Dục Hà Tiên Vương mặc dù còn đang mỉm cười, nhưng lửa giận trong lòng lại là sôi trào. Đây là vết sẹo của lão. Lão lòng dạ thâm trầm, có thể bất động vu sắc, nhưng cũng không đại biểu lão chính là người gỗ, sẽ không có phản ứng. Mấu chốt là, nếu như Thạch Hạo chỉ là nhục mạ lão, vậy lão hoàn toàn có thể coi như là lắm mồm, không chút nào để ở trong lòng. Nhưng, Thạch Hạo nói chính là sự thật, đây là không cách chống chế, tự nhiên là đâm chọt nỗi đau của lão. Ngọc Tiên nho nhỏ. Lão cười lạnh, sau đó xuất thủ. Oanh, đại thủ mở ra, che khuất bầu trời. Thạch Hạo không có đón đỡ, dù hắn bây giờ có được chiến lực chuẩn Tiên Vương ba bước, nhưng, không thành Tiên Vương mà nói, liền không cách nào đối kháng với Tiên Vương, lại nói, Dục Hà Tiên Vương lại là Thái Điểu vừa mới bước vào tầng thứ 5 sao? Ta đi. Thạch Hạo triển khai thuấn di, cấp tốc trốn chạy. Dục Hà Tiên Vương tự nhiên truy kích, lão biết Thạch Hạo có rất nhiều thuấn di phù, cho nên, lão tự nhiên không có muốn một kích liền đem Thạch Hạo oanh sát. Đương nhiên, có thể làm như thế thì tốt nhất, nhưng cái này không thực tế, cho nên, tâm tình lão không có chút chập chờn nào, chỉ là thôi phát tốc độ của Tiên Vương đương nhiên còn nhanh hơn chuẩn Tiên Vương. Dục Hà Tiên Vương rất nhanh liền đuổi kịp Thạch Hạo, lại oanh một kích. Thạch Hạo lần nữa lấy thuấn di rời đi. Dục Hà Tiên Vương truy kích, lại tùy ý oanh kích, cho dù Thạch Hạo nhiều lần đào thoát, lão đều là không thèm để ý chút nào. Bước đầu tiên, chính là hao hết sạch thuấn di phủ trên người Thạch Hạo, cho nên, hiện tại không thể đem Thạch Hạo đánh giết cũng là chuyện rất bình thường. Không vội, lão có là kiên nhẫn. Trốn, đuổi. Thạch Hạo đã đem thiên địa luân hoàn tất tích xúc năng lượng, nhưng, hắn chậm chạp không có đánh ra. Lần thứ nhất đem Dục Hà Tiên Vương âm đến, lần thứ hai vẫn được sao? Nếu ở trong cùng một cái rãnh lật hai lần, vậy Dục Hà Tiên Vương cũng đừng là cái tiên vương gì, cầm khối đậu hũ trực tiếp đem chính mình chụp chết được rồi. Cho nên, Thạch Hạo không có ý định lấy thiên địa luân ra âm Dục Hà Tiên Vương, mà là dùng để cứu mạng, ứng phó tình huống đột phát. Nhoáng một cái, đã đi qua 3 ngày. Thạch Hạo còn đang chạy, mà đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được. Tiên Vương. Hơn nữa, còn là hắn thấy qua, bởi vì khí tức này cũng không lạ lẫm. Sau đó, Thạch Hạo liền thấy một người. Tử Phong Tiên Vương. Được rồi, nguyên lai tưởng rằng lấy cấm địa to lớn. Thời điểm lần tiếp theo gặp lại vị này, hẳn là chuyện sau đó nhiều năm, nói không chừng hắn đều đã bước vào tiên vương, nhưng lần này, phải nói là tại thời điểm hắn chạy trốn, thuận tiện đem vị tiên vương này tìm được. Nhưng, Thạch Hạo cố ý lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng nói, Tử Phong huynh, ngươi tới được vừa vặn, nhanh giúp ta một chút, đánh chết tên hỗn đản phía sau này. Hắn dự định đem hai tên tiên vương Tử Phong, Dục Hà đều là trên hố một trận. Hiện tại tốc độ của hắn là nhanh bực nào. Không đợi Tử Phong Tiên Vương mở miệng, Thạch Hạo đã xông đến rất gần. Tử Phong Tiên Vương đương nhiên sẽ không để ý hắn nói hưu nói vượn, trực tiếp xuất thủ, hướng về phía hắn oanh kích mà đi. Hưu, Thạch Hạo thuấn di một cái né tránh, đạo công kích này tự nhiên trùng trùng điệp điệp hướng Dục Hà Tiên Vương mà đi. Nhưng mà, Dục Hà Tiên Vương cũng là thuấn di một cái, đem đạo công kích này tránh khỏi. Đạo hữu, ngươi cũng muốn giết tiểu tử này sao? Dục Hà Tiên Vương nhàn nhạt hỏi. Không sai. Tử Phong Tiên Vương gật đầu. Vậy cùng một chỗ đi. Dục Hà Tiên Vương đề nghị. Được. Trong nháy mắt, hai đại tiên vương liền kết thành đồng minh. Mẹ nó, trí thông minh của các ngươi cao như vậy, liếc mắt liền nhìn ra ta đang khích bác sao. Ai? Thạch Hạo thở dài, hiện tại hai đại tiên vương phân từ hai bên trái phải đuổi theo, lập tức liền áp xúc không gian thuấn di của hắn. Còn tốt, hắn đã thôi diễn qua, muốn để hắn không thể trốn đi đâu được, cấp bậc tiên vương này làm sao cũng phải đến 6 người. Hai cái, còn chưa đủ để hắn thúc thủ chịu trói. Thạch Hạo cười ha ha, thét dài mà đi. Tử Phong lão huynh, ngươi đã về thăm nhà chưa? Hắn hỏi. Không cần quay đầu lại, thông qua tiểu tinh vũ, Thạch Hạo đã nhìn thấy Tử Phong tiên vương nhịn không được run rẩy ra mặt một chút. Hắn biết, vị tiên vương này hẳn là đã trở về, cũng phát hiện Thạch Hạo đem nội tình của lão đều là tịch thu sạch sẽ. Cái này tự nhiên để lão vô cùng phẫn nộ. Dục Hà lão huynh, ngươi cũng cẩn thận một chút lấy, nói không chừng lúc nào ta hứng thú vừa đến, liền đi đem nhà ngươi tịch thu. Hắn lại hướng Dục Hà Tiên Vương nói ra. Dục Hà Tiên Vương bất động thanh sắc, chỉ là cười lạnh, ngươi không có cơ hội, lần này, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ha ha, vậy liền rửa mắt mà đợi. Thạch Hạo cười to. Tại phía dưới hai đại tiên vương truy kích, Thạch Hạo hiểm tượng hoàn sinh, nhưng, hắn mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Hơn nữa, hắn còn chưa sử dụng thiên địa luân. Nói rõ hắn còn có dư lực, không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cái này nếu nói ra ngoài mà nói, khẳng định sẽ chấn động thiên hạ. Quá ngư bức, tại phía dưới hai đại tiên vương giáp công, hắn thế mà còn có thể trốn nhiều ngày như vậy, ai có thể tin tưởng. Thế nhưng là, tốc độ của tiên vương còn ở phía trên hắn, hắn có thuấn di, tiên vương cũng có, cho nên, Thạch Hạo muốn đem hai đại tiên vương vứt bỏ, đây là hoàn toàn không thực tế. Trừ phi, nơi nào có hiểm cảnh thiên địa có thể lợi dụng. Thạch Hạo tìm kiếm, đây chính là cấm địa, cũng không thiếu chỗ như vậy, cho nên, hắn chỉ cần kiên nhẫn một chút là được. Lại là 2 ngày sau, Thạch Hạo bắt được một đạo thân ảnh màu hồng phấn. À, thế giới này thật đúng là nhỏ. Thân hình Thạch Hạo lập tức một bẻ cong, hướng về phía thân ảnh màu hồng phấn này bay đi. Cửu ngũ tiền bối, cứu ta. Hắn một bên chạy một bên kêu lên. Thân ảnh màu hồng phấn này, đương nhiên chính là cửu ngũ tiên vương, toàn thân nàng y nguyên vẫn bốc lên bong bóng màu hồng. Tựa hồ hoàn toàn không ý nghĩ có mặc quần áo. Bất quá, bong bóng màu hồng phấn này cũng hoàn toàn có thể coi như là quần áo, chỉ là tương đối khác loại thôi. Cửu Ngũ Tiên Vương nhìn lại, mắt phượng dài nhỏ khẽ híp một cái, có một loại phong tình dị dạng. Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy hai đại tiên vương đuổi sát không buông phía sau, nhưng nàng một bộ dáng mất hết cả hứng, hoàn toàn không có phát lên một chút xíu ý coi trọng. Cũng thế, nàng chẳng những là tiên vương cửu tinh, hơn nữa còn là tồn tại siêu ngưu xoa ngưng tụ ra thiên địa luân, có 9 cái luân hoàn, dù nàng không phải chuẩn tiên tôn, chỉ là điểm này cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận tiên vương cửu tinh. Trên đời này có bao nhiêu tiên vương cửu tinh? Cho nên, Cửu Ngũ Tiên Vương, danh phù kỳ thực hai người Dục Hà Tiên Vương cũng nhìn thấy Cửu Ngũ Tiên Vương, đối với cái tiên vương ăn mặc kỳ dị này, bọn họ hoàn toàn không có nghe thấy, nhưng bọn họ cũng chỉ coi là đối phương quá mức điệu thấp, cho nên chính mình mới chưa nghe nói qua. Tại trong suy nghĩ của bọn họ, đây nhất định lại là Thạch Hạo đang cố tình bày nghi trận, muốn mượn đao giết người. Người này có khả năng giúp Thạch Hạo sao? Không, cũng hẳn là bị Thạch Hạo đắc tội, lại bị Thạch Hạo cố ý làm cho thân thiết, muốn dẫn bọn họ tự giết lẫn nhau, giống như trước đó muốn cho hai người bọn họ nội chiến vậy. Các ngươi đều là tiên vương, lại truy sát một tên ngọc tiên, không cảm thấy mất mặt sao? Cửu Ngũ Tiên Vương tử tốn nói, một kích không trúng, nên tự trọng thân phận, không nên xuất thủ. Nghe được Cửu Ngũ Tiên Vương thế mà che chở cho Thạch Hạo, hai người Dục Hà Tiên Vương đều là sững sờ. Vị nữ tiên vương này thế mà thật sự là ở bên Thạch Hạo kia. À, không đúng, chẳng lẽ nàng chính là Huyền Băng Tiên Vương? Phải biết, Huyền Băng Tiên Vương cũng rất điệu thấp, dù rất nhiều tiên vương cũng chỉ là chỉ nghe tên, không thấy người, cho nên, cái này hoàn toàn có thể là Huyền Băng Tiên Vương. Mặt khác, ngoại trừ Huyền Băng Tiên Vương ra, còn có vị tiên vương nào sẽ giúp tiểu tử này đâu? Ngoại trừ hai cái tiên vương nhạc phụ của hắn, nhưng, đó là nữ đó. Bọn họ không biết sâu cạn của Cửu Ngũ Tiên Vương, nhưng, nếu đối phương là tiên vương, bọn họ tự nhiên sẽ có cố kỵ, nhao nhao ngừng thân hình. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Dục Hà Tiên Vương hỏi. Cửu Ngũ Tiên Vương cũng không có liếc nhìn lão một cái, chỉ là thản nhiên nói, các ngươi có thể đi. Thật cuồng. Thật đúng là hộ con cuồng ma. Hai người Dục Hà Tiên Vương đều là gật đầu, xem ra không có sai, vị nữ tiên vương này chính là Huyền Băng. Vì cái gì đối phương không nói ra thân phận của mình? Đơn giản, Huyền Băng Tiên Vương chỉ là nhị tinh, làm sao có thể trấn nhiếp hai vị tiên vương Dục Hà, Tử Phong. Cho nên, nàng chỉ có ra vẻ thần bí, dù sao tiên vương chủ động che giấu tu. Vì mà nói, cho dù là tiên vương khác cũng nhìn không ra đầu mối. Đúng, chính là như vậy. Hừ, đạo hữu, dù ngươi không nói ra thân phận, chẳng lẽ chúng ta liền không đoán ra được, ngươi chính là Huyền Băng sao? Tử Phong Tiên Vương lạnh lùng nói ra. À, ta lúc nào thành Huyền Băng Tiên Vương rồi? Cửu Ngũ Tiên Vương đều là có chút không hiểu thấu, nhưng, nàng cũng lười để ý, phất phất tay, các ngươi đi thôi. Huyền Băng, ngươi không cần cố lộng huyền hư. Dục Hà Tiên Vương ngạo nghễ nói ra, ngươi bất quá là tiên vương nhị tinh, đừng nói lấy một địch hai, chính là một đối một, bản vương cũng có thể tại trong vòng ba chiêu đưa ngươi cầm xuống. Cửu Ngũ Tiên Vương đem lông mày vẩy một cái, mắt phượng hẹp dài híp một chút, tốt, bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đem ta cầm xuống. Dục Hà Tiên Vương không nói nhảm, lấy tay hướng về phía Cửu Ngũ Tiên Vương bắt tới. Cửu Ngũ Tiên Vương không đỡ, cũng không tránh né, thậm chí ngay cả một tia động tác cũng đều không có, mặc cho đối phương vồ tới. Dục Hà Tiên Vương cười lạnh, ngươi vẫn còn giả bộ sao? Thế nhưng là, ngươi lại có thể trang tới lúc nào? Đại thủ của lão siết chặt, bắt đầu co lại. Bành! Nhưng mà, đại thủ này còn không có đụng phải Cửu Ngũ Tiên Vương, liền tự động vỡ nát, căn bản không chịu nổi một kích. Thạch Hạo lắc đầu, tiểu Dục Hà, ngươi cũng không nghĩ một chút, người ta thế nhưng là tiên vương cửu tinh, hơn nữa còn là tồn tại siêu ngưu xoa ngưng ra cửu hoàn thiên địa luân. Ở trước mặt đối phương, ngươi yếu đến tựa như một con gà. Đối mặt với một màn này, Dục Hà Tiên Vương cùng Tử Phong Tiên Vương đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Sau khi tu đến Tiên Vương, bọn họ đã thật lâu không có giật mình qua, nhưng bây giờ, trong mắt của bọn họ lại đều là kém chút rơi ra tới. Quá mạnh! Đây là thực lực cỡ nào? Ngươi đến tột cùng là ai? Tử Phong Tiên Vương hỏi, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Vị này, thật sự là Tiên Vương sao? Không phải là Tiên Tôn đi. Cửu Ngũ Tiên Vương chỉ là thản nhiên nhìn bọn họ một chút. Để cho các ngươi đi, không có nghe sao? Hai đại tiên vương đều là cứng lại, sau đó đều là quay người, rời đi, không tiếp tục phát một lời. Thực lực không kịp, có cái gì để nói? Nhưng, Cửu Ngũ Tiên Vương cũng không có đối với cử động truy sát Thạch Hạo của họ, có cái phản ứng kịch liệt gì, điều này nói rõ cái gì? Đối phương cùng Thạch Hạo cũng không có cái quan hệ đặc thù gì, khả năng chính là gặp mặt một lần, mới có thể để nàng đưa tay quản một lần. Cho nên, sau đó, nên truy sát Thạch Hạo vẫn là đến truy sát. Liền để tiểu tử này lại sống thêm mấy ngày, đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Thạch Hạo hướng về phía Cửu Ngũ Tiên Vương hành lễ, hắn cũng không có không biết đủ, cho rằng Cửu Ngũ Tiên Vương nên đem hai người Dục Hà Tiên Vương làm thịt. Người ta chịu ra mặt, đem hai người Dục Hà Tiên Vương đuổi đi cũng đã là ân huệ rất lớn. Tiên Vương cửu tinh, thậm chí có khả năng đã bước vào chuẩn tiên tôn. Lại nói, hai người Dục Hà đã có thể tính là cửu nhân của Thạch Hạo, cái này đương nhiên muốn chính mình làm thịt mới giải hận. Không bao lâu nữa, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, hắn liền sẽ chủ động đi tìm hai người Dục Hà, đem món nợ này thanh toán. Cửu Ngũ Tiên Vương quét mắt nhìn hắn một cái, người rất biết gây tai họa nha. Ngọc Tiên nho nhỏ, thế mà bị hai tên Tiên Vương thất tinh truy sát, nói ra hẳn là cũng không có mấy người tin tưởng đi. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười ngượng ngùng, tiền bối ngươi quá khen. Ta không có đang khen ngươi. Cửu Ngũ Tiên Vương bật cười, da mặt thật là dày. Bất quá, có thể có đại thành tựu, da mặt dày cũng là nhất định. Nếu không, nhịn không được ủy khuất, sẽ chỉ sớm liền chết. Ách, lúc này Thạch Hạo ngược lại thật sự là có chút ngượng ngùng. Làm sao Cửu Ngũ Tiên Vương cũng nói như vậy đâu. Da mặt của hắn thực sự rất dày sao. Tiền bối, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hắn chuyển hướng chủ đề. Cửu Ngũ Tiên Vương cũng không thèm để ý, nàng mắt nhìn phương xa, tránh một người. Thạch Hạo sững sờ, vị Tiên Vương này thật thành thật. Lẽ ra, đạt tới độ cao như nàng vậy, cơ hồ là tồn tại vô địch, khẳng định sẽ tự trọng thân phận. Dù thực sự đang tránh người nào đó, cũng đều có thể nói đến uyển chuyển một chút, thậm chí tránh mà không nói. Thế nhưng là, nàng lại là không thèm để ý chút nào. Đây cũng là da mặt dày sao? Thạch Hạo oán thầm một câu, sau đó mới nói là, Tiên Tôn sao? Có thể làm cho đại cao thủ như nàng đều là trốn ở trong cấm địa không đi ra, không phải tiên tôn còn có thể là ai? Ngươi biết đến thật nhiều sao? Cửu Ngũ Tiên Vương tử tốn nói. Thạch Hạo cười một tiếng, hiểu sơ. Nếu như Cửu Ngũ Tiên Vương là đang tránh một vị tiên tôn mà nói, vậy nàng cực có khả năng đã là chuẩn tiên tôn, hoặc là nói đã bước ra một bước này, cho nên nàng nhất định phải trốn tránh tiên tôn, bằng không mà nói, nàng khẳng định sẽ bị tiên tôn giết chết. Giữa thiên địa, chỉ có thể có 9 vị tiên tôn, đại biểu cho một chi bản nguyên. Tiên tắc, kẻ đến sau nếu như muốn thành tựu tiên tôn, nhất định phải đem một đời tiên tôn trước đuổi xuống. Cho nên, tiên tôn cùng nói là cảnh giới, chẳng nói là vị trí, số lượng có hạn, không phải ngươi tập trung tinh thần khổ tu liền có thể đạt thành. Đây là cấm địa, chính là tiên tôn cũng không cách nào tiến hành thôi diễn đối với nơi này. Cửu Ngũ Tiên Vương cố ý giải thích một câu, cho nên, muốn tránh né truy sát, nơi này là cái địa phương tốt. Vậy trước đó ngươi nằm tại phía dưới hồ nước, cũng là đang tránh né truy sát, hay là đang chữa thương đâu? Thạch Hạo thầm nghĩ, nhưng cũng không có hỏi ra. Thứ nhất cái này quá mức tư ẩn, thứ hai cũng không có ý nghĩa. Có trọng yếu không? Thạch Hạo gật gật đầu, tiền bối còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu sao? Không nhất định. Cửu Ngũ Tiên Vương thuận miệng nói ra, có lẽ sẽ đi chỗ sâu một chút, nhìn xem có thể tiến thêm một bước hay không? Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên. Tại hạ có thể cùng đi theo tiền bối kiến thức một chút sao? Cửu Ngũ Tiên Vương bật cười, thật đến chỗ sâu cấm địa, ta cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, còn quản được ngươi. Đến lúc đó, ngươi là làm tấm mộc cho bản vương đâu, hay làm tấm mộc cho mình đâu? Thạch Hạo ngượng ngùng, vị tiên vương này nói chuyện thật trực tiếp. Vậy tại hạ trước hết cáo từ. Hắn nói ra, ai, nguyên bản còn muốn mượn Cửu Ngũ Tiên Vương để xuyên qua cái biển thây tiên vương kia. Cửu Ngũ Tiên Vương phất phất tay, đi thôi. Nhớ kỹ, không nên chết, tương lai của ngươi. Bản vương rất là chờ mong. Thạch Hạo gật gật đầu, thi lễ một cái, sau đó rời đi. Hắn đối với vị tiên vương này tương đối tôn trọng. Đừng nhìn nàng 10 phần lạnh nhạt, nhưng khi phát hiện bọn người Thạch Hạo có thiên phú rất tốt, liền không chút nào keo kiệt ban cho tiên chủng. Trước đó Thạch Hạo bị đuổi giết, nàng cũng là lập tức nhúng tay, cho nên, nàng chính là loại hình mặt lạnh tim nóng. Mà tiên vương khác đâu? Cho dù là hai vị Huyễn Hải, Hồng Võ, kỳ thật cũng là lạnh nhạt cực kỳ, sẽ chỉ quan tâm tới người bên cạnh mình, mặt khác. Ha ha, tiên vương có rảnh rỗi như vậy sao? Cho dù là bản thân Thạch Hạo, hắn cũng không cho rằng mình tại khi gặp được cái Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên kiệt xuất gì, sẽ cố ý chỉ điểm cho bọn họ. Cho nên, Cửu Ngũ Tiên Vương hành động như vậy, phẩm chất, là đáng giá tôn kính. Thạch Hạo đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp trả lại cho người ta. Đối phương không phải đang tránh tiên tôn truy sát sao, có thể đem cái này hóa giải hay không? Ngươi nhìn, hắn tại thời điểm bị truy sát được Cửu Ngũ Tiên Vương giải vây, vậy mình cũng giúp nàng giải quyết nguy hiểm bị đuổi giết, không phải hoàn mỹ trả nhân tình sao? Bất quá, chính mình dựa vào cái gì để một vị tiên tôn đình chiến đâu? Dù sao, Cửu Ngũ Tiên Vương chỉ cần tiến thêm một bước, thế tất sẽ phát sinh đại chiến cùng một vị tiên tôn đối ứng, kẻ bại liền sẽ ảm đạm lui ra khỏi vị trí tiên tôn. Cho nên, đây là mâu thuẫn tuyệt đối không thể hóa giải. Thạch Hạo muốn hóa giải, vậy chỉ có một khả năng. hắn thành tựu tiên tôn, cưỡng ép nhúng tay. Ai, vậy còn phải chờ đến đằng sau thời gian thật dài, mới có thể hoàn lại nhân tình này. Thạch Hạo thở dài. Dù hắn yêu nghiệt không gì sánh được, nhưng nghĩ muốn thành tựu tiên tôn vậy ít nhất, cũng muốn 100.000 năm thậm chí càng lâu đi. Không biết Lão Đinh bỏ ra bao lâu? Thạch Hạo đột nhiên tò mò, chính mình cũng không kém hơn Lão Đinh đi, cho nên thời gian cần thiết để hắn thành tựu tiên tôn hẳn là ngắn hơn Lão Đinh. Bất quá, Lão Đinh trước đó thế nhưng là sống đến cửu thế, trời mới biết y đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian đâu. Lại nói, Lão Đinh sớm liền đem số lượng cửu thế cực hạn sử dụng hết, vậy y chỉ muốn làm tiên tôn một thế sao? Hay là nói, y có nắm chắc, có thể ở trong cấm địa thu hoạch được đại dược, có thể xóa đi một đạo ấn ký chuyển sinh, tiếp tục sống ra đời sau. Cái này chỉ có bản thân Lão Đinh biết rồi. Thạch Hạo sờ cằm, hắn đã nghe qua rất nhiều cố sự thần kỳ của Lão Đinh, hơn nữa còn bị đối phương cưỡng ép nhận đồ đệ, nhưng thủy chung còn không có gặp qua vị tiên tôn này, để hắn hết sức tò mò, vị chủ này đến cùng là mọc cái bộ dáng gì. Được rồi, đi tăng cao tu vi trước đi. Thạch Hạo tiếp tục tán loạn ở trong cấm địa, bất quá, đây là khu vực bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo đều bị tiên tôn vòng lên, mặc dù vẫn còn có chút bỏ sót, nhưng số lượng này quá ít, thời gian bỏ ra cùng thu hoạch có chút không thành quan hệ trực tiếp, nên xâm nhập sâu một điểm. Thạch Hạo hướng về chỗ sâu trong cấm địa mà đi, không có mấy ngày, hắn liền một lần nữa thấy được bờ biển do tiên vương hóa thành kia. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp đi độ, dù hắn hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng trực tiếp tiến vào trong biển rộng tràn ngập quy tắc tiên vương này, cũng sẽ bị chém chết sinh cơ trong nháy mắt. Bất quá, trước đó trên không trung hắn đã thấy rõ ràng, biển thay tiên vương cùng một tòa hỏa diễm sơn đụng vào nhau, mặc dù tòa hỏa diễm sơn kia cũng không dễ vượt qua, nhưng ở giữa hai đại hiểm địa hẳn là tồn tại khe hở, hắn muốn thông qua đạo khe hở này tiến vào. Vòng quanh biển cả mà đi, khô khan, đơn điệu. Trước đó hắn liền muốn đi vòng qua, nhưng vùng biển này quá rộng lớn, để hắn đều là cảm thấy đem toàn bộ cấm địa đều là bao vây một vòng, thẳng đến khi đi qua trên không trung, mới phát hiện biển cả này chỉ chiếm một bộ phận địa phương nhỏ trong cấm địa. 2 tháng sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới địa phương giao hội giữa biển cả cùng Hỏa Diễm Sơn. Nơi này, lóe sáng như kỳ quan. Một bên là nước, một bên là lửa, cả hai tự nhiên là không dung, nước bị ngọn lửa bốc hơi, tạo thành hơi nước tan không ra, bay thẳng lên bầu trời, cao như núi nhạc, căn bản không nhìn thấy đỉnh địa phương thủy hỏa giao hội này kỳ thật cũng không nhỏ, như một tòa bình nguyên, nhưng bởi vì thủy khí quá mức nồng đậm, hóa thành sương mù mãnh liệt, tầm nhìn thấp đến đáng thương. Thạch Hạo từ từ tiếp cận, hắn không có lỗ mãng, đây là cấm địa, mỗi một bước đều có thể cất giấu nguy hiểm to lớn. Tới gần, hắn đưa tay, tiến vào trong hơi nước. Lập tức, có quy tắc chém tới. Thạch Hạo cười một tiếng, dương động linh hồn lực, trúc phòng trước người, quy tắc chém tới bị cản lại toàn bộ. Nguyên lai, cái này không có cách nào hóa giải đơn giản như vậy, vô luận là biển thay tiên vương, hay là hỏa diễm sơn, đều tràn đầy sát cơ kinh khủng, đủ để chém giết hắn. Nhưng, hiện tại cả hai tương xung, khiến cho băng cùng hỏa chi lực đều là bị suy yếu cực lớn. Cái này y nguyên có đại khủng bố, nhưng, linh hồn lực của Thạch Hạo đã đạt đến tiên vương cấp, cho nên, hắn hoàn toàn có thể hóa giải. Cũng không biết khu vực này lớn bao nhiêu, bởi vì thời gian cần để thông qua quá dài, vạn nhất linh hồn lực của hắn hao hết, vậy liền quá nguy hiểm. Hắn hít vào một hơi, ánh mắt đã là vô cùng kiên định. Đi! Hắn bước ra bước chân, đi vào mảnh địa phương tràn ngập sương mù hơi nước này. Quy tắc chém tới, vô khổng bất nhập. Thạch Hạo đem linh hồn lực bao khỏa bản thân, tạo thành một cái thuẫn hình quả trứng, mặc ngươi có bao nhiêu công kích đánh tới, tự nhiên hóa giải toàn bộ. Mà tương đối, linh hồn lực của hắn cũng đang tiêu hao bằng tốc độ kinh người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo nhanh chóng tiến lên. Linh hồn lực tiêu hao như thế, không cần bao lâu liền sẽ khô kiệt. Cho nên, hắn cần tranh thủ thời gian. Hư hư hư, hắn vận chuyển thuấn di, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hả? Hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Oanh, chỉ thấy một con quái vật xuất hiện, nửa người trên là lửa, nửa người dưới lại là nước, quơ móng vuốt hướng về phía hắn đập qua. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, con quái vật này lập tức vỡ nát, một lần nữa biến thành hơi nước cùng hỏa diễm, lập tức phiêu tán không thấy. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt sau đó, càng nhiều loại thủy hỏa quái này xuất hiện, hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích. Thạch Hạo tùy ý xuất thủ, đem những quái vật này nhẹ nhõm giải quyết, nhưng, kể từ đó, tốc độ tiến lên của hắn cũng nhận ảnh hưởng. Hơn nữa, những quái vật này tựa như là vô tận, giết một nhóm, sẽ chỉ đi ra càng nhiều. Thạch Hạo nhớn mày, những quái vật này hẳn không phải là thực thể, mà là giống như bong bóng quái trước đó, kỳ thật chỉ là một sợi thần niệm của tiên vương diễn hóa. Hiện tại cũng là như thế, hơn nữa không phải một vị tiên vương, mà là suy nghĩ của hai vị tiên vương quấn quýt lấy nhau, mới có thể hóa thành quái vật kỳ quái như thế. Hỏa Diễm Sơn cũng hẳn là do tiên vương biến thành. Hơn nữa, hai tiên vương cũng đều là vô cùng cường đại, cho nên mới có thể đã chết rồi vô số năm. Cho dù là chấp niệm không tiêu tan cũng đều có được uy lực đáng sợ như vậy. Cũng bởi vậy, những quái vật này là giết không dứt. Trừ phi có một ngày, chấp niệm của tiên vương biến mất. Đây là chấp nhất không tiêu tan, đã không có hết thảy mảnh vụn linh hồn tiên vương. Bởi vậy, bọn họ là không thể nào bị phục sinh. Thạch Hạo không có tái chiến, mà là triển khai thuấn di, cấp tốc thoát ly khỏi khu vực này. Nhưng, dù nơi này là địa phương va chạm của hai cái khu vực, lại như cũ răng đầy tiên tắc, đối với tiểu tinh vũ của Thạch Hạo có cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, khoảng cách cực hạn của thuấn di cũng bị áp xúc, tốc độ của Thạch Hạo tự nhiên cũng là bị ảnh hưởng lớn. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua, Thạch Hạo vẫn không thể nào từ nơi sương mù này đi ra. Nhưng, linh hồn lực của hắn đã tiêu hao 2/3, chỉ có thể chống đỡ thêm hơn một ngày. Gấp rút. Thạch Hạo toàn lực bắn vọt, có thể không giao thủ liền tận lực không giao thủ. Hư, thân ảnh của hắn như quỷ mị, tại nơi quỷ dị này, đoán chừng tiên vương đều là không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Lại là một ngày sau, hắn rốt cục xông ra khỏi khu vực này. Thạch Hạo vội vàng thu hồi linh hồn hộ thuẫn, linh hồn lực của hắn chỉ còn lại có hơn 1/10, thật sự là quá sức. Hắn ngồi xếp bằng xuống, từ từ khôi phục linh hồn lực. Bây giờ không phải là lúc cần thiết, cho nên Thạch Hạo không dùng thiên tài địa bảo trực tiếp khôi phục, mà là mặc kệ từ từ khôi phục, dù sao cái này cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. 2 ngày sau, linh hồn lực của Thạch Hạo liền khôi phục được trạng thái hoàn toàn. Hắn đứng lên, bắt đầu quan sát hoàn cảnh. Kỳ thật, cái này cùng một bên khác cũng không có bao nhiêu khác biệt. Một mảnh biển, một tòa hỏa diễm sơn, chỉ là xuất hiện ở phía sau, mà phía trước mà nói, vẫn là một mảnh đất hoang, vạn dặm nghèo rớt mùng tơi, không sinh một cây cỏ. Thạch Hạo đem tử kim thử kêu lên, sau đó tiến lên. 3 ngày sau, không phải nói càng là xâm nhập vào sâu trong cấm địa, thì bảo vật càng nhiều sao? Thạch Hạo hướng về phía tử kim thử hỏi, 3 ngày này, hắn cũng không có phát hiện một kiện thiên tài địa bảo nào, nơi này phẳng phất chính là một mảnh đất hoang, cái gì cũng sẽ không sản xuất. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Tử Kim thử sùi cười nói ra, một bộ biểu lộ khinh bỉ. Chỗ sâu của cấm địa không phải là có thể tìm tới càng nhiều bảo vật, mà là một khi tìm tới bảo vật, chất lượng sẽ cao hơn. Nói đến số lượng mà nói, kỳ thật còn không nhiều bằng bên ngoài. Mẹ nó, ngươi làm sao không nói sớm? Bằng không, ta cũng không cần khổ cực tiến đến như vậy. Bất quá, khu vực phía ngoài đều bị các tiên tôn chiếm hết, không gian để hắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không lớn. Bằng không, hắn cần gì phải chạy đến nơi đây đâu. Ai? Thạch Hạo thở dài, nếu dạng này, vậy thì tìm đi. Hắn tiếp tục đi tới, lại đi 2 ngày sau, hắn rốt cục đi ra khỏi mảnh đất nghèo rớt mùng tơi này. Nguy hiểm vạn phần. Nơi này không có bất kỳ cái sinh vật gì, thu hoạch gì cũng đều không có. Nhưng, nơi này hết lần này tới lần khác lại nguy hiểm không gì sánh được. Liền xem như một khối đá vụn cũng có được sự sắc bén không gì sánh được. Nhẹ nhàng vẽ lên một chút liền sẽ không ngừng chảy máu. Thạch Hạo liền nếm qua một lần thua thiệt, còn tốt hắn có hồi xuân thuật, nhưng cũng khó khăn không gì sánh được mà đem vết thương khôi phục. Phía trước là một mảnh hoang nguyên, nhưng cùng chỗ nghèo rớt mùng tơi trước đó khác biệt vạn dặm, nơi này cuối cùng là có sự sống, có thể nhìn thấy phía trước có thực vật lẻ tẻ linh tinh. Thạch Hạo đi qua xem xét, phát hiện thực vật này cũng không phải tiên dược gì đó, mà là cỏ dại phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Đây thật là một cái chỗ thần kỳ, hoặc là chính là đại dược vô cùng chân quý. Hoặc là chính là cỏ dại phổ thông không gì sánh được, đi hoàn toàn là con đường đến cực đoan. Lại đi một khoảng cách, không có dấu hiệu nào, chỉ trong tầm mắt đột nhiên xuyên ra tới 5 cái gai đá. Hưu, Thạch Hạo vội vàng thả người nhảy ra. Ở chỗ này, khắp mặt đất giống như tràn ngập vật gì đó, đem tiểu tinh vũ đều là ngăn cách ở bên ngoài. Cho nên, hắn đối với loại công kích này cũng là mờ mịt không biết. Bất quá, phản ứng của hắn rất nhanh, kịp thời phi thân tránh khỏi. Oanh! Mặt đất chấn động, sau đó phá vỡ. Liền thấy một đầu quái vật khổng lồ từ dưới lòng đất bò lên đi ra. Đây là một người đá, cao chừng 100 trượng, hai tay càng là dáng dấp đáng sợ, gai đá vừa rồi nhô ra tới, chính là đầu ngón tay trên một bàn tay của nó. Một kích thất bại, người đá lập tức giơ chân lên, hướng về phía Thạch Hạo nặng nề mà đạp xuống. Lập tức, một mảnh đen nghịt. Tiên vương, hẳn là cấp bậc hạ phẩm, nhiều nhất là tam tinh. Một cước này có tốc độ quá nhanh, Thạch Hạo chỉ có thể vận dụng thuấn di, lập tức thoát ly mà đi. Còn tốt. Người đá có lại lớn, thì khu vực một cước có thể bao trùm cũng là có hạn, còn lâu mới có thể so sánh cùng khoảng cách cực hạn của thuấn di. Nhưng mà, Thạch Hạo vừa mới hiện thân, chỉ thấy người đá là một cái bay vọt tới gần. 5 ngón tay tìm tòi, hư, 5 đạo kình khí đánh ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Thật sự là âm hồn bất tán. Thạch Hạo thở dài, phát động thiên địa luân, hướng về người đá đánh tới. Bành! Dưới một kích, người đá lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng, gia hỏa này mặc dù chỉ là tiên vương hạ phẩm, nhưng lực phòng ngự lại là khủng bố, chịu một kích của thiên địa luân. Nó cũng chỉ là bị đánh bay, bản thân lại là mảy may không việc gì. Thế là, nó lại đuổi đi theo. Thạch Hạo lại không ham chiến, một kích này đã hao tổn rỗng năng lượng trong thiên địa luân, lại chỉ là đem người đá đánh bay, ngay cả trọng thương đều không có làm được, cho nên, hắn chỉ có thể chạy. Cái người đá kia cũng không định buông tha hắn, lập tức truy kích mà tới. Thạch Hạo chỉ cảm thấy phiền muộn, ở khu vực bên ngoài bị tiên vương đuổi, chạy đến vòng trong này, vẫn là một dạng không thoát khỏi được bị tiên vương truy sát. Đây là cái mệnh gì à? Ai, vẫn là do chính mình làm, bằng không nếu hắn chịu lẫn vào cùng lão đinh, vậy chỉ cần vui chơi giải trí, tu luyện một chút là được rồi. Đường là tự chọn, vậy quỳ cũng phải đi đến cuối. Thạch Hạo triển khai thuấn di, thân hình chớp, động như quỷ mị. Nếu hai người tử phong tiên vương đều không thể đuổi kịp hắn, tảng đá lớn này cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này nhoáng một cái, lại là 3 ngày đi qua. Cái người đá kia theo đuổi không bỏ, tựa hồ không đem Thạch Hạo giết chết liền tuyệt không cam tâm. Lại là chấp nhất như thế. Thạch Hạo không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống. Người nói tiên vương khác đuổi giết hắn, chỉ ít còn có chút lý do. Nhưng, ngươi lại là vì cái gì đây? Ta một không có giết hậu đại, đồ tử đồ tôn của ngươi, hai cũng không có trộm bảo vật ngươi trông coi gì. Ngươi làm gì nhất định phải đuổi theo ta? Chẳng lẽ, ngươi quá nhàn rồi? Đúng vậy, tại cái địa phương quỷ quái này, chính là tiên vương cũng sẽ rất rảnh rỗi. Khó được xuất hiện một cái vật sống, nó thật hưng phấn đến không chịu dừng tay rồi. Thế nhưng là, chúng ta chơi đùa có thể, ngươi không cần đi lên liền nghĩ giết người. Oanh! Lại là một cước dẫm cu, cái người đá này tựa hồ thích dùng chân dẫm người, để Thạch Hạo càng thêm phiền muộn, rất muốn có được tuyệt thế thần lực, một quyền liền đem ra hỏa này đánh nát. Phi, ngươi bất quá là một đầu tiên vương hạ phẩm nho nhỏ, có cái gì tốt mà đắc ý. Nhưng, ngay cả thiên địa luân đều là không giải quyết được ra hỏa này, Thạch Hạo cũng không có muốn lại đi lãng phí thời gian, hắn chỉ là không ngừng mà chạy. Chạy, chạy, tìm kiếm hoàn cảnh có thể lợi dụng, đem ra hỏa này bỏ rơi. Nhưng mà, nơi này hoang vu quá nhiều, Thạch Hạo tìm lâu như vậy, nhưng thủy chung không có tìm được bất luận cái hoàn cảnh gì có thể lợi dụng, cũng chỉ có thể tiếp tục chạy. Oanh! Một tiếng vang lớn, vô cùng đột ngột vang lên ở phía sau hắn. Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ nhìn thấy, ở phía sau hắn, mặt đất đột nhiên phá vỡ, chỉ thấy lại một đầu người đá xuất hiện, nhưng cũng không có hướng về hắn phát động công kích, mà là một bàn tay hướng về người đá phía sau vỗ tới. A, đồng loại tương tàn. Nhưng cái người đá phía sau kia căn bản không có ý tứ chiến đấu, vội vàng dừng một cái, xoay người chạy. Lúc này, cái người đá thứ hai cũng hiện ra toàn cảnh, nó cao chừng 300 trượng, khí tức phát ra cũng càng thêm kinh người. Tiên vương trung phẩm, đoán chừng phải là ngũ tinh. Nó co cẳng liền đuổi, tốc độ thật nhanh. Nó hiển nhiên là đang mai phục người đá thứ nhất, bóp chuẩn thời cơ xuất thủ. Cho nên, mặc dù người đá thứ nhất đã dừng, bắt đầu chạy trốn. Nhưng quá mức vội vàng, nó dù sao vẫn cần một cái thời gian giảm sóc, mà trong nháy mắt ngắn ngủi như thế lại bị vị người đá thứ hai bắt được. Bành bành bành, vị người đá thứ hai bộc phát ra cao tốc kinh người. 2-3 bước mà thôi, nó liền đuổi kịp người đá thứ nhất, sau đó hé miệng, hướng về cái người đá này mà cắn. Cái há miệng này, to đến kinh người, giống như bầu trời đều bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Người đá thứ nhất biết trốn không thoát, vội vàng nâng lên lực lượng tiến hành phản kích. Đây là phản kích trong tuyệt vọng, phía dưới đại bạo phát. Hai cái đùi cùng một cánh tay của nó đều là từ trên thân thể rụng xuống. Nhưng, một đầu cùng cánh tay cuối kia lại là bộc phát ra lực lượng tuyệt cường, hướng về phía đối thủ đánh tới. Nhưng mà, người đá thứ hai đem miệng hợp lại, người đá thứ nhất liền biến mất, bị sinh sinh thôn phệ. Người đá thứ hai đứng yên bất động, nhưng bụng lại đang run run, giống như người đá thứ nhất còn đang dãy giụa trong cơ thể của nó. Nhưng chỉ là một hồi, dạng dãy giụa này liền ngừng lại, mà hình thể của người đá thứ hai lại lấy tốc độ. Mà mắt thường cũng có thể thấy được mà bành trướng, đạt đến độ cao 350 trượng. Khí tức của nó rõ ràng mạnh hơn một đoạn, mặc dù vẫn không thể rảo bước tiến lên lục tinh đi, nhưng đã tiếp cận không ít. Mẹ nó, khó trách hai cái người đá này muốn nội chiến, nguyên lai thôn phệ lẫn nhau chính là phương thức để bọn chúng tăng lên chính mình. Thạch Hạo căn bản không có dừng lại, nhưng vẫn là từ xa xa nhìn thấy một màn này. Hắn nghe rằng, nơi này thật sự là quỷ dị, tiên vương lại có thể thông qua phương thức như vậy để tăng lên cảnh giới. Người đá thứ hai cũng là nhìn về phía Thạch Hạo, nhưng, nó hoàn toàn không có ý tứ truy kích, lập tức liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa chui vào dưới mặt đất, giống như đang yên lặng chờ con mồi tiếp tục xuất hiện. Mặt đất, khôi phục bình tĩnh. Thạch Hạo cũng ngừng lại, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, ai, lão Thạch, a lão Thạch, ai bảo ngươi đuổi ta như thế, hiện tại hối hận đi. Vừa nói, hắn một bên đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trước đó bị người đá truy sát, hắn đều là không thể hảo hảo mà quan sát. Nơi này có lẽ còn là địa bàn của người đá, mà loại tồn tại này tựa hồ là lấy việc thôn phệ đồng loại để đề thăng bản thân. Cho nên, nếu như nơi này thật xuất hiện cái thiên tài địa bảo gì, tin tưởng bọn chúng cũng sẽ không có hứng thú. Trời cao để bọn chúng có thể thôn phệ lẫn nhau để tăng lên cảnh giới, nhưng khẳng định sẽ để bọn chúng mất đi đường tắt tăng lên khác, nếu không cũng sẽ quá hậu đãi bọn chúng. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên, tiểu tinh vũ mở ra, hắn cẩn thận tìm kiếm. Bất quá, không gian dưới nền đất vẫn thuộc về điểm mù, ngăn cách tiểu tinh vũ, để hắn không cách nào cảm giác. Lại đi một ngày, phía trước xuất hiện một cái gò đất nhỏ, dưới đáy còn có cái động. À, Thạch Hạo do dự một chút, có nên đi vào tìm tòi hay không? Đi, sợ cái gì, ra sẽ cho ngươi chỗ dựa. Tử Kim thử nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha, ngươi làm sao cho ta chỗ dựa? Thạch Hạo khinh bỉ nói. Ra tại phía sau của ngươi, thay ngươi góp phần trợ uy. Tử Kim thử cười nói. Tốt, liền biết ngươi nói không nên lời hữu ích gì. Thạch Hạo lắc đầu, không để ý tới gia hỏa này. Nói thật, tiểu thạch đầu, tin tưởng trực giác của gia, nơi này có đồ tốt. Tử Kim thử còn nói thêm, nhấn mạnh một chút. Vì cái gì? Thạch Hạo hỏi. Ngươi nhìn, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái gò đất nhỏ, không phải rất đặc biệt sao? Tử Kim thử nói. Đây cũng là lý do. Thạch Hạo liền ha ha, nhưng, Tử Kim thử tại trên loại sự tình tầm bảo này chưa từng hố qua hắn. Cho nên, đối phương khẳng định là nhìn ra cái gì, chỉ là không muốn nói ra. Tốt. Thạch Hạo hướng về cái động kia đi đến, động không phải rất lớn, vẻn vẹn cao cỡ nửa người. Thế là, Thạch Hạo rút nhỏ thân hình, để cho mình không cần cúi đầu xoay người. Hang động này nối thẳng thông, cũng không có bất kỳ lối rẽ nào. Bất quá một hồi, Thạch Hạo liền đi tới đáy. À, đây là cái gì? Hắn thấy được một khối thủy tinh trong suốt, bất quá lớn chừng bàn tay, tản ra khí tức sinh mệnh nhàn nhạt. Đây chính là tinh túy của những người đá kia. Tử Kim thử giải thích nói, bất quá, khối thạch tinh túy này còn không có chân chính thành thục, cho nên, nó cũng chỉ là một khối đá, chờ đến đâu một ngày chịu đủ thiên địa bồi đắp, nó liền sẽ hấp thụ thạch nguyên tố ở nơi này, hình thành thân thể. Truy sát ngươi. Thạch Hạo liếc mắt, hắn chẳng phải là bị đuổi giết một lần sao, cần chế giễu hắn như thế. Chuột chết, ngươi không nên quá đắc chí. Ngươi biết đến thật nhiều sao? Thạch Hạo nhìn chằm chằm con chuột này. Ngươi không phải nói, đã mất đi ký ức ở trong cấm địa sao? Tử Kim thử a một chút, nói, nhìn thấy tảng đá kia, cánh cửa ký ức của gia liền đột nhiên bị mở ra, ao ao ao tuôn ra. A, ngươi tiếp tục giả vờ đi. Thứ này đối với chúng ta hữu ích. Thạch Hạo chỉ vào khối thủy tinh trong suốt kia hỏi. Đương nhiên. Tử Kim thử gật đầu, bằng không, gia sẽ để cho ngươi tiến đến sao? Ăn nó đi, có thể tăng lên tu vi của ngươi trên diện rộng. Thạch Hạo gật đầu, bị người đá truy sát lâu như vậy, rốt cục vẫn là có một chút hồi báo. Chờ chút, con chuột này nói, khu vực vòng trong của cấm địa kỳ thật có rất ít thiên tài địa bảo, nhưng, chất lượng của mỗi một kiện đều sẽ có tăng lên cực lớn. Như vậy, khối thạch tinh túy này, sẽ chân quý cỡ nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo đem thạch tinh túy cầm lên, cảm ứng một chút khí tức sinh mệnh mạnh mẽ trong đó. Bàng bạc không gì sánh được nếu ta là ăn cái đồ chơi này, có tính là ăn một cái người đá không? Hắn đột nhiên hướng Tử Kim thử hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tử Kim thử hỏi lại. Vì cái gì người đá khác không ăn thứ này? Thạch Hạo hiếu kỳ, nhắc tới người đá đều là cấp bậc tiên vương. Muốn tìm thạch tinh tủy hẳn là càng dễ hơn hắn đi. Tử Kim thử lắc đầu. Thiên địa tự nhiên có quy luật, bọn chúng chỉ có thể thôn phệ đồng loại. Mà loại này không được coi như là đồng loại của bọn nó. Bằng không mà nói. Nơi này cũng sẽ có một tôn người đá. Cũng thế. Thạch Hạo cười cười, đây là trực tiếp ăn sao? Nếu ghét bỏ hương vị không tốt, còn có thể trưng, hầm, nấu, dù sao, ngươi thích làm sao để ăn cũng đều được. Tử Kim thử nghiêm trang nói. Ha ha, ngươi rất ra nha. Thạch Hạo không tiếp tục nói, đối với thạch tinh tủy chính là một ngụ, rốp rốp giòn vang, phòng ngự của người đá cực kỳ kinh khủng. Nhưng, cái thạch tinh tủy này lại là 10 phần yếu ớt, hắn căn bản không có dùng cái lực gì đâu. Miệng vừa hạ xuống liền cắn xuống một khối. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Cối đá vẫn là rất cho lực, đem thạch tinh tủy này mài mở, hình thành tinh hoa để Thạch Hạo có thể tùy tiện hấp thu. Bất quá, Thạch Hạo phát hiện, tốc độ này rõ ràng không bằng trước kia. À, là bởi vì phẩm giai của thạch tinh tủy quá cao sao? Lại nói, cối đá này đến cùng là thứ đồ gì? Thạch Hạo vừa nghĩ, một bên thì là hấp thu năng lượng kinh người kia, để cho tốc độ tu luyện của mình cất cánh. Một ngày sau, hắn mới đem toàn bộ năng lượng, tiên tắc trong thạch tinh tủy này hấp thu. Thật sự là kinh người. Theo tốc độ này mà nhìn, hắn muốn hoàn toàn luyện hóa hết khối thạch tinh tủy này, phải mấy tháng thời gian. T. Đây là chuyện xấu sao? Không, đương nhiên là chuyện tốt, hiệu suất luyện hóa của cối đá cũng không có yếu đi, chỉ là năng lượng ẩn chứa trong thạch tinh tủy thực sự quá phong phú, mới khiến cho cái tốc độ tiêu hóa này nhìn trở nên chậm. Cho nên, khối thạch tinh tủy này có thể kém nhiều thiên tài địa bảo sao? Tử Kim, thử quả nhiên không có nói sai, độ khó thu hoạch thiên tài địa bảo ở nơi này biến cao, bởi vì số lượng ít, hơn nữa càng thêm nguy hiểm. Nhưng, một khi có thu hoạch, đó cũng là phong phú hơn xa khu vực bên ngoài. Một dạng đỉnh 10 dạng. Thạch Hạo tiếp tục luyện hóa, Tử Kim thử căn bản muốn cùng hắn chia sẻ ý tứ, nó là nói như vậy, tiểu thạch đầu, ngươi mau chóng trở thành tiên tôn, thậm chí đế tôn, như vậy, về sau ra ôm ngươi bắp đùi này, còn cần sợ người nào sao? Tốt. Thạch Hạo cố gắng tu luyện, hắn quyết định trở thành đùi của người yêu, thân nhân, bằng hữu, hơn nữa còn là cái chủng loại tráng kiện không gì sánh được kia. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, thời gian lặng yên mà qua, đến thời gian ngày thứ 19, Thạch Hạo cuối cùng là chạm đến bên cạnh Ngọc Tiên Cửu Tinh đỉnh phong. Theo lẽ thường mà nói, tiếp xuống hắn liền có thể trùng kích chuẩn tiên vương. Bất quá, Thạch Hạo có dã tâm càng lớn, đánh vỡ cực hạn. Hơn nữa không chỉ một lần, hắn muốn tu đến Ngọc Tiên Thập Bát Tinh, cực hạn trong cực hạn. Đánh vỡ cực hạn vẫn là thật khó khăn, nhất là đây là Ngọc Tiên cảnh, hơn nữa còn là bậc 9, cực hạn thứ nhất. Thạch Hạo bế quan trọn vẹn 27 ngày, lúc này mới thu được đầy đủ cảm ngộ, nhất cử cạnh công Ngọc Tiên Thập Tinh. Thạch Hạo có loại cảm giác, lần đột phá cực hạn này, chiến lực tăng lên mang đến cho hắn cũng đã nhận được bay vọt. Hiện tại, hắn hẳn không phải là chiến lực chuẩn tiên vương 4 bước, mà là 5 bước. Bất quá, lần đột phá này cần thời gian thật đúng là dài. Theo lý, cường độ linh hồn của Thạch Hạo đã đạt đến tiên vương cấp, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện đột phá chuẩn tiên vương, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới 9 bước, lại trùng kích tiên vương. Toàn bộ quá trình điều hẳn là không hề khó khăn, trôi chảy không gì sánh được. Nhưng, một cái cửa ải Ngọc Tiên Thập Tinh thế mà ngăn cản hắn lâu như vậy. Cực hạn khó phá. Hắn cảm khái nói. Tử Kim Thử ở một bên mắt trợn trắng. Một cái gia hỏa đột phá cực hạn như nước uống, có tư cách phát cảm khái như thế sao? Dù lần này Thạch Hạo bỏ ra hơn 20 ngày mới đột phá, nhưng đổi lại là người khác, cho dù là thân đồ thân tử của tiên tôn, lại có thể tại trong vòng mấy chục năm đột phá, bọn họ đều muốn hưng phấn không thôi, huống chi chỉ là hơn 20 ngày. Gia hỏa này, quá hà hê. Thạch Hạo tiếp tục luyện hóa thạch tinh tủy còn lại, 10 ngày đi qua, tu vi của hắn đi tới Ngọc Tiên Thập Tinh trung kỳ, nhưng thạch tinh tủy cũng luyện hóa xong. Sách, nếu lại có thể có thêm một khối, ta liền có thể đạt tới Ngọc Tiên Thập Tinh đỉnh phong, trùng kích thập nhất tinh. Thạch Hạo tràn đầy khát vọng. Ha ha, Tử Kim Thử thì là dội nước lạnh cho hắn, người có biết, khối đại địa này cùng một thời gian sẽ chỉ ẩn sinh một khối thạch tinh tủy, mà muốn đem một khối thạch tinh tủy thai nghén đến tình trạng viên mãn, vậy lại cần bao nhiêu năm? Lấy mấy chục vạn năm mà tính. Cho nên, ngươi ẩn ngay chỗ này đợi thêm mấy cái vạn năm đi. Thạch Hạo buông buông tay. Ngươi liền không thể nói thẳng nơi này không có khối thạch tinh tủy thứ hai sao? Đả kích ta như vậy, rất có ý tứ sao? Hắn lắc đầu, đi ra khỏi hang động này. Nếu một khối thạch tinh tủy duy nhất đã bị hắn cầm, vậy tiếp tục ở lại chỗ này tìm kiếm cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ là uổng phí hết thời gian. Thế là, Thạch Hạo bước nhanh mà đi, phải nhanh một chút rời khỏi khu vực này, tới một cái khu vực tiếp theo tiếp tục tìm kiếm. Hắn muốn ở chỗ này xông lên tiên vương, hoặc là chí ít có được chiến lực tiên vương cấp. Sau đó đi tìm đám Tử Phong Tiên Vương. Không thể luôn là các ngươi theo đuổi giết ta à? Mấy ngày sau, Thạch Hạo cuối cùng đã đi ra khỏi khu vực to lớn này. Không may, hắn lại gặp một tôm người đá, đối với hắn triển khai truy sát. Còn tốt chính là, thời điểm khi hắn chạy ra khỏi khu vực này, người đá cũng ngừng lại, tựa hồ nó có hạn chế, không cách nào rời đi khu vực này, hoặc là nó không muốn rời đi. Lúc này, Thạch Hạo phẳng phất tiến vào một thế giới khác. Một mảnh khu rừng rậm rạp, cây xanh thành đệm, cỏ thơm khắp nơi. Còn có chim hót hoa nở, như là một tòa thế ngoại đảo nguyên. Trong cấm địa, lại có một cái thế giới sinh cơ giạt rào như thế. À, ngươi nhìn cẩn thận một chút. Tử Kim Thử ở một bên nói. Thạch Hạo nhìn kỹ, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ không bình thường nào. Nhưng, hắn biết Tử Kim Thử sẽ không ăn nói lung tung. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, lấy thế giới này làm xúc giác. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đồ vật hoàn toàn khác biệt. Nào có cái gì cây xanh cỏ thơm, chỉ có một mảnh hoang vu. Cho nên, hắn nhìn thấy hẳn là huyễn cảnh, nhưng là, do cái gì tạo thành? Hắn run lên, nói, nơi này có tiên vương chôn xương nơi này. Cho nên, suy nghĩ không tiêu tan của tiên vương quấy nhiễu nơi này, tạo thành một cái huyễn cảnh như thế. Tám thành như vậy. Tử Kim Thử gật đầu. Thạch Hạo đi vào khu vực này, cái này phi thường cổ quái, con mắt nhìn thấy, đó là một mảnh thế giới màu xanh lá, sinh cơ giạt rào, nhưng, thông qua Tiểu Tinh Vũ, hắn lại thấy được vô tận hoang vu, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Sau khi đi một lúc, Thạch Hạo nhìn thấy, phía trước xuất hiện một gốc tiên dược, có thể nhìn thấy tiên tắc đang mờ mịt bốc hơi kia. Nhưng, Tiểu Tinh Vũ lại là nói cho hắn biết, đây là một đoạn lưỡi kiếm bị gãy, sắc bén không gì sánh được, có thể tùy tiện chảm phá thân thể Ngọc Tiên. Tiên dược phía trước, cái này tự nhiên dụ hoặc người, nhưng nếu ai vươn tay ra ngắt lấy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thạch Hạo nhìn đến cẩn thận, đây là một thanh tiên vương khí bị gãy, vô cùng sắc bén, thậm chí phía trên còn bày một tầng tiên tắc, khiến cho lực phá hoại càng thêm mạnh. Có một vị tiên vương chết tại nơi này, lại tràn ngập sự không cam lòng, cho nên, y chế tạo một cái huyễn cảnh như thế, khiến người ta say mê trong đó, trong bất chi bất giác liền trúng chiêu, sẽ chết ở đây, cùng y làm bạn. Người sắp chết, chính là tiên vương cũng không thoải mái. A, Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được có người tiếp cận. Ở chỗ này, thế mà còn có người. Cái này cũng là huyễn ảnh do tiên vương chế tạo ra sao? Hắn nhìn sang, chỉ thấy một người thanh niên đang nhanh chóng tiếp cận, mà mục tiêu chính là cái tiên vương khí tàn phá ngụy trang thành tiên dược kia. Ngươi trực câu câu đụng vào như thế, đây chính là sẽ chết. Bất quá, nếu như đây cũng là huyễn ảnh mà nói, vậy dĩ nhiên sẽ không phát sinh. Thạch Hạo lấy Tiểu Tinh Vũ lại nhìn một chút, lại phát hiện, đây cũng không phải là huyễn ảnh, mà là người thật. Kỳ quái, trừ hắn ra, thế mà còn có người dám chạy đến nơi này sao? Môn hạ tiên tôn. Nhưng tiên tôn ở bên ngoài vòng một vùng khu vực lớn như vậy, còn chưa đủ để cho bọn họ tu luyện, cần chạy đến nơi đây đến mạo hiểm sao? Người trẻ tuổi kia cũng nhìn thấy Thạch Hạo, thân hình bỗng nhiên ngừng. Ngươi là ai, có thể chạy đến chỗ này? Y hỏi. Ha ha, đây cũng là điều ta muốn hỏi. Thạch Hạo cười nói. Người trẻ tuổi kia trầm ngâm một chút, nói, tại hạ Thiết Nhai, gia phụ chính là Phá Nhật Tiên Vương. Nguyên lai là con của tiên vương, bất quá, tiên vương đều là không dám vào cấm khu, cái con của tiên vương này lại chạy đến địa phương sâu như vậy. Chờ một chút, y cũng chỉ là Ngọc Tiên mà thôi, vì cái gì có thể chạy đến nơi đây? Cho dù là Thạch Hạo, cũng là thông qua khu vực va chạm ở giữa biển Thây cùng Hỏa Diễm, Sơn Tiên Vương mới tiến vào được, hắn không tin còn có cái Ngọc Tiên thứ hai có thể làm được. Không những Ngọc Tiên không thể nào làm được, chính là chuẩn tiên vương cũng không được. Thạch Hạo cười cười, tại hạ Thạch Hạo, gia mẫu chính là Huyền Băng Tiên Vương. Tại dưới tình huống không biết đối phương là địch hay bạn, Thạch Hạo rất mừng rỡ để Huyền Băng Tiên Vương đến cõng nồi. Tỷ như, nếu đằng sau đối phương cứ phải cùng hắn đoạt gốc tiên dược này, kết quả bị hắn trở tay chụp chết, món nợ này liền sẽ tính tại trên đầu Huyền Băng Tiên Vương. Hộ con cùng ma, Thiết Nhai thốt ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng là y biết không ổn, vội vàng lại đem miệng ngậm lên. Y chỉ là Ngọc Tiên nho nhỏ, có tư cách gì đánh giá tiên vương? Thạch Hạo không ngang ngược, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thiết Nhai không khỏi cảm khái, gia hỏa này quả nhiên như trong truyền thuyết. Ngươi nhìn, câu hộ con cuồng ma này không những nói Huyền Băng Tiên Vương, đối với ngươi cũng là một loại gièm pha. Thế nhưng, Thạch Hạo lại không thèm để ý chút nào. Cái này bị yêu chiều đến độ đã thành thói quen đi. Y có thể đến nơi đây, là bởi vì Phá Nhật Tiên Vương đã tự mình dẫn y tới, để thu hoạch đại cơ duyên, để y có cơ hội thành tựu tiên vương. Từ điểm đó nhìn, Phá Nhật Tiên Vương cũng có thể xưng là hộ con cuồng ma, cấm địa nguy hiểm như vậy, ông ta tại dưới tình huống không vội mà sống ra đời sau, thế mà chạy vào nơi này, có thể thấy được đối với nhi tử là yêu thương đến cỡ nào. Nhưng, Phá Nhật Tiên Vương thế nhưng là cấp bậc thất tinh, mà Huyền Băng Tiên Vương đâu? Nghe nói chỉ là nhị tinh. Tiên vương thất tinh dẫn y tới đều là cửu tử nhất sinh, vậy tiên vương nhị tinh thì như thế nào đâu? Cho nên nói, Huyền Băng Tiên Vương thật không hổ là hộ con cuồng ma. Thạch Hạo tự mình tới nơi này tới. Ha ha, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Thạch huynh, nếu chúng ta cùng phát hiện ra cây tiên dược này, vậy mỗi người một nửa thì như thế nào? Thiết Nhai hướng về phía Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. À, gia hỏa này vẫn rất giảng đạo nghĩa. Thạch Hạo đã làm ra quyết định, nếu như Thiết Nhai muốn cùng hắn tranh đoạt cây tiên dược này mà nói, hắn sẽ trực tiếp nhường lại, làm cho đối phương đi tự sinh tự diệt, nhưng nếu đối phương giảng đạo nghĩa mà nói, hắn liền sẽ nhắc nhở đối phương một chút. Bởi vậy, hắn lắc đầu. Thiết Nhai nhíu mày, Thạch huynh, đúng là ngươi tới trước, nhưng, ngươi còn không có ngắt lấy, ta cũng đã đuổi tới, cho nên, phương thức phân phối một người một nửa đối với ngươi ta đều xem như công bằng. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ý của ta là, nếu như Thiết huynh muốn, gốc tiên dược này liền về ngươi. Thiết Nhai lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lộ ra hết sức kỳ quái. Y gặp Thạch Hạo không đồng ý, còn tưởng rằng đối phương có lòng tham, nhưng kết quả đây, Thạch Hạo thế mà đem toàn bộ cây tiên dược này tặng cho y. Hào phóng như vậy, sẽ có quỷ hay không? Thiết Nhai cũng không phải người tập trung tinh thần chỉ biết khổ tu, y đã trải qua giảo quyệt trong nhân thế, cho nên, không thể không hoài nghi, Thạch Hạo có phải ra vẻ hào phóng, nhưng thật ra là muốn đánh lén mình hay không? Cái kia, đa tạ Thạch huynh. Y trầm giọng nói ra. Thạch Hạo không tranh, vậy tốt nhất rồi, mà nếu như đối phương là mang âm mưu gì, muốn thừa dịp thời điểm y hái thuốc để đánh lén. Ha ha, vậy y sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Bất quá, ta phải nhắc nhở một chút ngươi. Thạch Hạo nói ra, trợn to ánh mắt của mình, không nên bị đồ vật nhìn thấy mê hoặc. Có ý tứ gì? Thiết Nhai nhìn Thạch Hạo, lộ ra 10 phần không hiểu. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây đao, liền hướng về đại thụ bên cạnh chém qua. Một đao chém tới, đại thụ bình yên vô sự. Thiết Nhai lại cảm giác hình ảnh run lên, mặc dù vẫn là cây xanh thành đệm, nhưng y lại là bắt được một màn cảnh tượng rách nát, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này, y lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một đao này chém tới, nếu gốc cây kia cứng cỏi không gì sánh được, vậy hẳn là đem đao chấn trở về, bằng không mà nói, nó hẳn là bị chặt đứt mới đúng, nhưng bây giờ gốc cây này phẳng phất giống như không tồn tại, lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, y còn nhìn thấy một màn cảnh tượng rách nát, mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiết Nhai cũng không ngu ngốc, y là con của tiên vương, trước đó cũng đi qua quá nhiều hiểm địa để lịch luyện, không thiếu kinh nghiệm, cũng không thiếu đầu não. Đây là huyễn cảnh. Y nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt ngưng trọng. Khó trách Thạch Hạo cũng không có cùng y tranh đoạt, mà là đem tiên dược chắp tay tặng cho y. Nguyên lai, thứ y nhìn thấy chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Thạch Hạo gật gật đầu, vung đao hướng về phía gốc tiên dược kia chém qua, đốt một tiếng, ánh lửa bắn ra, một đoạn mũi kiếm cũng bại lộ ra. T. Thiết Nhai lập tức hít ngược khí lạnh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã đầy đủ để y thấy rõ ràng. Vừa rồi nếu y đưa tay đi hái mà nói, khẳng định sẽ bị lưỡi kiếm cắt vỡ làn da, mà lấy tiên tắc quấn quanh trên lưỡi kiếm đến xem, lực phá hoại này là đáng sợ không gì sánh được, nói không chừng sẽ trực tiếp diệt sinh cơ của chính mình. Thạch huynh, đa tạ. Y đứng trang nghiêm nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, tiện tay mà thôi, Thiết huynh không cần để ở trong lòng. Thiết Nhai lập tức nói, với Thạch huynh mà nói có thể là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ta mà nói, lại cơ hồ là ân cứu mạng. Đã như vậy, trên thân Thiết huynh có cái thiên tài địa bảo gì, cứ việc cho ta tuyệt sẽ không từ chối. Thạch Hạo nói ra. À, Thiết Nhai đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nói, Thạch huynh thật sự là khôi hài, lấy phương thức như vậy để hóa giải xấu hổ. Y chỉ cho là Thạch Hạo đang nói đùa, miễn cho y còn muốn tiếp tục dây dưa tại vấn đề ân cứu mạng này. Ách, ta không nói đùa cùng ngươi, ta là thực sự không quan tâm tới chuyện ngươi cho ta chút thiên tài địa bảo làm tạ lễ. Thạch Hạo thở dài, hắn chẳng lẽ gặp được một cái thanh niên ngay thẳng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cùng Thiết Nhai kết bạn mà đi, thăm dò tại trong khu vực này. Kỳ thật, Thiết Nhai chính là một cái mù chữ, y cái gì cũng không có khả năng phát hiện. Y chính là bồi tiếp Thạch Hạo. Thạch Hạo để y đi, y không chịu đi, nhất định phải bồi tiếp Thạch Hạo, cùng hắn chia sẻ phong hiểm, để báo đáp Thạch Hạo 1-2. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, sau khi mở ra tiểu tinh vũ, hắn có thể động phá huyễn cảnh, cam đoan sẽ không bị hai mắt che đậy. Đây cũng là một cái khu vực do thi thể tiên vương hóa thành, rộng lớn không gì sánh được, tìm rất lâu sau, hắn rốt cục có chỗ phát hiện. Một bộ thi thể. Đây chính là thi thể tiên vương, mặc một bộ đạo bào màu tử kim, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Nhưng thân thể lại là không mục nát chút nào, ngay cả đạo bào này cũng giống như vậy, mới tinh sạch sẽ. Không thể quá mức tới gần, Thạch Hạo đã cảm ứng được sát cơ. Vị tiên vương này mặc dù đã chết, nhưng cường giả không thể nhục, sát cơ này đáng sợ, có thể tùy tiện chém chết Ngọc Tiên. Thạch Hạo có được thực lực chuẩn tiên vương, tự nhiên không có khả năng bị một kích chém chết, nhưng nhất định phải đối kháng với cái sát cơ tiên vương này mà nói, hắn cũng sẽ đụng cái đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc, đạo bào này hẳn là kiện bảo vật. Thạch Hạo cảm khái một chút, lại là quả quyết từ bỏ dự định muốn đi thu lấy đạo bào này. Bởi vì, hiện tại là không thể nào thành công. Thiết Nhai cái gì cũng không có thấy, thậm chí, y ngay cả nguy hiểm đều không có cảm ứng được, trực tiếp bị huyễn cảnh che đậy, trừ phi bị chém tới, bằng... không mà nói, y vẫn là mơ hồ. Thạch huynh, muốn đi gặp gia phụ một lần sao? Thiết Nhai nói ra thiếu Thạch Hạo một cái nhân tình cực lớn, chính mình hiển nhiên không báo đáp được. Cho nên, y muốn để phá Nhật Tiên Vương cho Thạch Hạo chút chỗ tốt. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hay là về sau đi. Gặp Tiên Vương, để hắn nói cái gì? Trực tiếp yêu cầu chỗ tốt sao? Thế nhưng là, người ta đều chạy tới cấm địa lịch luyện, phát hiện thiên tài địa bảo khẳng định để chính mình trực tiếp dùng, còn có thể chờ lấy cho hắn sao? Cho nên, gặp còn không bằng không thấy. Thạch Hạo cùng Thiết Nhai cáo biệt, tiếp tục hành trình mạo hiểm của hắn. Mà từ trong miệng của Thiết Nhai, Thạch Hạo cũng biết không chỉ là gia hỏa này. Còn có càng nhiều truyền nhân tiên vương tiến vào trong cấm địa. Đương nhiên, những truyền nhân tiên vương, này đều khó có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình tiến đến, mà là do các tiên vương mang theo tiến đến. Vì cái gì đột nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với cấm địa? Trên thực tế, cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều bảo vật. Đừng nói Ngọc Tiên khát vọng, chính là tiên vương cũng sẽ có cần. Bất quá, tiên vương trước đó phải tọa trấn thông đạo hai giới. Cho nên, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, có muốn hay không, đều khó có khả năng rời đi tới cấm địa mạo hiểm. Trừ phi đến thời điểm thọ nguyên khô cạn, nhất định phải vì sống ra đời sau mà làm liều một phen. Còn có, lần này có rất nhiều truyền nhân tiên vương tiến vào trại huấn luyện, khiến cho bọn họ thấy được hy vọng đột phá tiên vương. Nhưng, ai cũng biết, tài nguyên thế gian có hạn, không có khả năng để quá nhiều người thành tựu tiên vương. Thậm chí, ở trong đó còn có một cái vấn đề khí vận. Cho nên, vượt lên trước một bước liền trở nên 10 phần trọng yếu. Thế là, vì để cho nhất mạch của chính mình xuất hiện tiên vương mới, chính là tiên vương cũng nguyện ý tới đây mạo hiểm một chút. Hơn nữa, nơi này mặc dù nguy hiểm, đại thú tiên vương đều là khắp nơi. Nhưng, bản thân tiên vương nếu là đạt đến thất tinh, vậy lại thêm tiên vương khí, chiến lực liền có thể thẳng bão tố cửu tinh. Cái này ở dưới tiên tôn chính là tồn tại vô địch, cũng không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Lại tiến vào trong đi một chút, tỉ như chỗ cỏ non có thể dấy lên vô biên liệt diễm kia, còn có địa phương có thể hóa đá tiên vương. Ngươi nhìn còn có cái tiên vương nào dám đi mạo hiểm? Khả năng có, nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây thật là một cái thời đại lớn, thiên tài có thể thành tựu tiên vương nhiều như vậy. Thế mà cần vượt lên trước rào bước tiến lên Ngọc Tiên, chuẩn tiên vương cao giai, cướp đoạt tài nguyên cùng thiên địa khí vận có hạn kia, bằng không mà nói, dù là ngươi có được tiềm lực trùng kích tiên vương, nhưng nguyên nhân quan trọng cũng là tài nguyên không đủ, khí vận không đủ mà thất bại. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn đối với mình tự nhiên tràn đầy lòng tin, dù hắn còn phải lại phá 8 cái cực hạn, cần thời gian có thể sẽ rất dài, nhưng hắn y nguyên không vội, không chút nào dự định hiện tại liền đi trùng kích chuẩn tiên vương. Mấy ngày sau, Thạch Hạo xuất hiện ở một cái địa phương mới. Một ngọn núi. Núi cũng không có thật kỳ quái, nhưng là, trên ngọn núi này lại có một con đường. Đường đương nhiên là do người đi ra, thế nhưng là, vì cái gì nơi này sẽ có đường đâu? Thạch Hạo trước lấy tiểu tinh vũ cảm ứng một chút, sau đó mới leo núi mà đi. Núi cũng không cao, bất quá hơn 300 trượng, nhưng, trên núi có một loại áp chế đặc thù, làm cho không người nào có thể phi hành. Tốc độ cũng không cách nào triển khai, bất quá, ngay cả như vậy. Thạch Hạo cũng chỉ là bỏ ra một chút xíu thời gian liền đi tới đỉnh núi. Nơi này, có một tòa miếu. Miếu? Thạch Hạo kinh ngạc, ai sẽ ở chỗ này xây tòa miếu đâu? Hơn nữa, nơi này ngoại trừ đồ vật tồn tại tự nhiên, có gì có thể đối kháng với hủ hóa tự nhiên của nơi này? Hắn quan sát một chút, phát hiện ngôi miếu này 10 phần rách nát, nóc nhà đều là thiếu đi 1/3, mặt tường cũng là rách dưới, hiện ra gạch đá bên trong, cánh cửa hẳn là đóng chặt. Nhưng nửa bên lại bị đập nát, cho nên, có thể tùy tiện nhìn thấy bên trong. Thạch Hạo đi đến gần, hướng bên trong ngó vào, lại là sợ hãi cả kinh. Trong miếu đương nhiên thờ phụng thần linh, mà muốn cung phụng mà nói, khẳng định cần nến hương cùng cống phẩm, cái này rất bình thường. Nhưng, tại một chỗ như vậy, trên bàn thờ thế mà thiêu đốt lên nến hương, còn bày biện một loạt đĩa, mỗi cái trong mâm đều có vài trái cây làm cống phẩm, vậy liền lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Ai đốt hương? Ai bày quả? Đây là cấm địa. Thạch Hạo nhìn kỹ một hồi, lại là nhướng mày, bởi vì nến hương này mặc dù đang thiêu đốt, nhưng cũng không có thiếu đi một chút xíu nào. Hắn lại nhìn một trận, cuối cùng là phát hiện, nến hương này cũng không phải là không có tiêu hao, nhưng tốc độ lại là chậm không hợp thói thường, khả năng 1 vạn năm đi qua, tình huống nhìn thấy vẫn là như. Vậy, nếu như nến hương này vốn là có độ cao bình thường, như vậy độ cao hiện tại chỉ còn lại có 1/3, nói rõ nó đã thiêu đốt bao lâu? 100 vạn năm? Hay là càng lâu? Chỉ từ điểm ấy tới nói, nến hương này liền đã ngưu bức không gì sánh được. Còn có cống quả này. Thạch Hạo chăm chú nhìn, vậy cũng là thiên tài địa bảo cấp cao nhất, đại dược tiên vương cấp, dù là đi qua vô số năm, đại lượng năng lượng tinh hoa trong đó đã biến mất, nhưng, dù còn lại một chút, cũng đầy đủ cho Thạch Hạo tu luyện, xông lên thập tinh đỉnh phong. Thế nhưng là, qua nhiều năm như thế, cũng chỉ có một mình hắn đi vào nơi đây sao? Như vậy, người khác vì cái gì không có đem những tiên quả này lấy đi? Tôn trọng cái thần linh cung phụng kia. Nói giỡn, võ giả vì cường đại, thường xuyên tiến vào các loại di tích cổ mộ, đều đem mộ phần người khác cho đào, còn có cái gì cố kỵ. Cho nên, nơi này khẳng định cất giấu sát cơ kinh người, đem người muốn nhúng chàm cống phẩm đều chém mất. Nhưng là, bảo vật ngay tại trước mặt, không lấy, vậy lại thế nào xứng đáng với chính mình đâu. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, tiến hành điều tra. Một lúc sau, hắn chạm đến một đoàn ý thức vô cùng cường đại. Cường đại, cuồn cuộn, nhưng, giống như ở vào trạng thái ngủ đông, dù Thạch Hạo chạm đến nó, lại là không phản ứng chút nào. Hơn nữa, đó cũng không phải một đoàn linh hồn hoàn chỉnh, chỉ có thể nói là một đoạn ý thức do cường giả lưu lại, nhưng dù cho chỉ có một đoạn ý thức ngắn như thế, lại là đáng sợ không gì sánh được, để Thạch Hạo đều là dâng lên kiêng kỵ mãnh liệt. Khó trách, miếu hoang đặt ở chỗ này nhiều năm như vậy, nhưng cống phẩm lại thế mà không có người động. Người muốn hẳn là không động được, mà người có thể động được. Lại căn bản không quan tâm, đến vài cái tiên quả năng lượng tinh hoa đều muốn trôi qua sạch sẽ như thế. So với những tiên quả này, Thạch Hạo càng thêm để ý lại là lai lịch của miếu hoang này. Ai xây, mà người tiến cống là ai? Hắn nhìn về phía tượng thần bị cúng bái kia, đây là một nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, tràn đầy uy nghiêm. Dù chỉ là một bức tượng, y nguyên có thể thấy được ánh mắt lẫm liệt, để cho người ta kìm lòng không được khí thế yếu hơn ba phần. Không có chút ấn tượng nào. Đây chỉ tồn tại trong cấm địa đi, hắn cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua tại địa phương khác. Lại nói, cấm địa là hình thành như thế nào? Thạch Hạo nghĩ đến, tại khu vực bên ngoài của cấm địa, còn có chút kiến trúc tàn phá. Trước đó đều là trôi nổi tại trên bầu trời, hiển nhiên, có lẽ là rất sớm trước kia, nơi đó hẳn là có thật nhiều người ở lại, mà cũng không phải là cấm địa từ đầu đến cuối đều là, không người nào có thể sinh tồn. Cho nên, cấm địa cũng không phải là ngay từ đầu chính là cấm địa, mà là từ điểm thời gian nào đó mới bắt đầu. Như thế, vậy nơi đây xuất hiện một tòa miếu thờ liền không kỳ quái, cực có khả năng chính là tại xa xưa trước đó như vậy liền đã tồn tại, đã trải qua mưa gió. Thân miếu đều là tàn phá, lại như cũ còn ngoan cường mà đứng sừng sững lấy. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ ầm vang mà ngã. Muốn thử một lần hay không? Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử, ánh mắt rất là nguy hiểm. Tử Kim Thử liền vội vàng lắc đầu, đừng nói giỡn, ra mới không muốn đi sờ rủi ro chết người. Người da dày thịt thô, tuyệt đối không có vấn đề. Thạch Hạo cười nói, đi. Tử Kim Thử vẫn lắc đầu, cái kia mặc dù chỉ là một suy nghĩ, nhưng lại từng bị ức vạn người cúng bái, quẩn tập tín ngưỡng của ức vạn người, làm cho đã cường đại đến cực hạn, dù là trải qua nhiều năm như vậy, y nguyên có được uy năng kinh người. Cho nên, vẫn là thôi đi, ra cũng không muốn bị chém chỉ còn lại có một bộ xác không. Thật không có biện pháp sao? Thạch Hạo nhìn những cống phẩm kia, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Ngươi nhìn, bày ở đó cũng là lãng phí. Tử Kim Thử cười ha ha, trừ phi, cường độ linh hồn của ngươi có thể mạnh đến tình trạng tiên vương cửu tinh, bằng không mà nói. Loại tàn hồn ngưng tụ tín ngưỡng chi lực này tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc, bởi vì cho dù là tiên vương cũng đều muốn chọc một thân tanh. Cho nên, tiên quả ở chỗ này, nhưng thủy chung không có bị người lấy đi. Bởi vì, muốn lấy đi mà nói, yêu cầu đối với tu vi quá cao, mà tiên vương cửu tinh lại tới đây, sẽ ham chút điểm đồ vật này sao? Hơn nữa, nơi này có ý thức của cường giả không biết từ bao nhiêu năm trước, trời mới biết sẽ có cái gì quỷ dị hay không. Cho nên, làm gì tự tìm phiền phức đâu. Thạch Hạo thở dài, vì thực lực của mình không đủ mà thất vọng. Vậy không thể làm gì khác hơn là đi. Một người một chuột rời đi, bất quá, Thạch Hạo vẫn là đang hiếu kỳ. Nam tử trung niên được cung phụng trong ngôi miếu thờ kia đến cùng là ai? Lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sẽ dẫn đến cấm địa hình thành? Cấm địa vì sao lại tương thông cùng tu la giới đâu? Những nghi vấn này ép ở trên thân Thạch Hạo, để hắn tràn ngập tò mò. Xuống núi, Thạch Hạo tiếp tục đi tới, cấm địa y nguyên rộng. Lớn, chí ít từ kinh nghiệm phi hành trước đó của hắn đến xem, còn xa xa không có đạt tới địa phương giao hội cùng tu la giới, thậm chí, khoảng cách với gốc cỏ non đáng sợ kia còn có một đoạn đường lớn. Nơi đó, thế nhưng là địa phương mà ngay cả tiên tôn cũng phải có chỗ cố kỵ, tiên vương sơ sẩy một cái khẳng định là một con đường chết, càng không cần phải nói là chuẩn tiên vương. Nguyệt Doanh, ngươi ở chỗ này có thể phát huy sao? Thạch Hạo hỏi, vào sâu hơn một chút nữa. Nguyệt Doanh nói, nơi này y nguyên có thể bị tiên tôn cảm giác. Ngươi không phải gặp qua cây cỏ non kia sao, thông qua được nơi đó, mới là chỗ tuyệt đối an toàn. Cây cỏ non kia quá mạnh, có được lực lượng tiên tôn, cho nên, thần thức của các tiên tôn dù là có thể chạm tới nơi đó, cũng sẽ chủ động thu liễm, miễn cho chọc giận gốc cỏ non này, bộc phát đại chiến. Đến mức để gốc cỏ non này biết Nguyệt Doanh tồn tại. Nó đã cắm rễ ở nơi đó không biết bao nhiêu vạn năm, cho tới bây giờ đều chưa từng di động qua, khả năng là đang tu luyện. Cũng có thể là đang chữa thương, cho nên, không cần để ý tới nó. Vấn đề là, làm sao thông qua chỗ khu vực cỏ non? Thi thể tiên vương hóa biển, đều có thể bao trùm phạm vi kinh người, huống chi là loại tồn tại để tiên tôn đều muốn kiêng kỵ như cỏ non này, phạm vi ảnh hưởng khẳng định là càng rộng lớn hơn. Được rồi, mình bây giờ lại không có đến khu vực sâu như vậy, làm gì liền bắt đầu sớm quan tâm như vậy? Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tiếp tục tìm kiếm. Kỳ thật, cấm địa lớn bao nhiêu, có lẽ ngay cả tiên tôn cũng không biết, cho nên. Cái gọi là vòng trong này đến cùng có thể xem như chỗ sâu trong cấm địa hay không, càng là quỷ mới biết. Có lẽ, cái này y nguyên chỉ có thể coi là bên ngoài. Chỉ là, đối với một bên khác của biển Thây Tiên Vương, nơi này càng thêm nguy hiểm, bảo vật càng ít, nhưng, một khi đạt được bảo vật, vậy cũng sẽ càng thêm chân quý. Lại đi mấy ngày, Thạch Hạo bỗng nhiên thấy được một gốc đại thụ chọc trời. Thực sự là đại thụ chọc trời, cao đến thẳng vào chân trời, tán cây tỏa ra cũng là bao trùm khu vực mấy vạn dặm, dù Thạch Hạo còn cách rất rất xa, nhưng vẫn liếc mắt liền thấy được. Thế giới thụ sao? Thạch Hạo từng tại phàm giới gặp qua một gốc thế giới thụ đã chết đi, nghe nói toàn bộ phàm giới đều là do thế giới thụ diễn hóa ra, cái này to lớn được tự nhiên không cách nào hình dung, thậm chí, đó còn là thế giới thụ sau khi chết đi, đã rút nhỏ vô số lần. Như vậy, đây có phải lại là một gốc thế giới thụ đã chết đi hay không? Không đúng. Gốc cây này tràn đầy sinh cơ, lá xanh rậm rạp, không có chút dấu hiệu tàn lụi nào, làm sao có thể chết chứ? Háo tử, đây là cái cây gì? Thạch Hạo hướng về Tử Kim thử hỏi. Gia hỏa này xưa nay không chịu chủ động thổ lộ bí mật trong cấm địa, nhưng khi gặp được tình huống đặc biệt, nó lại biết gạt ra một chút. Tử Kim thử chật chật, nói, đây là bản nguyên chi thụ. Giải thích cặn kẽ một chút. Tử Kim thử liếc mắt, tiểu thạch đầu, gần nhất ngươi càng ngày càng khoa trương, có dạng nhân sủng như ngươi sao? Ha ha, ngươi lại ra. Tử Kim thử rụt rụt đầu, quả quyết không tiếp tục lột ra hổ, tu đến cấp độ dạng tiên tôn này, đã đến gần vô hạn đại đạo, cho nên, cấp độ này còn gọi là cấp bậc bản nguyên, tỉ như, tầng tiên tắc thứ 6 liền còn gọi là quy tắc bản nguyên, thế giới vô hạn đơn giản hóa, liền chỉ có 9 loại bản nguyên hỏa, thủy, thổ, lôi các loại. Thạch Hạo gật đầu, chính vì vậy, mới có thể cho rằng tiên tôn chính là cái bậc thang thứ 2 đếm ngược của tiên đạo, lại hướng về phía trước một bước, chính là hạch tâm của đại đạo, duy nhất. Như vậy, cái bản nguyên chi thụ này chính là tiên tắc diễn hóa của mộc chi bản nguyên. Hắn từ đây suy ra mà biết nói Tử Kim thử cười ha ha, lấy ở đâu ra nhiều đồ vật bản nguyên như vậy. Mẹ nó, chính ngươi nói, cái này gọi là bản nguyên chi thụ. Thạch Hạo liền bó tay rồi, ngươi đây là đang cố ý đùa ta sao? Cái này cùng mộc chi bản nguyên chỉ có một tia quan hệ, cho nên xưng là bản nguyên chi thụ, nhưng muốn nói nó chính là mộc chi bản nguyên diễn hóa, vậy liền quá khoa trương. Tử Kim thử lắc đầu, bằng không mà nói, tiên tôn đều muốn đánh vỡ đầu đến cướp đoạt. Tiểu thạch đầu, ngươi đối với 9 đại bản nguyên có nhận biết sai lầm. Tử Kim thử vạch nói, 9 đại bản nguyên hợp thành thế giới của chúng ta, đây là khổng lồ, khủng bố đến cỡ nào. Tiên tôn chỉ là có thể vận dụng bản nguyên chi lực, cũng không đại biểu liền có thể cùng đứng cùng ngồi với bản nguyên. Nếu nhất định phải đánh cái so sánh mà nói, vậy bản nguyên cường độ là 10.000, mà tiên tôn chỉ có là 1. Nếu như cái tiên tôn nào thật có thể nắm giữ 100% bản nguyên chi lực, vậy hoàn toàn có thể thay vào bản nguyên đó, trở thành chúa tể thiên địa, có thể là một bộ phận, vĩnh viễn đến bất tử bất diệt. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, không có người có thể bất tử bất diệt. Thạch Hạo a một chút, nguyên lai, tiên tôn cũng không đại biểu bản nguyên, trước đó hắn một mực có ấn tượng, sai lầm như vậy. Nói hồi lâu, cái bản nguyên chi thụ này lại là chuyện gì xảy ra? Tử Kim thử giang tay ra, nói, chính là ý thức hấp thu một chút xíu bản nguyên chi lực. Đối với tiên tôn mà nói, chút điểm bản nguyên chi lực này có thể bỏ qua không tính, tự nhiên cũng lười xuống tay với nó. Hơn nữa, dù sao cũng là tồn tại hấp thu đến bản nguyên chi lực, thật muốn xảy ra chiến đấu, vậy cũng là chuyện rất phiền phức. Bất quá, bản nguyên chi thụ có khả năng kết ra bản nguyên đạo quả, thích hợp nhất với tu vi bây giờ của ngươi. Thạch Hạo thở dài, ngươi nói thẳng ra câu nói này, chẳng phải là liền bớt việc rồi. Hắn liền muốn biết, trên một cây đại thụ như thế có cái cơ duyên gì. Tử Kim thử tức giận tới mức mắt trợn trắng, sớm biết mà nói, nó cái gì cũng không nói. Bọn hắn xuất phát, hướng về chỗ thân cây đại thụ mà đi. Bay thẳng đi lên. Không được. Thạch Hạo xác thực có thể bay đi, nhưng ở nơi này, khoảng cách có hạn, bởi vì chỗ cao có sát cơ đáng sợ, mà cây đại thụ này thật sự là quá cao, vượt xa khỏi cực hạn hắn có thể với tới. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng đi tới trước chỗ thân cây. Cái này đã ở trong tầm mắt, nhưng, chờ thời điểm Thạch Hạo chạy đến nơi đó, cũng đã là sự tình của 2 ngày sau đó. Cây này to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Thân cây thô đến cỡ nào? Thạch Hạo không cách nào nói ra, bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy đầu. Được rồi, thô điểm mảnh điểm có quan hệ gì đâu, có thể sử dụng là được. Bởi vì thân cây thực sự quá lớn, cái này căn bản liền không giống như là một gốc cây, mà là một tòa đại lục, một chút xíu nhỏ nổi lên trên vỏ cây đều sẽ phóng đại, chẳng khác nào núi nhỏ. Thạch Hạo phi thân lên, dẫm lên chỗ nổi lên trên thân cây, phảng phất giống như đang leo núi, một đường hướng lên. Một ngày đi qua, hắn vẫn còn trên đường leo lên, tán cây y nguyên xa không thể chạm. Không có cách, thứ nhất cây này thực sự quá cao, thứ hai mà nói, cái này không ngừng mà đi lên, có một loại áp lực cực lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ của hắn. Hắn hơi vứt bỏ hơi thở, sau đó tiếp tục đi đường. Lại là một ngày sau, hắn rốt cục đi tới ngọn cây. Trước đó, gốc cây này cũng chỉ có thân cây, không có nhánh, thẳng đến nơi này, chi nhánh vô số, kéo dài, để trong này giống như trở thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều là lá cây rậm rạp, một cành cây nhỏ ở chỗ này đều là đại thụ chọc trời không gì sánh được. Thạch Hạo lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó, hắn tại trên tán cây tìm tòi. Cái này nói là tán cây, nhưng so được với bình nguyên to lớn, nhìn không thấy cuối. Muốn đem nó tìm kiếm một lần, cần thời gian kinh người. Hơn nữa, nơi này cũng không có cái tiêu chí đặc thù gì, địa phương nào tìm kiếm qua, địa phương nào không có, vậy cũng là hoàn toàn không có căn cứ. Cho nên, Thạch Hạo phân biệt nhánh cây là theo ký ức. Một lần đem một nhánh cây xem hết, sau đó đường cũ trở về, lại tìm nhánh cây thứ hai. Kể từ đó, cam đoan hắn tuyệt sẽ không lặp lại hay là bỏ sót. Tới đi. Hắn đi lên cái nhánh thứ nhất, một bên nhanh chóng đi vào, một bên thì là quan sát đến. Cho dù là nhánh cây, cái này cũng thô đến mức so được với núi nhạc, còn tốt Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ, sau khi mở ra, đủ để bao trùm tất cả khu vực của nhánh cây, ngược lại là không cần tới lui lui tìm kiếm hơn mấy lần. Bất quá, trên cành còn có phân nhánh còn có phân nhánh, cây này thực sự quá lớn. Hả? Hắn bỗng nhiên ngừng bước chân, hướng về phía trước nhìn lại. Trong một mảnh cành lá rậm rạp, ẩn giấu một cái đầu rắn hình tam giác, màu xanh. Cùng lá cây hoàn mỹ dung hợp là một thể, có hiệu quả ẩn nấp cường đại. Nhưng, đây đối với Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ mà nói, lại là không thích hợp. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện ra con rắn này, nhưng, bởi vì nó nằm tại trên con đường hắn phải đi qua, cho nên, hắn cũng không có biện pháp né tránh. Mà lại, hắn cần tránh sao? Đây chỉ là cấp bậc ngọc tiên. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, rất nhanh liền đi tới dưới chỗ con rắn này. Hưu, con rắn này lập tức như thiểm điện tiến công. Hướng về phía Thạch Hạo nhào cắn mà đi. Đây không phải mãng xà, mà là rắn độc, răng nanh bén nhọn, quấn quanh lấy tiên tắc cấp minh ngọc, chỉ cần bị cắn trúng một chút, làn da của ngọc tiên khẳng định là bị cắn phá trong nháy mắt, sau đó, nọc độc của nó liền sẽ rót vào, trong nháy mắt cũng làm người ta hư thối. Thạch Hạo cười một tiếng, trực tiếp lấy nắm đấm lấp qua. Rắn độc cắn một cái lên nắm đấm của Thạch Hạo, sau đó, nó liền khóc. Răng nanh trực tiếp bị gãy, nọc độc đã sớm ấp ủ tốt lập tức đổ ra. Quá đau. Con rắn độc này đau đến thẳng lăn lộn, may mắn nhánh cây này thô to không gì sánh được, nếu không nó bị đánh mà lăn như vậy mà nói, khẳng định đã sớm lăn xuống đi. Thạch Hạo mỉm cười, thu hồi nắm đấm, trên da tự nhiên không có một chút xíu chỗ thủng. Muốn cắn nát da của hắn, người chỉ ít cũng phải là tiên vương đi, hiện tại chuẩn tiên vương đều là không có khả năng xé mở nhục thể của hắn. Còn chưa cút, Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Con rắn độc này lập tức xám xịt chạy, đối mặt với tồn tại khủng bố như Thạch Hạo. Dù nó là hung thú khát máu cuồng bạo, hiện tại cũng chỉ có đón gió mà chạy. Thạch Hạo cười ha ha, tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn phát hiện một con sâu ăn lá. Bất quá, con sâu ăn lá này lại không có chút ý tứ nào muốn công kích hắn, mà là đang chuyên tâm gặm lá cây. Đây chính là bản nguyên chi thụ, dù bản nguyên chi lực có yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn có từng tia tại trong lá cây, ăn vào đủ số lượng mà nói, khẳng định là có lợi cho tu hành. Thạch Hạo cười một tiếng, đương nhiên sẽ không xuất thủ, dạo bước rời đi. Bản nguyên đạo quả đâu? Thạch Hạo tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ trái cây gì. Kiên nhẫn chút, ngươi ngay cả một cái nhánh cây đều không có đi hết đâu. Tử Kim Thư ở một bên nói ra. Thạch Hạo bật cười, không có kiên nhẫn là ngươi đi. Làm sao có thể? Tử Kim Thư quả quyết phủ nhận. Ha ha, trước khi ngươi phủ nhận, thì trước tiên đem nước bọt bên khóe miệng lau một chút. Thạch Hạo ghét bỏ nói ây. Tử Kim Thư chỉ có thể bó tay rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoạn thời gian này Tử Kim Thử rất hào phóng, bảo vật gì cũng đều là không đoạt cùng Thạch Hạo. Nhưng, thời điểm đối mặt với bản nguyên đạo quả, nó vẫn là không nhịn được lộ ra tướng thèm ăn. Không có cách, đây chính là bản nguyên chi quả, cùng một cấp bậc với tiên tôn. Mặc dù chỉ có một tia, Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm, đã sớm nói qua, nơi này bảo vật muốn ít, nhưng một khi tìm tới mà nói, sẽ càng thêm chân quý, cho nên... Hắn tự nhiên nhịn đến tính tình. Tìm a tìm, Thạch Hạo nhẫn nại tính tình, tại trên từng cành nhánh tìm kiếm lấy cành nhánh ban đầu to như núi lớn, nhưng đến cuối cùng nhất, liền chỉ có to bằng cánh tay, mà muốn đi xong một cây nhánh như thế, cần thời gian đạt đến 3 ngày, mà gốc bản nguyên chi thụ này có bao nhiêu cành nhánh như vậy? Lấy hàng ngàn. Cũng là nói, muốn đem toàn bộ bản nguyên chi thụ tìm kiếm một lần, vậy ít nhất cũng muốn tầm 10 năm. Thật đúng là bền bỉ tốn thời gian. Tìm đi. Dòng dã 2 tháng đi qua, Thạch Hạo vẫn là không có chút thu hoạch nào. Thạch Hạo ngược lại là không có mất đi kiên nhẫn, ngược lại là Tử Kim Thử, có vẻ hơi vội vàng sao động. Có phải cái tiểu quỷ áo so với chúng ta còn tới trước, đem bản nguyên đạo quả hái rồi hay không? nó đỏ hồng mắt, đừng để ra biết là ai, không khẳng định đánh nổ nó. Thạch Hạo bật cười, xem ra, gia hỏa này rất khát vọng bản nguyên đạo quả. A, hắn bỗng nhiên dừng lại. Thế nào? Tử Kim thử hỏi, sau đó bỗng nhiên hưng phấn lên, có phải tìm tới bản nguyên đạo quả hay không rồi? Hẳn là. Thạch Hạo gật đầu, sau đó thân hình tăng tốc. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền ngừng lại, ở phía trước của hắn, quả nhiên xuất hiện một trái cây màu xanh, bất quá lớn cỡ nắm tay. Bản nguyên đạo quả. Tử Kim thử lập tức hưng phấn lên, tiểu Thạch đầu, chúng ta thương lượng, viên này trước cho ra. Thạch Hạo cười một tiếng, không sao, nếu ngươi cần, khỏa tiếp theo cũng cho ngươi. Một đường đi ngang qua, Tử Kim thử thế nhưng là cho hắn trợ giúp thật lớn, cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn không để ý đem bản nguyên đạo quả tặng cho Tử Kim thử. Bao nhiêu khỏa cũng không đáng kể. Chớ nhìn bọn họ một mực trào phúng lẫn nhau, nhìn qua tựa hồ thủy hỏa bất dung, nhưng trên thực tế, giao tình của bọn hắn có thể sâu đâu. Tử Kim thử gật gật đầu, nó đi tới, lập tức liền gặm ăn. Trái này mới bao lớn, 2-3 lần liền bị nó ăn sạch sẽ. Nó lập tức bắt đầu luyện hóa, mà một cỗ khí tức có chút ba động, mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng từ chất góc độ mà nói lại là cực cao. Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không phải là chưa từng thấy qua tiên vương cửu tinh, cho nên đối với khí tức của cấp bậc này cũng không lạ lẫm. Bởi vậy, hắn có thể kết luận, khí tức mà Tử Kim thử vừa rồi phát ra, tuyệt đối là cùng một cấp bậc. Chỉ là, nó tự hồ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hay là lực lượng bị phong ấn, cho nên khí tức 10 phần yếu ớt. Gia hỏa này là tiên vương cửu tinh. Rất có thể. Bằng không mà nói, gia hỏa này há có thể thần kỳ như thế. Bất quá, trên thân gia hỏa này lại xảy ra chuyện gì, thế mà lại trùng sinh tại phàm giới. Thạch Hạo không có tính toán hỏi tới, bởi vì trên người Tử Kim thử có bí mật, hắn cũng thế. Có một số việc, chính mình nguyện ý nói liền nói, không nguyện ý mà nói, cũng hoàn toàn không cần miễn cưỡng. Đây mới gọi là bằng hữu. Dòng dã 3 ngày sau, Tử Kim thử mới luyện hóa xong trái cây này. Ha ha, ra rốt cục khôi phục một chút thực lực năm đó. Tử Kim thử cười ha ha, ra muốn một người đánh 10 người. Không, đánh 100 cái. Thạch Hạo lập tức xuất thủ, hướng về phía nó đánh tới. Tử Kim thử không sợ, cùng Thạch Hạo đối oanh. Bành, bành, bành. Thực lực của Tử Kim thử quả nhiên có tăng lên cực lớn, cùng Thạch Hạo đối bính mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chuẩn, tiên vương 6 bước. Thạch Hạo dừng tay, hướng về Tử Kim thử hỏi. Tử Kim thử gật đầu, không có cách, muốn ra khôi phục thực lực chân chính, một viên bản nguyên đạo quả có thể không đủ. Được, vậy chúng ta tiếp tục tìm. Sau đó, vận khí của Thạch Hạo cùng Tử Kim thử đột nhiên trở nên đặc biệt tốt, trong vòng 1 tháng thế mà liền thu được 2 viên bản nguyên đạo quả, để Tử Kim thử mặt mày hớn hở, mà thực lực của nó cũng là một đường bão táp, bước vào chuẩn tiên vương 9 bước. Nhưng, đến một bước này, bản nguyên đạo quả đối với nó cũng là vô dụng, bản nguyên chi lực trong đó quá ít, nó cần đại dược cấp bậc cao hơn. Thế là, bản nguyên đạo quả tìm được sau đó liền thuộc về Thạch Hạo hết. Thế nhưng là, bọn hắn lại chuyển vận, ngay cả tìm thời gian 1 tháng, lại là không thu hoạch được một hạt nào. Tiểu Thạch đầu, không nên nản chí, nói không chừng sau một khắc đã tìm được. Tử Kim thử an ủi Thạch Hạo nói. Thạch Hạo cười cười, kỳ thật hắn tuyệt không nản chí. Chỉ là con chuột này trước đó cầm 3 viên bản nguyên đạo quả, hiện tại trong lòng có chút ngượng ngùng, mới có thể so với hắn còn muốn sốt ruột hơn. Lại là 2 ngày đi qua, Thạch Hạo đột nhiên lộ ra vui mừng. Tìm được. Tử Kim thử liền vội hỏi. Thạch Hạo gật gật đầu, thân hình thoát ra, hướng về địa phương hắn cảm ứng được bay lượn mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới địa phương. Quả nhiên, một viên bản nguyên đạo quả màu xanh đang treo ở trên đầu cành. Cái này 10 phần ẩn nấp. Cho nên, dù là nơi này có tồn tại các loại sinh vật, nhưng tỷ lệ bị phát hiện lại hết sức nhỏ. Dù sao, nơi này cũng quá lớn. Thạch Hạo đưa tay hướng về tiên quả dò xét, nhưng vào lúc này, hưu, một đạo bóng dáng màu xanh nhanh chóng bắn tới. Ai? Không phải ai, mà là một mũi tên màu xanh. Thạch Hạo nghiêng người nhường lối, đem mũi tên xanh đó né qua, nhưng, hắn cũng không có làm trễ nải động tác trên tay, đem bản nguyên đạo quả hái xuống tới. Buông xuống. Một thanh âm truyền tới, mang theo ngữ khí mệnh lệnh mãnh liệt. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một tên ngọc tiên, nhưng cũng có thể là chuẩn tiên vương. Dù sao, cho dù là chuẩn tiên vương cũng mang theo chữ chuẩn, cũng không có cách nào vận dụng quy tắc tiên vương chân chính. Cho nên, khí tức của chuẩn tiên vương cũng không có cái gì khác với ngọc tiên cửu tinh, chỉ có thể thông qua chiến lực để phán đoán. Hắn lắc đầu, ngươi vô duyên vô cớ hướng ta xuất thủ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại vẫn ngấp nghé đồ của ta. Hừ, nếu bị ta thấy được, tự nhiên chính là của ta. Tên ngọc tiên kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhưng từ sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt của gã đến xem, gã chí ít cũng có hơn 3 vạn tuổi, lưu lại viên tiên quả kia, bằng không mà nói, ngươi sẽ ngay cả mệnh đều là khó giữ được. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi thật đúng là bá đạo. Ấy, ta ngay tại chỗ này, ngươi tới giết ta đi. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hướng về đối phương khiêu khích. Tên Ngọc Tiên kia sủi cười lạnh, nếu ngươi nhất định phải muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Soát, gã hư kéo cung mũi tên, một mũi tên màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Bành. Lần này Thạch Hạo không tiếp tục tránh, mà là một quyền đánh vào trên mũi tên, lập tức, mũi tên vỡ nát, hóa thành lấm ta lấm tấm. Không đúng, đây không phải lực lượng của Ngọc Tiên, mà là chuẩn tiên vương. Thạch Hạo đem lông mày hơi nhíu, đầu năm nay chuẩn tiên vương cũng muốn đi nát đường cái sao? A, nguyên lai ngươi cũng là chuẩn tiên vương. Đối phương cũng lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới, trừ ta ra, lại còn có chuẩn tiên vương khác. Ách, ngươi đoạt lời kịch đi. Coi như ngươi là chuẩn tiên vương thì như thế nào? Tên chuẩn tiên vương kia lập tức lại lộ ra thần sắc kiêu ngạo, không đem tiên quả giao ra, ta liền để ngươi máu tươi nơi này. Thạch Hạo nhìn đối phương, lắc đầu, ngươi bất quá vừa mới bước vào cấp độ này, thế mà cứ phách lối như vậy, thật đúng là không biết mùi vị. Chuẩn tiên vương còn chưa đủ à? Cái chuẩn tiên vương kia lần nữa hư kéo ra cung, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Lần này, gã một cung hai tiễn, lại là một sáng một tối, sau khi một mũi tên bắn ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn không cách nào bị mắt thường bắt lấy, hướng về phía Thạch Hạo lặng yên vọt tới. Nhưng mà, đối với Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ mà nói, loại che giấu này căn bản là không có chút hiệu quả nào. Bành, bành, hắn lại vung hai quyền, đem hai mũi tên sáng, tối toàn bộ đánh nát. Lúc này, cái chuẩn tiên vương kia cuối cùng là nhướng mày, đối thủ liền dễ dàng hóa giải tuyệt chiêu của gã như vậy, để gã ý thức đến, người này không thể khinh thường. Báo lên tên của ngươi, gã lớn tiếng nói. Thạch Hạo lắc đầu, người sắp chết, làm gì phải lãng phí miệng lưỡi. Mẹ nó, người tự tin như vậy, cho rằng có thể tùy tiện đánh chết ta. Còn có, nếu không muốn lãng phí miệng lưỡi, người làm gì lại muốn nói câu nói này đâu. Đây không phải so với nói cái tên thì càng thêm lãng phí miệng lưỡi sao. Tên chuẩn tiên vương này ở trong lòng đậu đen rau muống, gã ngạo nghễ nói, ta chính là Trần Lương Huy, nhớ kỹ tên của ta. Thạch Hạo nhún nhún vai, người này vì một viên tiên quả, lại nhiều lần hướng hắn xuất thủ. Mà lại là vọt thẳng lấy đòi mạng hắn, để hắn cũng là dâng lên sát ý. Ngươi giao phó di ngôn xong rồi. Hắn nhàn nhạt hỏi. Ha ha, dù là ngươi đồng dạng là chuẩn tiên vương, nhưng muốn giết ta, đây không phải người si nói mộng sao. Trần Lương Huy cười nhạo nói, thật giống như tiên vương cửu tinh mặc dù có thể nghiền ép tiên vương nhất tinh, nhưng chỉ cần tiên vương nhất tinh một lòng muốn chạy trốn, tiên vương cửu tinh cũng hoàn toàn không có khả năng đem người giết chết. Thạch Hạo cười một tiếng, thả người nhảy lên, hướng về phía đối phương giết tới. Vậy liền trợn to mắt chó của ngươi, xem cho rõ ràng. Oanh, hắn toàn lực xuất thủ, sắc mặt Trần Lương Huy lập tức đại biến, liền vội vàng xoay người liền chạy chiến lực 5 bước, tại phía xa trên gã. Chuẩn tiên vương khó giết, là xây dựng ở trên phân thượng thực lực kẻ yếu thấy thời cơ bất ổn, chạy nhanh. Rõ ràng thực lực không kịp, vẫn còn muốn cứng rắn, đó chính là tự mình muốn chết, có 100 đầu mệnh đều là không đủ dùng. Chạy sao? Thạch Hạo một cái thuấn di, đã là xuất hiện tại phía trước đối phương. Vạn lôi chân kim đã là tế ra, hướng về cổ Trần Lương Huy chém qua. Mẹ nó, thuấn di phù. Ở trong lòng Trần Lương Huy kêu một tiếng, nhưng phản ứng của gã cũng không chậm chút nào, cũng lập tức lấy ra thuấn di phù xé mở, động tác một mạch mà thành. Xoát, một đao chém qua, lại là bổ vào trên không khí. Trần Lương Huy kịp thời triển khai thuấn di, biến mất khỏi chỗ cũ, ánh mắt Thạch Hạo vẩy một cái, sau đó ở phía xa bắt được thân ảnh của Trần Lương Huy, hưu, hắn cũng triển khai thuấn di. Hướng về phía đối phương truy kích mà đi. Cùng ta so số lượng thuấn di phù. Trần Lương Huy lộ ra cười lạnh. Ngươi thật đúng là khôi hài. Không biết cha ruột của gã chính là tiên vương cửu tinh sao? Chế tác thuấn di phù khó. Chủ yếu là do tiêu hao tinh lực nhiều lắm. Nhưng đối với tiên vương cửu tinh mà nói. Vẫn là tại trong phạm trù có thể tiếp nhận. Cho nên số lượng thuấn di phù trong tay Trần Lương Huy là khá kinh người. Cùng gã so. Ha ha. Hư hư hư. Gã không ngừng mà thuấn di, mà Thạch Hạo cũng là như bóng với hình, từ đầu đến cuối đi theo phía sau gã. Ngươi còn có thuấn di phù. Không thể không nói, trưởng bối của ngươi thật đúng là hào phóng, cho ngươi nhiều thuấn di phù như vậy. Trần Lương Huy cảm thán một câu, nhưng lập tức lại cười lạnh, bất quá, cùng ta so, ngươi còn kém xa lắm đấy. Hư hư hư, gã tiếp tục thuấn di, gã muốn nhìn một chút, đến lúc Thạch Hạo đã dùng hết thuấn di phù, trên mặt kia sẽ là vẻ mặt như đưa đám lăn lộn tại chỗ nguy hiểm như vậy. Thuấn di phù là cần thiết, thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Cho nên, thời điểm Thạch Hạo đang truy kích gã, đem thuấn di phù sử dụng hết, về sau ở chỗ này liền nửa bước khó đi. Đến lúc đó, người khóc hãy không khóc. Đây chính là đại giới khi truy kích ta. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ là không ngừng mà truy kích, muốn nhìn ta khóc. Ngươi khóc trước đi. Trốn trốn trốn, đuổi đuổi đuổi. Thạch Hạo cũng hưởng thụ một trận cảm thụ của các tiên vương truy kích hắn lúc trước, cái thuấn di này thời điểm đang chạy trối chết thực tình dùng tốt, nhưng đối với người truy kích mà nói, đây thật là quá phiền toái. Bất quá, hắn không thiếu kiên nhẫn. Một ngày, hai ngày thời điểm đến ngày thứ ba, biểu lộ của Trần Lương Huy liền không bình tĩnh. Thuấn di phù của gã đủ nhiều, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế, hai ngày xuống tới đã nhanh sắp thấy đáy. Thế nhưng là, Thạch Hạo làm sao còn có thuấn di phù? Gã không thể nào tiếp thu được, cái này quá không chân thật. Không, thuấn di phù của đối phương nhất định ít hơn gã, khẳng định sẽ sử dụng hết trước gã. Đúng, nhất định như vậy. Đến, gã tiếp tục sử dụng thuấn di phù, duy trì thân hình như quỷ mị, để Thạch Hạo không cách nào hoàn toàn đuổi gần. Bởi vậy, nhiều lắm chính là sử dụng công kích thuật phạm vi lớn, nhưng như vậy, chỉ là chiến lực kém 4 bước, gã tự nhiên là không sợ chút nào. Nhưng mà, lại sau một canh giờ, sắc mặt Trần Lương Huy liền càng thêm khó coi. Thuấn di phù của gã, sắp sửa sử dụng hết. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Gã hét lớn một tiếng, không tiếp tục dùng thuấn di phù, mà là trở lại thẳng hướng Thạch Hạo. Còn có 7 cái thuấn di phù, nhất định phải dùng tại thời điểm cực kỳ mấu chốt. Nhưng mà, Thạch Hạo chém tới một đao, gã căn bản là không có cách địch nổi, chỉ có thể sử dụng thuấn di phù, hưu, gã thoát ly hiểm cảnh. Cái này lại có gì hữu dụng đâu. Thạch Hạo lần nữa giết tới, lại là một đao chém tới. Đây chính là chiến lực 7 bước, có thể miểu sát gã. Trần Lương Huy bất đắc dĩ, tờ thuấn di phù thứ 6 đếm ngược dùng ra. Kể từ đó, lại là sau 4 lần thuấn di, gã cũng chỉ còn lại có 1 tấm. Phụ thân ta chính là tiên vương cửu tinh Hằng Sơn. Trần Lương Huy kêu, lên, lão nhân gia ông ta cũng tại trong khu vực này, ngươi dám giết ta, ông ta chắc chắn sẽ có cảm ứng, ngươi hẳn là một con đường chết. Thạch Hạo bật cười, gia hỏa này ngay từ đầu còn rất phách lối, chỉ nói tên của mình, mà không đề cập tới lão tử của gã mạnh đến mức nào, lộ ra rất là tự phụ, kết quả đây. Hiện tại biết mình muốn không chịu nổi, cũng hoàn toàn không lo được tôn nghiêm, mau đem lão tử rời đi ra. Không biết. Thạch Hạo từ tốn nói, một cái thuấn di đuổi kịp, vung đao lại chém. Trần Lương Huy cắn răng, ngươi lại dám không đem tiên vương cửu tinh để vào mắt. Nhưng là, cái này lại có thể như thế nào? Gã không thể không vận dụng một tấm thuấn di phù cuối cùng, cứu vãn mạng nhỏ tràn ngập nguy hiểm của chính mình. Cái này khiến gã sống lâu một hồi, Thạch Hạo lần nữa đuổi kịp, vung đao chém tới. Lần này, Trần Lương Huy không có cách nào tiếp tục thuấn di, chỉ có thể liều chết hướng về phía Thạch Hạo đánh trả mà đi. Nhưng là, một bước đánh 7 bước, đây hoàn toàn là bọ ngựa đấu xe. Chỉ là một đao mà thôi, Trần Lương Huy liền bị chém rụng một cánh tay, đau đến gã kêu rên liên hồi. Đây chính là bị tiên vương khí chém rụng, muốn để tay cụt mọc lại, vậy chẳng những cần dùng đến đại dược, còn phải ôn dưỡng thời gian cực kỳ lâu. Bất quá, tay cụt là sự tình gã cực kỳ không cần lo lắng, bởi vì, mệnh của gã đều muốn hết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không, Trần Lương Huy phát ra tiếng giống tuyệt vọng, chỉ cần Thạch Hạo lại ra một đao, gã khẳng định xong đời. Thạch Hạo cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, một đao lại chém. Soát, đao quang cuốn qua, thẳng diệu cửu trọng thiên. Hừ, dám đả thương con ta. Một tiếng cười lạnh, chỉ gặp một cái đại thủ chọc trời cũng là dò xét tới, tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo vô thượng uy áp. Tiên vương cửu tinh. Trần Lương Huy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lão tử gã xuất thủ. Thật sự là cứu mạng. Oanh, tiên vương cửu tinh xuất thủ, đây là đáng sợ đến mực nào. Thạch Hạo lập tức kích hoạt thiên địa luân, oanh, bắn ra một đạo quang trụ óng ánh. Bành. Dưới một kích, trên bàn tay lớn kia lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn, mà uy năng của thiên địa luân cũng là tiêu hao hầu như không còn. Cái gì? Biến hóa như thế vô luận là Trần Lương Huy hay là Hằng Sơn Tiên Vương, đều không có ngờ tới, Thạch Hạo lại có năng lực hóa giải một kích của tiên vương cửu tinh. Ngươi ngưu như vậy, nếu trước tiên lấy ra mà nói, Trần Lương Huy còn có cơ hội chạy trốn sao? Thế nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, thiên địa luân là dùng để ứng phó với nguy cơ sinh tử. Dùng tại một cái trên thân chuẩn tiên vương một bước nho nhỏ, đây không phải là thiên đại lãng phí sao? Soát, một đao chém qua. Phốc, đầu Trần Lương Huy liền bay lên. Thạch Hạo không chút nào lưu chiến, lập tức xoay người chạy. Chết! Hằng Sơn tiên vương nổi giận, một tay lại đập, oanh, như trời cao sụp đổ. Một mảnh cảnh tượng tận thế. Thiên địa luân đã không cách nào lại dùng, Thạch Hạo chỉ có thể vận dụng thuấn di. Hưu, hắn xuất hiện tại chỗ rất xa. Nhưng, một kích của tiên vương cửu tinh này cũng quá kinh khủng, dù hắn đã đem khoảng cách thuấn di phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn là bị lan tới một chút, sắc mặt lập tức trắng nhợt, bạo nôn máu tươi. Thạch Hạo lại là không ngừng chút nào, tiếp tục triển khai thuấn di bỏ chạy. Hằng Sơn Tiên Vương đưa tay chộp một cái, đem thi thể nhi tử liều mạng nối lại, nhưng, bị Tiên Vương khí chém rụng đầu, lại thế nào có khả năng còn sống được trở về. Linh hồn đã sớm bị chém chết, lấy phương thức ai cũng không biết mà tiến vào tu la giới. A, Hằng Sơn Tiên Vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ, mặc dù gã không thiếu dòng dõi, nhưng, đây cũng là nhi tử cực kỳ xuất sắc của gã, cũng bị gã ký thác kỳ vọng cao. Nếu không phải như thế, gã như thế nào lại mạo hiểm mang theo nhi tử xâm nhập đến nơi cấm địa này? Nhưng mà, nhi tử lại bị Thạch Hạo chém. Ác tử, ngươi phải chết. Gã lạnh lùng nói ra, hưu, thân hình chớp động, hướng về phía địa phương Thạch Hạo biến mất trước đó đuổi theo. Mặc cho ngươi lại có thể thuấn di, nhưng, gã chính là Tiên Vương cửu tinh, tốc độ không biết nhanh hơn ngươi bao nhiêu, ngươi chạy nổi sao? Nhưng mà, sau khi gã đuổi theo ra một đoạn, lại thình lình phát hiện, chỗ nào cũng không có tung tích của Thạch Hạo khí tức thuộc về tiểu tử này, hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Hằng Sơn Tiên Vương không thể tưởng tượng nổi. Trước đó mặc dù gã còn muốn làm một chút nếm thử, có thể cứu sống nhi tử hay không, nên cũng không có truy kích trước tiên. Nhưng thần thức mở ra, đã sớm khóa chặt Thạch Hạo, nhưng bây giờ khí tức của người này lại là đột ngột vô cùng mà biến mất. Giống như, hắn đột nhiên đi tới một thế giới khác. Cái này khiến Tiên Vương cửu tinh đều là không thể nào tiếp thu được. Gã dừng thân hình, đem thần thức mở ra đến cực hạn, lại vẫn là chỗ nào cũng đều không có phát hiện Thạch Hạo. Cái này, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, bản vương nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi. Hằng Sơn, Tiên Vương cắn răng nghiến lợi nói. Mối thù giết con, không thể không báo. Thạch Hạo chạy thoát thế nào? Rất đơn giản, hắn chỉ là đào hố, đem chính mình chôn. Hắn lấy tiểu tinh vũ che lấp khí tức, chính là Tiên Vương cửu tinh đều là không cách nào cảm giác được hắn. Sau đó, tùy tiện đào hố đem chính mình chôn, lấy tính đặc thù của nơi đây, Tiên Vương cửu tinh cũng đừng hòng nhìn thấu mặt đất phát hiện ra hắn. Ai bảo Hằng Sơn Tiên Vương không có truy kích hắn trước tiên, cho hắn cơ hội che giấu mình đâu. Rất nhanh, khí tức của Hằng Sơn Tiên Vương liền biến mất. Nhưng Thạch Hạo cũng không có lập tức đi ra, hắn có thể lừa Hằng Sơn Tiên Vương một lần, ai biết Hằng Sơn Tiên Vương có thể âm hắn hay không đâu. Nói không chừng, đối phương cũng là thu hồi khí tức, núp trong bóng tối chờ hắn xuất hiện đấy. An toàn đệ nhất, Thạch Hạo trực tiếp nuốt một viên bản nguyên đạo quả, bắt đầu luyện hóa. Tiểu Thạch Đầu, ra giúp ngươi đi tìm bản nguyên đạo quả. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Tử Kim Thử nói ra, lập tức chạy ra ngoài. Nó là chuột, chính là bị Hằng Sơn Tiên Vương phát hiện, cũng chỉ sẽ tưởng rằng là thổ dân nơi này, cho nên, an toàn của nó là không cần lo lắng. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng không có ngăn cản. Hắn chuyên tâm luyện hóa bản nguyên đạo quả. Quả nhiên, cái đồ chơi này có thể bị mang theo hai chữ bản nguyên. Xác thực ngưu bức, trong đó tích chứa đạo tắc cao thâm không gì sánh được, lại là lấy phương thức trực quan hiển hóa ra ngoài, để Thạch Hạo có thể nhớ kỹ rất dễ dàng. Lĩnh hội, trước mắt là không thể nào, phải đợi sau khi hắn bước vào Tiên Vương, từng tia bản nguyên đạo tắc này mới có thể đưa đến tác dụng dẫn đạo đối với hắn. Nhưng, năng lượng ẩn chứa trong bản nguyên đạo quả, lại có trợ giúp tăng lên đối với tu vi hiện tại của hắn, để hắn lại bắt đầu bay lên mấy tháng khổ sở tìm kiếm trước đó, hiện tại rốt cục được đền đáp. Nơi này sản xuất thiên tài địa bảo đều muốn có giá trị cao hơn, từ thời gian luyện hóa cũng có thể thấy được tới, dòng dã 7 ngày sau, Thạch Hạo lúc này mới đem năng lượng của đạo quả này hoàn toàn hấp thu. A, hắn làm sao so ra kém Tử Kim Thử đâu? Cũng đúng, gia hỏa này tại thời kỳ toàn thịnh hẳn là Tiên Vương cửu tinh, cho nên, dù Thạch Hạo có được cối đá, cũng không có khả năng so tốc độ luyện hóa cùng loại tồn tại này. Sau khi tinh hoa của bản nguyên đạo quả bị hoàn toàn hấp thu, tu vi của Thạch Hạo cũng tới đến thập tinh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một tia. Dù là không có thiên tài địa bảo, hắn cũng chỉ cần tiếp tục khổ tu hơn 10 ngày, hẳn là có thể đẩy ra đạo gông cùng xiềng xích này, thẳng tiến thập nhất tinh. Tử Kim Thử chậm chạp không có trở về, nhưng Thạch Hạo cũng không lo lắng, gia hỏa này tinh như vậy, sao có thể có việc đâu. Chỉ là bản nguyên đạo quả quá khó tìm, nó tự nhiên cần thời gian rất dài mới có thể tới tay. Nhoáng một cái, lại là 17 ngày đi qua. Thạch Hạo lộ ra một vòng hơi tươi cười, hắn đã tu đến thập tinh đỉnh phong, có thể trùng kích thập nhất tinh. Đến, hắn lập tức bắt đầu, lần này liền 10 phần thuận lợi, vẻn vẹn mấy canh giờ sau, Thạch Hạo liền đại công cáo thành. Thập nhất tinh. Khoảng cách Tiên Vương càng ngày càng gần, mà chỉ cần hắn tu thành Tiên Vương, dù chỉ là nhất tinh, hắn tin tưởng chiến lực của mình chí ít cũng có thể đạt tới thất tinh, vậy lại thêm Tiên Vương khí mà nói, hắn chính là chiến lực Tiên Vương cửu tinh. Hắn còn có Thiên Địa Luân, cả hai đồng thời thi triển, liền tương đương với hai tên Tiên Vương cửu tinh. Tiên Vương mà nói, liền có thể không tốn sức chút nào vận chuyển Thiên Địa Luân, bổ sung năng lượng tự nhiên là chuyện trong nháy mắt. Tiểu Thạch Đầu, ra trở về. Tử Kim Thử đột nhiên trở về. Nó tựa như hiến vật quý mà lấy ra hai viên bản nguyên đạo quả, hướng về phía Thạch Hạo đưa tới, thế nào, ra lợi hại a? Ngươi thật đúng là đụng vào vận cướp chó. Thạch Hạo cười nói. Ấy, cho ngươi ăn cướp chó. Tử Kim thử đưa bản nguyên đạo quả ném qua. Ân, thật là thơm. Thạch Hạo tiếp nhận bản nguyên đạo quả, không chút do dự gặm. Tử Kim thử lại chuồn đi hái trái cây. Một phương diện khác, nó cũng phải nhìn một chút, Hằng Sơn Tiên Vương đã đi chưa? Quả nhiên, vị Tiên Vương này cũng không có đi xa, mà là mở ra thần thức, đang quan sát nhất cử nhất động trong khu vực rộng rãi này. Bất quá, Thạch Hạo cũng không lo lắng. Bởi vì dù hiện tại hắn đi ra ngoài, Hằng Sơn Tiên Vương cũng gần như không có khả năng phát hiện hắn. Vì cái gì? Tiểu Tinh Vũ, che đậy khí tức, bất kỳ người nào cũng đều khó có khả năng cảm ứng được Thạch Hạo. Có lẽ... Tiên Tôn có khả năng, nhưng Hằng Sơn Tiên Vương cũng không phải là Tiên Tôn. Đương nhiên, nếu Hằng Sơn Tiên Vương tận mắt thấy hắn, vậy liền không giống. Tiểu Tinh Vũ của Thạch Hạo còn không có năng lực ngăn cách cấp bậc Tiên Vương nhìn thẳng, nhưng chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, một ngày này xuất hiện cũng không phải là không có khả năng. Lúc trước, hai tên chuyển nhân Tiên Tôn đều là Ngọc Tiên, còn không phải bị Thạch Hạo đùa bỡn xoay quanh sao? Thạch Hạo tiếp tục luyện hóa tiên quả, tu vi cũng là cấp tốc tăng lên. Một viên, hai viên. Sau khi hai viên bản nguyên đạo quả bị hoàn toàn luyện hóa, tu vi của Thạch Hạo cũng thăng đến thập nhất tinh đỉnh phong. Lại có thể đột phá. Thạch Hạo chỉ là thoáng lắng đọng một chút, hắn lại bắt đầu đột phá. Không có cách, cường độ linh hồn đã đạt đến tiên vương cấp, coi như khoảng cách thời gian đột phá ngắn một chút, vậy lại có quan hệ thế nào đâu. Hắn thuận lợi thẳng tiến thập nhị tinh. Tử Kim thử lần nữa trở về, lại là không thu hoạch được một hạt nào. Thạch Hạo cũng không có để ý. Loại vật bản nguyên đạo quả này vốn là hiếm có không gì sánh được, mà bọn hắn hết thảy đạt được 6 viên, như thế vẫn chưa đủ sao. Không thể có lòng quá tham, cần phải đi. Thạch Hạo lặng yên phá đất mà lên, phía dưới Tiểu Tinh Vũ che lấp, khí tức của hắn bị hoàn mỹ che lấp, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, chính là tiên vương thì như thế nào, chỉ biết coi hắn không tồn tại. Thạch Hạo không tiếp tục đi chỗ của bản nguyên chi thụ, đó khẳng định là khu vực mà Hằng Sơn Tiên Vương trọng điểm loại bỏ. Hắn hướng về chỗ càng sâu trong cấm địa mà đi. Khu vực này thật sự là quá rộng lớn, có quá nhiều địa phương có thể thăm dò. Mấy ngày sau, hắn tự nhiên đem Hằng Sơn Tiên Vương xa xa để qua phía sau. Lúc này dù là không lấy Tiểu Tinh Vũ che lấp khí tức, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị Hằng Sơn Tiên Vương phát hiện. Bất quá, để cho an toàn, hơn nữa nơi này có càng ngày càng nhiều đại thú Tiên Vương cấp, nên Thạch Hạo cũng không có triệt hồi Tiểu Tinh Vũ, che lấp khí tức tài nguyên giữa thiên địa có hạn. Nhưng vì cái gì nơi này có thể xuất hiện nhiều đại thú Tiên Vương như vậy? Thạch Hạo không hiểu. Hướng về Tử Kim thử hỏi. Đầu tiên, cấm địa rất lớn, có lẽ cũng không nhỏ hơn 3.000 tiên vực bên ngoài đâu. Cho nên, nơi này có 3.000 tiên vương cũng rất bình thường. Tử Kim thử ung dung nói ra. À, tiên vực hết thảy có 3.000 cái sao? Thạch Hạo kinh ngạc, đối với số lượng tiên vực, ngoại giới phỏng đoán đều là mấy ngàn. Nhưng, cụ thể là bao nhiêu lại không ai đi thống kê qua. Bởi vì, tiên giới thật sự là quá lớn. Tử Kim thử gật đầu. Chín đại bản nguyên diễn hóa 3.000 tiểu đạo, chỉ cần phỏng đoán một đạo trong đó, liền có khả năng thành tựu tiên vương. Hơn nữa, mỗi cái tiên vực đều có thuộc tính đặc biệt, có lệch lửa, có lệch nước, có thì là kim mộc hỗn tạp. Bị nó nhắc nhở như vậy, Thạch Hạo lập tức gật đầu. Lần thứ nhất sau khi vượt qua vực tường, hắn liền phát hiện hoàn cảnh của thiên địa tiên vực sát vách cùng hồng võ tiên vực, có khác biệt vi diệu, nguyên lai, tiên vực khác biệt, đối ứng với tiểu đạo khác biệt. Bất quá, có một vực tiên vương có thể đạt tới hai cái. Thạch Hạo nói ra, Tử Kim thử cười ha ha, tiên vương lại không giống tiên tôn, một đạo chỉ có thể đối ứng với một vị tiên vương. Thì ra là thế. Thạch Hạo gật đầu, cấm địa rất lớn, có lẽ không thể so với 3.000 tiên vực nhỏ, lại thêm nơi này có càng nhiều thiên tài địa bảo, cho nên mới có thể tạo ra được nhiều đại thú tiên vương tới như vậy. Bất quá, cái này y nguyên rất quá mức. Ở bên ngoài, trong một vực liền chỉ có một vị tiên vương, căng lắm hai cái. Có chút tiên vực thậm chí xuất hiện tiên vương đứt gãy, có thể nói, tiên vương thật sự là cao cao tại thượng, tôn quý không gì sánh được, nhưng đến nơi này đâu, tiên vương cơ hồ là khắp nơi trên đất đi. Cấm địa lớn như vậy, các ngươi liền không thể phân tán một chút sao, nhất định phải tập trung ở khu vực vòng trong này sao? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, gặp được đại thú tiên vương thật sự là đầu to, tất nhiên sẽ đuổi theo hắn mà giết, thật vất vả mới có thể vứt bỏ, căn bản không cho hắn bao nhiêu thời gian đi tìm bảo vật. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới chỗ tượng đá kia. Mấy năm trôi qua, tượng đá y nguyên. Tại trước người của nó, có một mảng lớn sinh linh bị hóa đá. Căn bản là Ngọc Tiên, nhưng cũng có một đầu đại thú tiên vương cấp. Mặc dù đã qua lâu như vậy, nó lại như cũ còn không có thoát khốn. Ngay tại một khắc sau, mắt phải của tượng đá tỏa ánh sáng. đem tất cả sinh linh toàn bộ từ trạng thái hóa đá giải phóng ra ngoài. Lập tức, đàn thú lao nhanh. Đầu đại thú tiên vương kia tấn công mà ra, mục tiêu của nó là những hung thú ngọc tiên kia. Nó còn đang săn mồi. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi nha còn không tranh thủ thời gian chạy. Chẳng lẽ, trong đầu của hắn xẹt qua một cái ý niệm, sau khi hóa đá, kỳ thật đám hung thú này liền hoàn toàn mất đi ý thức, căn bản không có phát hiện trạng thái của mình tại trước một khắc, cho nên, đầu đại thú tiên vương này vừa khôi phục, nhưng vẫn là duy trì ý thức đi săn. Sau đó, mắt trái của tượng đá tỏa ánh sáng, sau khi đảo qua, tất cả hung thú lần nữa hóa đá. Cái này có chút ý tứ. Thạch Hạo đi lên phía trước. Tiểu Thạch Đầu, ngươi muốn làm gì? Tử Kim Thử vội vàng nói. Ta muốn bị hóa đá một chút, tự thể nghiệm một chút. Thạch Hạo nói ra, yên tâm, ta chỉ là vừa chạm tới phía ngoài liền sẽ dừng lại, chờ hóa đá giải khai, liền sẽ lui về trước tiên. Ha ha, thật sự là người không biết không sợ. Tử Kim Thử lắc đầu, chỉ cần ngươi tiến vào khu vực kia, dù ngươi bị giải trừ trạng thái hóa đá, ý thức của ngươi y nguyên sẽ dừng lại lúc trước, cho là mình vẫn chưa đi vào khu vực hóa đá, muốn tiếp tục đi hướng phía trước. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng những hung thú kia đều là ngốc sao? Ký ức lúc hóa đá là không tồn tại, cho nên, chỉ cần bước vào, vậy căn bản sẽ không ý thức là chính mình kỳ thật đã tiến vào khu vực này, còn bảo trì tại trạng thái ban đầu, cho là mình muốn tiếp tục tiến lên. Dạng này sẽ không ngừng mà lặp lại, thẳng đến khi đi tới gần tượng đá, vĩnh thế không có khả năng thoát thân. Bằng không mà nói, vì cái gì trước tượng đá đó sẽ có nhiều hung thú như vậy đâu? Đây tuyệt đối là vô số năm thời gian tích lũy được. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, nói, ta ngay tại bên ngoài, một khi trạng thái hóa đá giải khai, ngươi đem ta lôi ra. Tiểu Thạch Đầu, ngươi tại sao phải mạo hiểm như vậy? Tử Kim Thử không hiểu. Thạch Hạo cười một tiếng, loại năng lực này rất có ý tứ, ta muốn thử một chút có thể nắm giữ hay không? Hắn còn có một cái cậy vào, đó chính là Nguyệt Doanh, đây chính là chuẩn chí tôn bảo khí, thật đến thời khắc nguy cấp, hẳn là có thể cứu hắn một mạng. Tử Kim Thử liền bó tay rồi, vì cường đại, ngươi cũng quá liều mạng đi. Tốt, ra sẽ tận lực không để cho ngươi chết. Nó nói ra, biết Thạch Hạo không có khả năng nghe khuyên, cho nên nó vẫn là không cần nhiều lời. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn nhanh chân hướng về phía trước mà đi, rất nhanh, khu vực hóa đá liền chỉ còn lại có cách xa một bước. Hắn không chút do dự, bước chân ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông, một đạo xạ tuyến đảo qua, Thạch Hạo lập tức hóa đá. Nhưng hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, tiểu tinh vũ đã mở ra. Ở trong thân thể hắn, thời gian đột nhiên ngưng kết, chẳng những huyết dịch đình chỉ lưu động, chính là mỗi một khỏa tế bào đều giống như đã mất đi sinh mệnh lực, đã không còn một tơ một hào hoạt động, thậm chí, linh hồn của hắn đều là đọng lại, không cách nào tiếp tục vận chuyển mảy may. Nhưng, tiểu tinh vũ lại là không bị ảnh hưởng. Cái này mặc dù còn rất non nớt, nhưng lại là siêu thoát tại thế giới này, tự thành một thế. Thạch Hạo lưu lại từng tia ý thức trong cái thế giới này. Hiện tại, sợi ý thức này cũng động quay vòng lên, bắt đầu nhớ lại trong nháy mắt lúc trước khi bị hóa đá. Hắn cần phải biết, đây là làm sao vận chuyển. Một lúc sau, mắt phải của tượng đá phát sáng, xạ tuyến đảo qua, tất cả mục tiêu tượng đá đều toàn bộ sống lại. Quả nhiên, ý thức chủ của Thạch Hạo, căn bản không có phát hiện mình đã tiến vào khu vực hóa đá, còn muốn xách chân lại hướng đi về trước. Nhưng, sợi ý thức kia của Thạch Hạo lập tức trở về, để hắn hiểu rõ ràng. Hắn lui một bước, rời khỏi khu vực hóa đá. Móa, Tiểu Thạch Đầu, ngươi được. Tử Kim Thử đã muốn xuất thủ, nhưng nhìn thấy Thạch Hạo tự mình lui đi ra, tự nhiên là im bặt mà dừng, trên mặt thì là tràn đầy chấn kinh. Cái này ngay cả Tiên Vương cũng không thể miễn trừ, huống chi Thạch Hạo kỳ thật vẫn chỉ là Ngọc Tiên, chỉ là chiến lực đạt đến chuẩn Tiên Vương. Ngươi ngư bức. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, đem quá trình hóa đá, giải hóa đá tinh tế thể ngộ. Nhoáng một cái này, chính là 3 ngày. Thạch Hạo đứng lên, lần nữa đi vào khu vực hóa đá. Lúc này, Tử Kim Thử liền không có ngăn cản, nó biết Thạch Hạo đã có nắm chắc. Hóa đá, giải khai. Thạch Hạo lui trở về, tiếp tục tham ngộ. Thời gian không ngừng mà đi qua, mà Thạch Hạo cũng đang không ngừng bị hóa đá, sau đó giải khai, phía dưới vô số lần lặp lại, hắn cũng dần dần tạo thành cảm ngộ. Hắn lấy ra một gốc tiên dược, cái này mặc dù là thu hoạch ở trong cấm địa, lại chỉ có thể có tác dụng đối với Kim Nguyên Tiên, cho nên, hắn thu vào. Dự định trở về cho người Thạch Quốc. Hắn vận chuyển cảm ngộ trước đó, nhưng cũng không có bắn ra tia sáng từ trong hai mắt, mà là trực tiếp phát ra từ trong tay. Nhưng mà, cây tiên dược này lại không có chút biến hóa nào. Thạch Hạo nhớn mày, hắn rõ ràng đã giải phân ra quy tắc vận chuyển, làm sao lại không thể có hiệu quả đâu. Hắn thu hồi tiên dược, lại đi vào khu vực hóa đá. Khi thời điểm hắn lui ra ngoài, Thạch Hạo minh bạch, chính mình sai. Lần nữa tới qua. Thạch Hạo không tức giận chút nào, muốn tu thành bí thuật như vậy, đi chút đường nghiêng thì như thế nào, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tương phản, một lần thành công mới không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đây tuyệt đối là bảo thuật cấp bậc tiên tôn, bằng không mà nói, không có khả năng ngay cả đại thú tiên vương đều là trúng chiêu. Với Thạch Hạo mà nói, hắn cũng không cần bảo thuật tiên tôn, mà là phải hiểu bảo thuật này là vận chuyển thế nào, mới có thể chân chính biến thành đồ vật của hắn. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Nhoáng một cái đã là 1 năm qua đi. Trong năm đó, phần lớn thời gian của Thạch Hạo là đang lĩnh hội, ngẫu nhiên thì sẽ tiến vào tiên cư, cùng 3 nữ Tô Mạn Mạn gặp nhau một hồi. Đây nhất định không thể mang vào khu vực hóa đá, mà là do Tử Kim thử bảo quản lấy. Nơi này nguy hiểm chỉ giới hạn tại khu vực hóa đá, cho nên, về sau 3 nữ dứt khoát cũng ra khỏi tiên cư, nhìn Thạch Hạo tiến hành cảm ngộ. Thạch Hạo lần nữa lấy ra tiên dược, trải phẳng trong tay. Muốn thành công sao? Tiểu ma nữ đều là có chút hưng phấn, chính nàng không thích tu luyện, nhưng nhìn thấy Thạch Hạo lấy được tiến bộ, nàng lại vui vẻ từ đáy lòng. Ô Nguyệt Di cùng ông Nam Tỉnh cũng là nhìn chằm chằm, tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo vận chuyển quy tắc, tác dụng tại trên cây tiên dược này. À, vẫn là không có thay đổi, 3 nữ Tô Mạn Mạn đều là thất vọng, càng là đáng tiếc thay Thạch Hạo. Dù sao, Thạch Hạo 1 năm này thế nhưng là một mực tại lĩnh hội, lại là một chút thành tựu cũng đều không có, khẳng định sẽ 10 phần thất lạc. Không đúng. Tử Kim thử đột nhiên nói ra, chỉ vào tiên dược, nhìn sợi rễ kia. 3 nữ đều là nhìn sang, chỉ thấy trong đám rễ hiện ra một chút xíu màu xám trắng, phẳng phất biến thành tảng đá. Thành công. 3 nữ đều là hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, trong ánh mắt có kích động, cũng có nghi vấn. Dù sao, cái này muốn chính miệng Thạch Hạo nói ra mới chắc chắn. Thạch Hạo lộ ra một vòng mỉm cười, nói, có chút thành tựu, bất quá, muốn đại thành thì cần lĩnh ngộ sâu hơn. Nghe nói như thế, 3 nữ lập tức hoan hô lên. Tử Kim thử cũng là mỉm cười, cái tiểu thạch đầu này thật sự là quá lợi hại. Thạch Hạo lần nữa tiến vào khu vực hóa đá, mà lần này, sau khi hắn bị hóa đá, chỉ thấy thân thể hắn đúng là tại tự động giải khai hóa đá. Bất quá, tốc độ của hắn quá chậm, thẳng đến khi mắt phải của tượng đá đảo qua, hắn cũng chỉ là đem một ngón tay hoàn thành phản hóa đá. Ách, tiếp tục. Thạch Hạo không ngừng mà thử nghiệm, mà theo thời gian trôi qua, tiến cảnh của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Từ 1 ngón tay đến 2 ngón tay, lại đến 1 bàn tay, toàn bộ cánh tay, hơn phân nửa thân. Lại là nửa năm trôi qua, Thạch Hạo đã làm đến sau khi bị hóa đá, trong nháy mắt liền giải trừ, mà tương ứng, hắn cũng có thể trong nháy mắt hóa đá hết thảy đồ vật. Tiên dược, nước, đồ ăn, thậm chí, người. Tô Mạn Mạn chủ động yêu cầu làm đối tượng thí nghiệm, muốn thể nghiệm một chút loại tư vị mới lạ này, Thạch Hạo không lay chuyển được nàng, đành phải đối với nàng thi triển một chút. Hóa đá, sau đó giải khai. À, ngươi làm sao còn chưa tới, nhanh lên nhanh lên. Tiểu ma nữ lại là hoàn toàn không có ý thức được mình đã bị hóa đá, còn tại đó thúc giục Thạch Hạo. Ông Nam Tỉnh cùng Ô Nguyệt Di đều là nở nụ cười, rối rít nói, ngươi đã bị hóa đá qua. Tô Mạn Mạn tự nhiên không tin, theo Thạch Hạo đem ông Nam Tỉnh cùng Ô Nguyệt Di đều là hóa đá một lần, thời điểm 2 nữ đều là không có chút nào ý thức được, tiểu ma nữ lúc này mới chịu tin tưởng. Đại công cáo thành, hiện tại liền rời đi sao? Thạch Hạo lắc đầu, hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ năng lực hóa đá này, nhưng xa xa không có đạt tới tình trạng tinh thông, mà muốn nắm giữ càng sâu loại năng lực này, hắn cần xâm nhập vào mảnh khu vực hóa đá này, tiến một bước thể ngộ loại năng lực hóa đá này. Hắn hướng về chỗ sâu trong khu vực hóa đá mà đi, thân thể không ngừng mà hóa đá, sau đó trong nháy mắt giải khai, nhưng, tại lúc hắn cách tượng đá còn có 1/2 khoảng cách, hắn phát hiện, tốc độ phản hóa đá của hắn trở nên chậm. Bởi vì, tại vị trí này, trình độ hóa đá sẽ càng sâu. Cho nên, hắn muốn giải khai hóa đá thì càng khó. Mà Thạch Hạo muốn, chính là cái hiệu quả này. Hắn cần cảm ngộ cấp độ hóa đá càng sâu, để hắn nắm giữ đến cũng càng sâu. Đến lúc này, lại là gần 2 tháng đi qua. Thạch Hạo rốt cục lại có thể giải khai hóa đá trong nháy mắt. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới, lại không thể kịp thời giải khai hóa đá. Nhoáng một cái, Thạch Hạo ở chỗ này chờ đợi 5 năm. Hắn rốt cục có thể đi đến chỗ trước tượng đá 10 trượng. Nhưng, khoảng cách này liền thành lạch trời, vô luận hắn làm sao cảm ngộ, đều không thể tại trên năng lực hóa đá tiến thêm một bước. Xem ra, đây là do cảnh giới của hắn quyết định. Thạch Hạo gật gật đầu, lần này, hắn thực sự nên rời đi. Chúng ta đi. 3 nữ vẫn tiến vào tiên cư, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử thì là dạo bước mà đi. Vừa đi, Thạch Hạo còn vừa nghĩ đến thạch hóa thuật. Mặc dù giới hạn trong cảnh giới, Thạch Hạo không cách nào đem thạch hóa thuật tu đến tình trạng đại thành, nhưng... hắn có thể làm ra điều chỉnh tương ứng, đem sinh linh hoàn toàn hóa đá mà nói, vậy thân thể, linh hồn đều là ở vào trạng thái hóa đá đồng bộ, với người mà nói, mặc kệ bị hóa đá bao lâu, sau khi giải khai, vậy liền như trong nháy mắt mà thôi, căn bản sẽ không có chỗ phát giác. Nhưng, nếu để cho thân thể cùng linh hồn hóa đá tách ra, tỉ như thân thể hóa đá, nhưng linh hồn không có, vậy lại sẽ như thế nào? Tuyệt đối là sợ hãi không cách nào hình dung đi. Nếu hắn có thể làm được, vậy cái thạch hóa thuật này sẽ thành ác mộng của địch nhân. Thạch Hạo bắt đầu hướng về phía này mà nghiên cứu, kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ là tại thời điểm hóa đá đến hồn hải thì dừng lại, sau đó đem toàn bộ thân thể hóa thành một cái lồng giam, đem linh hồn giam cầm ở trong đó. Bởi như vậy, thân không thể động, nhưng linh hồn lại có thể cảm giác hết thảy, là một loại tra tấn như thế nào đâu. Bất luận kẻ nào, cũng sẽ không muốn trải qua một phen. Cái này lại khiến hắn bỏ ra non nửa năm, lúc này mới rốt cục thành công. Một chiêu này phải dùng cẩn thận, bằng không, tùy tiện liền có thể để cho người ta điên mất. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Trên đường đi, hắn có chút thu hoạch, đem tu vi lại đẩy về trước một chút, đi tới thập nhị tinh trung kỳ. Dòng dã hơn 5 năm, hắn thế mà chỉ để thăng một chút như thế. Có thể thấy được, không có thiên tài địa bảo cung ứng. Đến một bước này, chỉ dựa vào cố gắng của mình mà tu luyện, tu vi tăng lên sẽ có bao nhiêu chậm. Phía trước, rốt cục xuất hiện vạn dặm địa phương nghèo rớt mùng tơi, chính là khu vực của gốc cỏ non đáng sợ kia, đỉnh của nó chập chờn một chút xíu hỏa diễm, nhìn qua người vật vô hại, nhưng trên thực tế ngay cả tiên tôn đều có chút kiêng kỵ đối với nó. Thạch Hạo chờ, hắn muốn biết cũng có thể nắm giữ loại lực lượng liệt diễm của cỏ non này hay không. Bất quá đây khó khăn, bởi vì hắn không có khả năng đi thân nếm thử, không giống tượng đá sẽ còn để cho ngươi giải khai. Cái này nếu bị thiêu chết, vậy liền thực sự chết rồi, hoàn toàn không có cứu. Cho nên, đây cũng chính là một cái nguyện vọng đẹp đẽ mà thôi. Thạch Hạo chờ, vài ngày sau, liệt hỏa liệu nguyên đã bắt đầu. Cái này đốt đi nửa ngày sau, cuối cùng là ngừng lại. Thạch Hạo lập tức bắt đầu xuyên qua, dọc theo con đường này hắn đều là nơm nớp lo sợ, vạn nhất bụi cỏ này đột nhiên tâm tình không tốt, hướng về hắn phát động công kích đâu. Bất quá, nếu thật gặp phải nguy hiểm mà nói, hắn còn có Nguyệt Doanh đâu. Phía dưới phát uy, chống nổi mấy chiêu hẳn không có vấn đề. Còn tốt, gốc cỏ non này tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, căn bản lờ đi hắn. Sau gần nửa ngày, Thạch Hạo thông qua được khu vực này, để hắn thở phào một cái thật dài. Bụi cỏ này có lai lịch gì? Thạch Hạo tò mò hỏi. Có lẽ là tiên tôn vẫn lạc. Tử Kim thử thuận miệng nói, một thời đại mặc dù chỉ có thể có 9 cái tiên tôn, nhưng từ xưa đến nay không biết đã bao nhiêu năm, tự nhiên cũng sinh ra thật là nhiều tiên tôn. Phần lớn cũng sẽ ở màn cuối của sinh mệnh mà tiến vào cấm địa, tìm kiếm hy vọng sống ra đời sau. Cho dù bọn họ thành công một lần, cuối cùng vẫn nhất định phải chết ở chỗ này, khác biệt ở chỗ lần thứ mấy mà thôi. Tiên tôn quá mạnh, dù là sau khi chết, di thể cũng sẽ phát sinh thuế biến, tỉ như, hóa thành một pho tượng đá, hay là một cây cỏ. Ngoại trừ tiên tôn, còn có chuẩn tiên tôn, đồng dạng có thể diễn hóa thành tồn tại đáng sợ. Thạch Hạo gật gật đầu, chính là bởi vì cấm địa có quá nhiều bảo vật, mới khiến cho từng vị tiên vương, tiên tôn tiến vào bên trong mạo hiểm. Nhưng cuối cùng, phần lớn đều táng thân ở đây, cũng tạo thành tuần hoàn, bọn họ tư dưỡng vùng đại địa này, làm cho thai nghén ra càng nhiều truyền kỳ. Cũng bởi vì như thế, để cấm địa trở nên càng ngày càng nguy hiểm, nguyên bản mà nói, hẳn là chỉ có vài thiên địa kỳ hiểm, mà không có vật giống như là tượng đá, cỏ non đi. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, một đường tìm kiếm. Nhưng, càng là xâm nhập, bảo vật của cấm địa càng thưa thớt. Những ngày tiếp theo, Thạch Hạo không thu được gì. Lại là mấy tháng đi qua, Thạch Hạo rốt cục đi tới chỗ thông đạo hai giới. Vực sâu khổng lồ phẳng phất như một con hung thú, có thể thôn phệ hết thảy. Thạch Hạo không có tiến vào, hắn bây giờ còn không có cần phải đi tu la giới. Hơn nữa vạn nhất để đại đế, nơi đó phát hiện ấn ký trong linh hồn của chính mình đã bị xóa đi, vị chủ này có thể xuất thủ đem hắn xử lý hay không? Chí ít cũng phải tại trong linh hồn của hắn một lần nữa gieo xuống ấn ký. Cho nên, hắn lách đi qua. Hắn muốn biết, chỗ sâu nhất trong chốn cấm địa này cất giấu cái gì, mặt khác mà nói, hắn còn muốn tìm kiếm nơi chôn cất của vô ngã tiên tôn. Dù sao cũng là một vị chuẩn tiên tôn, trên thân khẳng định cất giấu bảo vật. Còn có, đối phương là đang trên đường tìm kiếm một gốc đại dược vô thượng mà cúp máy, nếu như có thể đem con đường này đi đến cuối, vậy Thạch Hạo cũng sẽ thu hoạch được một gốc đại dược vô thượng. Đại dược ngay cả tiên tôn đều muốn đỏ mắt. Tại dưới tình huống không gia tăng ấn ký chuyển sinh, sống ra đời sau, tương đương là lấy trắng. Với người bình thường mà nói, sống lâu một thế cũng là soàng sĩnh thường thường, tại thế giới này sẽ không tạo thành cái gợn sóng gì, nhưng tiên tôn liền không giống, loại tồn tại này sống lâu một thế là có thể thống ngự thiên hạ chí ít trăm vạn năm, mà tại trong thời gian lâu như vậy sẽ không có tiên tôn mới xuất hiện. Ảnh hưởng to lớn, có thể nghĩ, đoạn đường đi qua này càng thêm nguy hiểm. Đến nơi này, ngay cả đại thú tiên vương đều là không có, nhưng hoàn cảnh hiểm ác lại là đạt đến cực hạn. thỉnh thoảng liền có một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời, có thể chém giết tiên vương, thậm chí tiên tôn cũng phải bị trọng thương, hay là hồng thủy ngập trời từ trên trời hạ xuống, đem một phương khu vực biến thành trạch quốc, mà chỉ cần không kịp trốn, vậy tất chỉ có phần chết đuối. Tiên nhân cũng có thể bị chết đuối. Đây không phải là chê cười sao? Không phải. Tại trong mảnh trạch quốc này, tiên nhân sẽ mất đi hết thảy thần thông, trở nên giống như phàm nhân, như vậy, bị chết đuối cũng là chuyện rất bình thường. Thạch Hạo cơ hồ là nửa bước khó đi, dù là có dạng chuẩn chí tôn bảo khí như Nguyệt Doanh này, hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Tử Nguyệt Tiên Vương lúc trước thế nhưng là tu thành chuẩn tiên tôn, hơn nữa tay cầm Nguyệt Doanh, nhưng vẫn như cũ chết tại bên trong này, đủ thấy nơi này nguy hiểm đến cỡ nào, ngay cả chuẩn tiên tôn đều có thể tùy tiện chém chết. Cho dù tiến lên rất chậm, nhưng Thạch Hạo cũng không có muốn từ bỏ. Ở chỗ này hoặc là không có thu hoạch, nhưng khi nào đạt được, vậy chính là vô cùng kinh người. Hơn nữa, lăn lộn ở chỗ này, thực lực cố nhiên không thể thiếu, nhưng vận khí lại càng trọng yếu hơn. Thạch Hạo cảm thấy, vận khí của mình từ trước đến nay không tệ. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, hắn một đường đều là hữu kinh vô hiểm thời điểm nguy hiểm nhất, ngay cả Nguyệt Doanh đều là xuất thủ, một đạo kiếm quang chém qua, đem nguy cơ hóa giải. Nhưng, cái này y nguyên để Thạch Hạo chịu một chút vết thương nhỏ. Nhoáng một cái, lại là 2 năm qua đi, Thạch Hạo cũng không có thu hoạch được một kiện thiên tài địa bảo nào, mà trên người hắn lại là hiện đầy vết thương, bộ dáng là thảm đến cực hạn. Nhưng, Thạch Hạo lại phảng phất như chịu qua một lần tẩy lễ, đem ý chí của mình rèn luyện cứng cáp hơn. Đương nhiên, tiểu tinh vũ cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhiều lần phát hiện tình hình nguy hiểm, để hắn sớm làm ra lẩn tránh. Lại là 2 ngày đi qua, hắn bỗng nhiên phát hiện, phía trước có một bộ thi thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một bộ thi thể nam nhân, nhìn qua là người trung niên, cho nên hiển nhiên không phải chết giả vết thương chí mạng của y ở bên ngực trái, bị đánh ra một cái hố. Dù là đi qua không biết bao nhiêu năm, vẫn có thể nhìn thấy vết cháy rõ ràng, còn có từng tia hỏa diễm đang nhảy nhót. Thạch Hạo lập tức nhớ tới, Vô Ngã Tiên Tôn đã nói qua, y là bị một vị tiên tôn thuộc tính hỏa giết chết. Cho nên, đây chính là thi thể của Vô Ngã Tiên Tôn. Thật sự là kinh người, đi qua nhiều năm như vậy, hỏa diễm trong vết thương của y còn không có dập tắt, như cũ còn đang nhảy lên, khó trách y mạnh tới mức chuẩn tiên tôn đều là không cách nào tự chữa, cuối cùng ngã xuống trên đường tìm kiếm đại dược vô thượng. Vị tiên tôn này sẽ lưu lại cái di vật gì sao? Trên người hắn có ấn ký của Vô Ngã Tiên Tôn, cho nên, cỗ thi thể chuẩn tiên tôn này là sẽ không bài xích hắn, nhưng, hỏa diễm trong thi thể liền không nhất định. Đây chính là do tiên tôn chân chính lưu lại, dù là đi qua nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn như cũ còn đang thiêu đốt, cũng không biết có uy năng đáng sợ cỡ nào. Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ cảm giác một chút, sau đó sắc mặt thay đổi. Ngọn lửa này mặc dù chỉ có từng tia, nhưng hệ số nguy hiểm tuyệt đối không thua gì cây cỏ non trước đó kia. Chỉ cần dính vào một chút, vậy liền tuyệt đối sẽ đem toàn bộ linh hồn thiêu đốt hết mới có thể bỏ qua. Cho nên, nhìn ngực trái Vô Ngã Tiên Tôn có cái vết thương chí mạng, đem trái tim đều là đánh nổ. Nhưng trên thực tế, uy hiếp chân chính là bởi vì ngọn lửa kia đem linh hồn hắn đốt diện. Thân thể là căn cơ, nhưng linh hồn là hạch tâm, không có linh hồn, thân thể liền chỉ có phần từ từ chết héo. Nhưng đi qua không biết bao nhiêu năm, uy lực của ngọn lửa này cũng giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, Vô Ngã Tiên Tôn đã chết, nó cũng tiềm phục lên, hiện tại cũng không có tính công kích. Trừ phi bị trêu chọc phải. Thạch Hạo từ từ tới gần, ông, hắn lập tức phát hiện trên bộ thi thể này tản mát ra khí thế cường đại, muốn đem hắn sinh sinh nghiền chết. Hổ chết, uy tại. Đây chính là thi thể chuẩn tiên tôn, há lại để cho ai khinh nhờn. Bất quá, trên thân Thạch Hạo có ấn ký mà Vô Ngã Tiên Tôn đánh xuống, bởi vậy, khí thế kia chỉ quét một cái, liền lập tức ngừng lại, phảng phất công nhận Thạch Hạo. Hô! Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, nếu chạy xa như vậy, lại phát hiện không cách nào tiếp cận thi thể, đó mới gọi phiền muộn. Hắn vô cùng cẩn thận mà tiếp cận, hiện tại thi thể chuẩn tiên tôn sẽ không còn công kích hắn, nhưng đoàn hỏa diễm này lại không nhất định. Tới gần, Thạch Hạo có thể cảm giác đến càng rõ ràng hơn. Ngọn lửa này, bá đạo. Tiên tôn là ngưu bức, một kích oanh ra, hủy thiên diệt địa, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Nhưng, đánh ra một kích, uy lực tự nhiên sẽ từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất, không có khả năng trường tồn vạn cổ. Vì cái gì ngọn lửa này bất diệt đâu? Bởi vì nó đang rút năng lượng trong cơ thể của Vô Ngã Tiên Tôn ra, lấy huyết nhục của vị chuẩn tiên tôn này làm nhiên liệu, duy trì cho bản thân tồn tại. Cho nên, cái này có thể không bá đạo sao? Trước diệt hồn của ngươi, lại lấy huyết nhục của ngươi làm dưỡng phân, đưa thi thể ngươi đốt tẫn, từ đây cái gì cũng không để lại. Bằng không, loại tồn tại chuẩn tiên tôn này, thi thể cơ hồ chính là bất diệt bất hoại, bảo tồn ức vạn năm là không thành vấn đề. Vậy nói không chừng liền có thể sinh ra linh trí mới tại trên thi thể, dựa vào nhục thân cường đại, tu luyện khẳng định ngưu bức đến rối tinh rối mù, ngày khác lại xông cửa ải tiên tôn cũng không phải là chuyện không thể nào. Cho nên, vì cảm giác loại chuyện như vậy phát sinh, nếu tiên tôn ra tay, vậy khẳng định là tàn nhẫn không gì sánh được, không lưu hậu hoạn. Như bây giờ, trên bộ thi thể này còn có thể sẽ sinh ra linh trí mới sao? Không thể nào, sẽ chỉ bị từ từ đốt tẫn. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm trên thi thể vô ngã tiên tôn, chỉ chốc lát, hắn liền có thu hoạch. Một khối tinh thạch ký ức, hắn đem ra, sau đó kích hoạt. Lập tức, thân ảnh của vô ngã tiên tôn xuất hiện, bắt đầu nói. Kẻ đến sau, thời điểm ngươi nhìn thấy đoạn hình ảnh này, nói rõ bản tôn đã chết. Y thở dài, bản tôn đã tu luyện đến chuẩn tiên tôn, chỉ kém một chút xíu, liền có thể phát động đoạt vị chiến, đáng tiếc, vô số năm điệu thấp. Cuối cùng vẫn bị lão tặc này phát hiện, sớm xuất thủ, đem bản tôn trọng thương. Bản tôn vì tìm kiếm đại dược vô thượng chữa thương, mạo hiểm xâm nhập vào cấm địa, nhưng thương thế thực sự quá nặng, chỉ có thể dừng bước tại đây. Hiện tại, bản tôn đem toàn bộ phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi, hy vọng vận khí của ngươi có thể tốt hơn bản tôn, hoàn thành nguyện vọng mà bản tôn không có thực hiện được. Nhớ kỹ, tại thời điểm không có bước ra một bước cuối cùng, có thể phát động đoạt vị chiến, nhất định phải điệu thấp, ẩn nhẫn, bản tôn khắc chế nhiều năm cỡ nào. Cuối cùng vẫn không thể chịu được, đại khai sát giới một lần, cũng làm cho bản thân bại lộ, bây giờ nghĩ lại, vẫn là cực kỳ tiếc nuối. Nhanh, ngọn lửa trên người bản tôn một mực đang thiêu đốt bản tôn, sẽ đem mỗi một phần tinh hoa đều là hao hết, đến lúc đó, bản tôn cũng vô pháp lại đem truyền thừa lưu lại. Người bây giờ làm theo cách của bản tôn, thu lấy truyền thừa của bản tôn. Sau đó, chính là làm sao tiếp nhận truyền thừa, ba la ba la. Háo tử, truyền thừa này về ngươi thế nào? Thạch Hạo hướng về Tử Kim Thử nói ra. Hắn đã đi ra con đường của mình, hoàn toàn không cần truyền thừa của người khác, nhiều lắm chính là lấy ra tham khảo một chút, nhưng chỉ là như thế, vậy liền quá lãng phí. Ra có con đường của mình, rất sớm trước đó liền định ra. Tử Kim Thử lắc đầu, hay là ngươi cầm đi thôi, chí ít có thể lấy tham khảo một chút. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đem ba nữ Tô Mạn Mạn gọi đi ra, để các nàng quyết định, muốn kế thừa truyền thừa của chuẩn tiên tôn hay không. Nghe nói như thế, ba nữ đều là giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Chuẩn tiên tôn truyền thừa. Giống các nàng ngay cả rào bước tiến lên tiên vương đều là khó khăn, hiện tại lại có truyền thừa của chuẩn tiên tôn đặt ở trước mắt. Theo bí pháp của vô ngã tiên tôn, được truyền thừa của y, mặc dù cũng không nhất định có thể trở thành chuẩn tiên tôn, nhưng, lấy thủ đoạn của chuẩn tiên tôn, về sau muốn rào bước tiến lên tiên vương là tuyệt đối không khó. Dù sao đây chính là y bát do chuẩn tiên tôn truyền thừa, so với đệ tử tiên tôn bình thường đều muốn ngưu xoa hơn. Cũng không phải mỗi một tên đệ tử tiên tôn đều có thể đạt được toàn bộ truyền thừa của vị tiên tôn này. Cho nên, cơ hội như vậy, vô cùng chân quý. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại là không để ý chút nào mà nhường lại. Ngươi không cần. Ba nữ đều là nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, ta cùng háo tử đều có con đường muốn đi của mình, cho nên, hoàn toàn không cần. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, nói, ta quá lười, sợ nhất tu luyện, cho nên ta không muốn. Ông Nam Tình cùng ông Nguyệt Di đều không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại mang theo thần sắc khao khát. Các nàng khác biệt, càng hy vọng thu hoạch được thực lực cường đại, có thể giúp Thạch Hạo phân nan giải lo. Cho nên, nếu có thể có được truyền thừa của vô ngã tiên tôn, các nàng liền có thể cấp tốc quật khởi ở trong khoảng thời gian ngắn, thành tựu tiên vương, liền không cần lo lắng trở thành gánh nặng của Thạch Hạo. Tương phản, các nàng còn có thể giúp Thạch Hạo, đưa đến tác dụng cực lớn. Thạch Hạo không có làm quyết định thay các nàng, mà chỉ nói, nếu không, các ngươi đã kéo bao một chút. Hai nữ đều là im lặng, đây chính là truyền thừa chuẩn tiên tôn. Ngươi có thể đứng đắn một chút, nghiêm túc một chút hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!